Chương 4851, muốn thế nào? Bởi vậy, nhìn thấy bọn hắn xông tới lầu 2, hắn liền cũng rơi ở phía sau mấy bước, mới ở phía sau cùng lên đến. Đi đến lầu 2 ngụy gia chủ, tại hộ vệ xác nhận, thấy được kia gần cửa sổ chỗ đang ngồi hai tên nữ tử. Nhìn thấy kia hai tên nữ tử lúc, ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy rơi vào kia nữ tử áo đỏ trên thân. Không khác, chỉ vì, nữ tử kia quá mức lóa mắt, giống như nắng gắt bình thường tản ra hào quang chói sáng, để cho người nghĩ muốn coi nhẹ cũng khó. Thân là chủ nhân một gia, thực lực tại thần vương cấp bậc, xem như trong thành này chúng thế gia ở trong kẻ xuất sắc rồi, dạng gì mỹ nhân hắn chưa thấy qua. Nhưng, một thanh số tuổi hắn, lúc này ở nhìn thấy tên kia tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ lúc, trong mắt vẫn không tự chủ được xẹt qua một vệ kinh diễm quan mang. Đẹp. Rất đẹp. Đẹp để cho người ta mắt long long. Loại kia đẹp, không chỉ là trên dung nhan nhiếp nhân tâm phách để cho người kinh diễm vẻ đẹp, mà là một loại từ bên trong phát ra vẻ đẹp khí tức, để cho người chỉ liếc mắt, liền cả đời đều khó mà quên được. Có điều, hắn dù sao cũng là chủ nhân một gia, một bộ tộc chiều dài, một lát kinh diễm về sau liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, xem xét cẩn thận một phen. Gặp, cái này dung nhan khí chất cực kỳ xuất chúng nữ tử áo đỏ một thân tu vi dò xét không ra, có điều, nàng cốt tuổi lại ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới, dạng này số tuổi, tại tu tiên giới ở trong là cực kỳ trẻ tuổi số tuổi. Mà cái này giống như trẻ tuổi số tuổi, liền xem như vừa ra thân chính là tiên thai, nhưng tu vi cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Dù sao, cái nào cường giả không phải tu luyện trên trăm năm thậm chí là mấy trăm năm mới có được tượng thực lực như hắn. Từ đối với nữ tử coi thường, bởi vậy, liền xem như không cách nào thăm dò nữ tử này một thân tu vi là bao nhiêu. Cũng dám khẳng định, thực lực nhất định khi hắn phía dưới. Bởi vậy, ánh mắt lại lần nữa rời một cái, rơi vào kia nữ tử áo đỏ ngồi đối diện thiếu nữ kia trên người, ánh mắt ở trên người nàng nhất chuyển, thấy được nàng bên hông rủ xuống lấy một vật về sau, cũng đã biết thiếu nữ này xuất thân từ môn phái nào. Về phần đầu kia bị hai vị cung phụng nói đến cực kỳ khủng bố thú loại. Hắn trầm tư, ánh mắt rơi vào con kia toàn thân tròn xoe con thú nhỏ trắng như tuyết trên người, nho nhỏ một cái. Hãy cùng nhỏ chó con đồng dạng, lúc này nhân tính hóa nâng chén hét lên canh, căn bản liền hướng nơi này xem ra đều không có. Bất quá chỉ là chỉ tham ăn thú nhỏ mà thôi, khoảng cách gần như vậy đánh giá, hắn cũng không có cảm giác đã có cái gì thần thú khí tức từ cái này thú nhỏ trên người lan tràn ra. Gia chủ, chính là thiếu nữ kia. Hộ vệ thấp giọng nói xong, chỉ hướng Tống Mễ Nhi vị trí. Cô nương là người của Tống gia. Hắn nện bước bước chân đi tới, uy nghiêm ánh mắt mang theo cường giả uy áp rơi vào Tống Mễ Nhi trên thân. Tống Mễ Nhi nhìn hắn một cái, nói, đúng vậy a, ta là Tống gia. Nhà nàng là chủ tu thế gia, phóng nhãn toàn bộ tiên giới cũng liền chỉ một nhà ấy, kia đại danh tất nhiên là không cần phải nói, các phe thế gia môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua gia tộc của nàng. Đã cũng là thế gia người, vậy liền hẳn phải biết, trọng thương như thế ta ngụy gia nhà là tại hạ ta ngụy gia mặt mũi. Hôm nay việc này, ta liền hỏi một câu, ngươi nghĩ như thế nào giải quyết? Hắn chắp lấy tay trầm giọng nói xong, uy nghiêm ánh mắt rơi trên người Tống Mễ Nhi. Phượng Cửu một tay mang rượu nhẹ nhàng đung đưa, thu liễm đôi mắt, phảng phất không nghe thấy kia ngụy gia chủ lời nói đồng dạng. Một bộ lười biếng thảnh thơi bộ dáng vuốt vuốt chén rượu trong tay, khi thì khẽ nhấp một miếng rượu trong ly. Âm thanh hạ xuống về sau, ngụy gia chủ nhìn thấy kia nữ tử áo đỏ mang uống rượu, ánh mắt không khỏi theo nàng đưa gần bên môi ly rượu mà rơi vào trên môi của nàng, màu mắt hơi sâu. Chương 4852, phế đi. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ cường đại uy áp liền hướng hắn bao phủ xuống. Để hắn bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. A. Hai đầu gối quỳ xuống đất đồng thời, trong cơ thể huyết khí đột nhiên vọt lên, một ngụm máu tươi từ cổ họng dâng lên từ khóe miệng rỉ ra, lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt này trở nên tái nhợt, hai mắt kinh hãi mà không có thể tư nghị nhìn về hướng trước mặt một bộ áo đỏ nữ tử. Gia chủ! Theo ở phía sau mấy người kinh hô một tiếng, bị cái này đột biến dọa đến cũng là sắc mặt trắng nhợt, nghi cất bước tiến lên, lại phát hiện, bọn hắn căn bản là không có cách hướng phía trước bước vào một bước, thì dường như, có một cỗ cường đại uy áp cách trở ở trước mặt bọn họ đồng dạng. Trong nháy mắt đó, mấy người hoảng sợ nhìn về hướng tên kia nữ tử áo đỏ, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thân thể không nhịn được đang run rẩy, lại cũng không tự chủ quỳ xuống. Đi theo phía sau đi lên trưởng quỹ đứng tại đầu bậc thang cũng không đi tiến lên, lúc này, nhìn thấy kia bịch quỳ xuống một mảnh ngụy ra đám người về sau, cũng là gương mặt kinh ngạc chi sắc. Hắn nhìn về hướng cái kia như cũ một bộ thảnh thơi bộ dáng đang uống lấy rượu nữ tử áo đỏ, cũng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ lui về phía sau xuống dưới, xuống lầu dưới, co cẳng liền hướng bên ngoài chạy tới, chuẩn bị nhanh đi cùng chính mình chủ gia bẩm báo. Có một con mạnh mẽ thú loại, hơn nữa một bộ áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ, thực lực càng là thâm bất khả chắc, lại có thể để kia ngụy gia chủ quỳ xuống ở trước mặt nàng. Chỉ sợ, cũng chỉ có đoạn thời gian trước phi thăng cái vị kia phượng chủ. Nghĩ tới đây hai ngày chủ gia âm thầm truyền thừa tin tức, hắn chỉ cảm thấy một trái tim bịch nhảy, khẩn trương lại kích động. Nhất định là vị kia phượng chủ. Nhất định là. Phải biết Bắc Diễm Đại Đế người chết linh hồn diệt tin tức vẫn chưa hoàn toàn truyền ra, nhưng thế gia cùng các nơi thế lực người cũng đều biết, chính là vị kia mới phi thăng phượng chủ giết Bắc Diễm Đại Đế, đồng thời tiếp trưởng bọn hắn bây giờ nơi này một cái phiến lãnh địa, trở thành bọn hắn nơi này mới lĩnh chủ. Hắn đem tin tức này bẩm báo cho chủ gia, đó chính là một cái công lớn. Khách sạn lầu 2, gần cửa sổ chỗ. Tống Mễ Nhi nhìn trước mắt một màn này, con mắt lóe ánh sáng mang theo sùng bái nhìn về hướng đối mặt Phượng Cửu. Nàng liền biết rõ nàng tỷ không đơn giản. Không phải sao, ngay cả Ngụy gia gia chủ đều quỳ xuống. Chỉ là, nàng cái này nửa đường nhận tỷ tỷ, rốt cuộc là lai lịch gì a? Lại dọa đến Ngụy gia người như thế. Phượng Cửu nhấp nhẹ miệng rượu, nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay, ngay cả một cái ánh mắt cũng không có hướng quỳ trên mặt đất Ngụy gia chủ liếc đi, thì dường như không thấy được bọn hắn quỳ ở trước mặt nàng đồng dạng. Lấy nàng giờ này ngày này địa vị và thân phận, ai còn dám dùng loại kia làm càn mang theo xâm lược tính ánh mắt đến xem nàng. Đây không phải thuần túy tìm chết sao? Ngụy gia chủ hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trên người uy áp ép tới hắn thẳng không được thân thể đến, ngay cả đầu cũng theo thấp xuống, trong miệng máu cũng không ngừng chảy ra, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch. Hắn nghĩ lên tiếng, nhưng căn bản liên tục mở miệng cầu xin tha thứ đều làm không được, cuối cùng, nhịn không được hắn một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra rơi xuống nước đầy đất, cả người hắn cũng giống như bị rút đi cả người lực lượng đồng dạng, cũng theo đã hôn mê. Quỳ ở phía sau người ngụy ra ngay cả lời cũng không dám nói một câu, chỉ là đầu chống đỡ mặt đất thân thể thẳng run run, lúc này, coi như để bọn hắn đi, bọn hắn như nhũn ra hai chân cũng không đứng lên nổi. Phượng Cửu để ly rượu trong tay xuống, đưa tay phất một cái, trực tiếp liền phế bỏ mặt đất ngụy gia chủ một thân tu vi. Sau đó, không nhanh không chậm đối với Thôn Vân nói, đem bọn hắn ném ra khách sạn, đừng ở chỗ này ảnh hưởng thèm ăn. Chương 4853, người Giang gia. Nhìn xem nhà mình gia chủ một thân tu vi bị phế, trong nháy mắt trở nên già nua dáng vẻ, kia ngụy gia người trực tiếp dọa ngất tới. Thôn Vân nhảy xuống cái ghế, hé miệng trực tiếp đem bọn hắn ngậm vùng ra cửa sổ hướng trên đường cái ném đi. Kia nghe được trưởng quỹ bẩm báo mà nhanh chóng chạy tới một lão giả mang theo một lão giả cùng hai tên nam tử trung niên đang chuẩn bị vào khách sạn, chỉ thấy lầu hai bay xuống đến vật, vội vàng lui ra phía sau tránh đi, chỉ thấy kia từ lầu hai vứt xuống tới không phải thứ gì, mà là mấy người. Trong đó, còn có bị phế đi một thân tu vi trở nên giả nua sắp chết lao nhân. Thấy cảnh này, đồng hành mấy người sắc mặt không khỏi nhất biến. Lao giả dẫn đầu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy kia lầu hai vệt kia thân ảnh màu đỏ lúc, vội vàng hướng sau lưng mấy người nói, các ngươi cùng ta đi vào, nhớ lấy, không thể có một tia mạo phạm, nếu không, chính là ta cũng không giữ được các ngươi. Đúng, xin nghe lão tổ mệnh lệnh. Mấy người vội vàng cung kính đáp lời, che giấu thượng vị giả cả người khí thế, quy quy tắc tắc đi theo lão giả sau lưng. Khi đi tới lầu hai lúc, đang có tiểu nhị run rẩy tại dọn dẹp trên đất vết máu. Lão giả dẫn đầu nhìn thấy kia ngồi ở bên cạnh bàn thân ảnh màu đỏ lúc, liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái, bái kiến phượng chủ. Là ngươi. Phượng cửu nhìn thấy lão giả này, nhíu mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão giả này, chính là hôm đó cái thứ nhất con xuống tiên ông, nói là gọi Thanh Hoa tiên ông. Nghe được phượng cửu, kia tiên ông liền ngay cả bận bịu cười đáp lời, chính là lão hủ. Thành này giang gia chính là lão hủ con cháu đời sau chô ở gia tộc chủ gia, lần này về đến gia tộc nơi này giao phó bọn hắn xử lý một ít chuyện, không nghĩ tới nghe nói phượng chủ ở chỗ này hiện thân, cho nên mang theo gia tộc con cháu đến đây bái kiến phượng chủ. Nói xong, hắn hơi nghiêng qua thân, đối với sau lưng mấy người quát khẽ lấy, còn không mau bái kiến phượng chủ. Phía sau lão giả và hai vị nam tử trung niên liền vội vàng tiến lên, rất cung kính hướng phượng cửu hành một ghi quỳ lạy đại lễ. Giang gia tộc trưởng Giang Thừa Sông. Giang gia gia chủ Giang Hiền Nhân. Giang gia con cháu Giang Hiền Nghĩa. Bái kiến phượng chủ. Ba người báo lên tục danh của mình sau đó mang theo kích động cùng kính sợ đầu cũng theo dập đầu xuống dưới. Phượng cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, nhân tiện nói, đứng lên đi. Đa tạ phượng chủ. Bọn hắn vội vàng đáp lời, lúc này mới đứng lên, cung kính thối lui đến bọn hắn lao tổ sau lưng, chỉ là lên lầu hai lúc lặng lẽ nhìn thoáng qua sau đó liền không dám lại nhìn nàng, liền sợ mạo phạm vị này vô cùng tôn quý đại đế chí tôn. Phượng chủ, người khách sạn sợ là chiêu đãi không tốt, không bằng di giá đến trong phủ nghỉ ngơi đi. Kia Thanh Hoa tiên ông nói xong, nhìn về hướng phượng cửu. Không cần, ta trong này cũng sẽ không ở lâu. Phượng cửu khoát tay háo, ra hiệu không cần. Nghe lời này, hắn lại nói sau lấy, phượng chủ, chúng ta nguyện vì phượng chủ cống hiến sức lực giải ưu, không biết nhưng có cần chúng ta đi làm sự tình. Phượng cửu khỏe môi hơi phát thảo, liếc nhìn vậy bên ngoài có lẽ là nghe được tiếng gió mà chạy tới người, nói, ngụy ra vì thế ra một trong, lại có tiếng không có miếng. Chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, dạng này gia tộc thế gia, quả thực không xứng là trong thành này quý tộc. Nghe vậy, Thanh Hoa tiên ông trong lòng hơi động, lúc này liền nói, phượng chủ yên tâm, việc này giao cho lão hủ đến xử lý, chắc chắn cho phượng chủ một cái kết quả vừa lòng. Ừm, các ngươi lui ra đi. Để bọn hắn cũng không cần đi lên, không muốn quấy rầy ta thanh tĩnh. Phượng cửu nói xong, bưng chén rượu lên nhấp miệng rượu. Đúng, chúng ta cáo lui. Mấy người lúc này đáp lời, thi lễ một cái về sau, lúc này mới lui xuống. Chương 4854, tị thế trăm năm. Đợi bọn hắn lui ra về sau, lầu hai lại thanh tĩnh, chỉ còn lại Phượng Cửu cùng Tống Mễ Nhi cùng với thôn vân con thú nhỏ này, gặp Tống Mễ Nhi mở to hai mắt nhìn xem nàng, một bộ kinh ngạc bộ dáng, nàng không khỏi cười nhẹ, thế nào? Rất giật mình. Phượng chủ. Tống Mễ Nhi lẩm bẩm hô. Ừm, bọn họ là như vậy gọi ta. Phượng cửu gật đầu, bên môi tràn ra một vệt ý cười. Trời ạ! Ta ở nhưng hâu ngươi một đường tỷ. Ta ở nhưng cùng ngươi ở chung được một đường. Đây không phải nằm mơ a. Tống Mễ Nhi hai tay che miệng hô khẽ, vẫn cảm giác đến có chút khó có thể tin. Nàng suy đoán thân phận của nàng cũng không thấp, có lẽ là cái gì ẩn thế gia tộc đi ra nhân vật, hay là gia tộc gì bên trong xem như đời tiếp theo người nối nghiệp đến bồi dưỡng người, thật không nghĩ đến, thế mà không phải thế gia đi ra ngoài, mà là đoạn thời gian trước mới phi thăng cái vị kia thần bí nữ đế phượng chủ. Thấy được nàng bộ kia kinh ngạc lại khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, phượng cửu cười nhẹ, một tay nâng cằm lên. Nửa thật nửa giả khẽ than, có gì đáng kinh ngạc. Ta đây thân phận mặc dù là bất phàm một chút, có thể ngay cả muốn tìm cái chủ nghệ tốt đầu bếp nữ trở về đều tìm không đến. Nghe lời này, Tống Mễ Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó vô bộ ngực, một mặt nịnh nọt nhìn xem nàng, tỷ, ta nha, ta với ngươi trở về. Ta làm cho ngươi ăn ngon. Về sau ngươi đi đâu ta đều theo, ngươi ăn uống toàn bộ do ta lo. Nàng là choáng váng mới có thể cự tuyệt chuyện tốt như vậy, trước sớm là không biết nói thân phận của nàng, bây giờ biết rồi, nàng tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Hơn nữa, nàng biết rõ, giống bọn hắn dạng này đại năng đều có một mảnh lơ lửng tiên đảo, nơi đó là thật sự tiên khí lượn lờ cực lợi tu tiên, nàng nếu là theo nàng, vậy cũng chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Huống chi, nàng ưa thích nấu cơm, nàng tỷ thì thích ăn. Phượng Cửu nhíu mày một cái, lườm nàng liếc mắt, quyết định. Ừm. Quyết định, nhất định không đổi ý. Tống Mễ Nhi vội vàng nói, lại nhìn một chút nàng, chần chừ một lúc, hỏi, vậy ta về sau là bảo ngươi Phượng chủ, vẫn là còn có thể tiếp tục gọi tỷ ngươi a? Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nói, ngươi cũng kêu một đường rồi, hiện tại mới đến hỏi, không cảm thấy chậm chút sao? Nghe lời này, Tống Mễ Nhi vui vẻ cười, nói, tỷ, ngươi thật tốt. Nếu là nàng không đồng ý, cũng sẽ không để tùy đoạn đường này gọi nàng như vậy rồi. Nói đến, vận khí của nàng thật đúng là không sai, chính mình đi ra du lịch liền ôm vào đùi rồi. Nhà nàng lao cha cùng các ca ca nếu là biết rồi, đoán chừng phải mắt trợn tròn. Lầu dưới hai người câu được câu không trò chuyện. Mà dưới lầu, Thanh Hoa Tiên Ông đem chạy tới trong thành nhất thế gia người ngăn ở bên ngoài khách sạn. Khi thấy kia Ngụy gia người cũng tới lúc, liền đi tiến lên đem hắn ngăn lại, đồng thời đem hắn đưa đến một bên đi nói chuyện. Cũng bởi vì hôm nay nơi này phát sinh sự tình, cùng với Phượng chủ trong này sự tình một khi truyền ra, Bác Diễm Đại Đế người chết linh hồn diệt tin tức cũng theo bị dọn lên trên mặt đến, tin tức như bị gió thổi tán lông vũ đồng dạng rải rác ở các nơi. Phượng chủ tiếp trưởng Bắc Diễm Đại Đế lãnh địa trở thành bọn hắn mới người chúa tể tin tức cũng nhanh chóng truyền ra. Còn có một cái tin tức chính là, tại sắc trời tối xuống phía trước, có được mấy trăm năm gia tộc nội tình Ngụy gia bị triệt bỏ thế gia quý tộc thân phận, trong vòng một đêm Ngụy thị tộc người độn ẩn nút đời đem trăm năm không ra. Ngày kế tiếp, Phượng Cửu cùng Tống Mễ Nhi sau khi ăn xong sau bữa ăn, hai người một thú lúc này mới lặng yên ra khỏi thành rời đi, tiến về kia thiết cốt luyện khí đại sư vị trí mà đi. Chương 4855, không hài hòa. Một chỗ vắng vẻ không người chỗ giữa sườn núi, một gian đơn sơ nhà tranh trước bị khai quật ra một mảng lớn địa phương trồng món ăn. Lúc này, một tên mặc áo xám dáng người khôi ngô nhìn lên tới ước chừng 40 tuổi hán tử cầm trong tay một thanh quốc đang lật lên thổ địa. Mồ hôi từ hắn bị phơi đen thui trên trán chảy ra, rủ xuống gương mặt, nhỏ xuống tại trên bùn đất. Hán tử tại trong ruộng lao động, mỗi một vung quốc đều biết vung ra một chút mồ hôi, quốc lật tung lấy bùn đất phát ra âm thanh, thành mảnh này thanh u nơi đặc lưu âm thanh. Nhà tranh bên trong, một tên tóc tái nhợt lao phụ nhân một tay kéo một cái trúc lam tử, một tay nhấc lấy một cái ấm nước đi ra, nàng tóc trắng xóa, trên mặt phủ đầy nếp nhăn. Lưng có một chút cong, thân hình nhỏ gầy, mỗi đi một bước đều đi được rất chậm chạp. Vung quốc hán tử nhìn thấy lao phụ nhân trong tay dẫn theo đồ vật hướng hắn đi tới lúc, vội vàng thả ra trong tay quốc bước nhanh đi ra phía trước, tiếp nhận đồ vật trong tay của nàng sau để ở một bên dắt nàng tay, trách cứ mà nói, không phải nói không cần cho ta đưa nước ăn sao. Cứ như vậy gần, ta nếu là đói bụng khát sẽ đi về nhà uống. Nói xong, một bên dắt nàng tay, một bên lấy ra rổ bên trên đang đắp vải để dưới đất đệm lên, đến, ngồi xuống. Lão phụ nhân lộ ra một vẻ tiếu dung, ôn thanh nói, những vật này ta trả sách đến động, lại không nặng. Nói xong, rót cho hắn ly nước, một bên lôi kéo hắn ở bên cạnh ngồi xuống, nói, uống ly nước đi. Nhìn ngươi chảy nhiều như vậy mồ hôi. Nói xong, lấy ra khăn giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt. Hán tử ngồi ở bên cạnh nàng, ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, để tùy giúp hắn lau đi mồ hôi, nhìn xem phía trước mặt nàng ánh mắt ôn nhu, cẩn thận giúp hắn lau lấy mồ hôi. Hắn nắm chặt tay của nàng, nói, tốt, không phải lau nữa, ngồi một hồi mồ hôi chỉ làm. Nói xong, một ngụm đem ly nước cho uống, lại rót một chén đưa cho nàng, ngươi cũng uống chén đi. Trời này nóng, uống nhiều chút nước. Lão phụ nhân cười cười, tiếp nhận chén trà trong tay của hắn, hai tay nắm chén trà, bởi vì già nua, tay hơi hơi run rẩy, nước trong chén cũng nhẹ nhàng quơ, nhìn đến trước mặt hán tử trong lòng đau nhói, trong mắt xẹt qua một vệ thống khổ. Chỉ là, trong mắt của hắn thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất, khi nhìn đến nàng uống nước xong hướng hắn lúc gặp lại, hắn trên mặt liền lại phủ lên tiếu dung, cầm lấy trong giỏ xách bánh cao lương ăn lấy. Lão phụ nhân ngồi ở bên cạnh hắn, một tay bị hắn cầm, nàng nhìn trước mặt đất trồng rau, thanh âm già nua mang theo ôn hòa mà nói, thức ăn này dáng dấp thật tốt, mấy ngày nữa liền có thể hái được, đến lúc đó, phơi khô ta làm thành món ăn làm cho ngươi về sau có thể ăn. Phơi khô làm thành món ăn làm, chúng ta về sau có thể ăn. Ăn lấy bánh cao lương hán tử cố ý nhấn mạnh, ánh mắt nhìn nàng. Nghe vậy, lão phụ nhân bất đắc dĩ cười cười, tốt, phơi khô về sau chúng ta cùng một chỗ ăn. Nghe lời này, hán tử lúc này mới nở nụ cười, chỉ vào phía trước lật ra một nửa đất trống, nói, đến đêm nay chạng vạng tối thời điểm, một cái phiến mới ta liền có thể là tốt, đến lúc đó hai bên trái phải ta đi rời hai gốc cây ăn quả tới loại, đợi sang năm liền có thể ăn được chính mình loại trái cây rồi, trung gian địa phương, ngươi nói, chúng ta lại trồng chút gì tốt. Hai người ngồi ở kia đất trồng rau trước nói chuyện, trò chuyện, chung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, cùng với bọn hắn trầm thấp tiếng nói. Mà ở giữa sườn núi cách đó không xa, một tảng đá lớn bên cạnh Phượng Cửu Tống Mễ Nhi hai người đang nhìn xem một màn kia, chỉ cảm thấy một màn kia có chút không hài hòa. Chương 4856, tìm lộn. Hán tử kia chính trực trắng niên, cả người cơ bắp cường tráng, khuôn mặt đường cong rõ ràng, không thể nói nhìn rất đẹp, nhưng cũng tuyệt đối là một viên thiết tranh tranh kẻ kiên cường. Mà cái kia lão phụ nhân, tóc trắng tái nhợt mặt mũi nhăn nheo, lên tuổi tác không nói, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có bao dài mệnh có thể sống rồi. Nhưng, hai người lại như vợ chồng giống như ở chung, giữa cử chỉ lộ ra thâm tình cùng ôn nhu. Cách một khoảng cách, Tống Mễ Nhi nghe không quá rõ ràng bên kia nói lời, nhưng Phượng Cửu nhưng là rõ ràng đem bọn hắn nói lời nghe vào trong tai, kia là năm tháng tính tốt xoát xoát phàm ở chung. Bình thường bên trong lộ ra ấm áp cùng thâm tình, lấy vào đối với cuộc sống cùng tương lai chờ mong. Ánh mắt của nàng không khỏi đánh giá kia bị hán tử ôm, tựa đầu khẽ tựa vào hán tử lồng ngực hai người. Lấy nàng tu vi, tất nhiên là đó có thể thấy được, hán tử kia cốt tuổi cũng không nhỏ, nhưng bởi vì thực lực tu vi tại, bởi vậy hắn có thể duy trì người trung niên bộ dáng. Mà cái kia lão phụ nhân nói chuyện lực lượng không đủ, hẳn là có chí mạng nội thương tại người, hơn nữa đã đến thời khắc cuối cùng rồi, từ khí tức của nàng bên trong có thể dò biết, nàng nhiều lắm là cũng chỉ có thời gian 3 năm tháng có thể sống rồi. Nhưng, đối với như vậy một cái dung nhan tận cởi lao phụ nhân, hán tử kiếp nhưng là gương mặt ôn nhu, đầy mắt thâm tình, không thể không nói, lòng của nàng có chút bị chấn động rồi. Cái này, tuyệt đối là một đôi chân ái. Tỷ, lão phụ nhân kia không phải trung niên nam tử kia mẫu thân sao? Như nào đây ôm lên rồi? Tống Mễ Nhi nhìn xem kỳ quái, không khỏi thấp giọng hỏi. Xem ra bọn hắn hẳn là vợ chồng. Phượng Cửu nói xong, trong con ngươi mang theo một tia nhu hòa. Nghe lời này, Tống Mễ Nhi ngơ ngác một chút, nhìn xem phía trước kia gắn bó lấy hai người, nhưng là không có hỏi lại, mà là nhìn chung quanh một chút, nói. Tỷ, chúng ta ở nơi này đỉnh núi đều tìm khắp cả, cũng chỉ có nơi này chỉ có như vậy ở giữa nhà tranh cùng một cái đối với vợ chồng, cũng không thấy lây kia thiết cốt luyện khí sư phụ đệ, cho nên, chúng ta có phải không tìm nhầm địa phương? Đến hỏi thăm liền biết rồi. Phượng Cửu nói xong, cất bước đi về phía trước. Trước kia bởi vì Phượng Cửu thu lại hai người khí tức, bởi vậy nam tử trung niên cũng không có phát giác được chung quanh có người. Lúc này, theo Phượng Cửu hai người tiêu sái gần, ôm lão phụ nhân nam tử trung niên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người mới tới. Hai vị, quấy rầy. Phượng Cửu lộ ra một vẻ tay náy ý cười. Các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Hán tử hỏi, đứng lên nhìn chằm chằm hai người. Tống Mễ Nhi doanh doanh cười một tiếng, nói, đại thúc, chúng ta là muốn hỏi một chút, thiết cốt luyện khí sư có phải hay không ở nơi này đỉnh núi A? Chúng ta tìm một vòng tìm không có người. Nơi này không có luyện khí sư, các ngươi tìm nhầm địa phương. Hán tử nói xong, một bên đem ấm trà cùng cái chén cất đi, chuẩn bị mang theo lão phụ nhân đi về. Phượng Cửu ánh mắt rơi vào kia một bên quốc bên trên, ánh mắt chớp lên. Lão phụ nhân ấy náy hướng hai người lộ ra một vệ nụ cười hiền hòa đến, cũng không nói chuyện, tùy theo hán tử dắt nàng đi trở về. Tỷ, hắn nói nơi này không có luyện khí sư đâu. Chẳng lẽ chúng ta thật sự tìm nhầm địa phương? Tống Mễ Nhi ánh mắt rơi vào kia rời đi trên thân hai người, lại nhìn một chút vậy không xa xa đơn sơ nhà tranh, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Phượng Cửu mỉm cười, nói, không, không có tìm sai, chính là chỗ này. Nàng nói, nện bước bộ pháp, không nhanh không chậm đi theo sau lưng của hai người, một bên thì nhìn bọn họ trong đất trồng món ăn. Tống Mễ Nhi không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không vấn đề, mà là đi theo đi vào Phượng Cửu bên người. Chương 4857, Tình Trùng. Hai người tiến vào nhà tranh về sau, cửa phòng cũng theo đóng lại, liền cảnh cũng không lý tới Phượng Cửu hai người. Phượng Cửu cũng không để ý, ngay tại phía ngoài bên cạnh bàn ngồi xuống, một tay nâng cầm lên, nhìn xem chung quanh nơi này, nói, đơn sơ là đơn sơ chút, có điều, thắng ở không khí cũng không tệ lắm, hơn nữa rất là thanh tĩnh. Tống Mễ Nhi nhìn một chút chung quanh, liền nói, nơi này tĩnh quá mức, cũng chỉ có hai người bọn họ ở nơi này, hơn nữa còn là tại giữa sơn núi, chung quanh nơi này cây cối cũng không ít, nói không chừng trong đêm còn có mánh thu xuất hiện, hơn nữa nơi này cách thành trấn cũng quá xa chút, trước chợ cũng không thuận tiện. Nghe lời này, Phượng Cửu cười nhẹ, nói, mỗi người chỗ hướng tới sinh hoạt cũng không giống nhau, nơi này tuy là đơn sơ chút, nhưng hữu tướng yêu dạng người theo làm bạn, ngươi làm sao biết bọn hắn không phải vui vẻ chịu đựng. Tống Mễ Nhi nghĩ nghĩ, nói, tỷ, đại hán kia hẳn là rất yêu hắn thê tử, bởi vì ta mẹ nói, thế gian này nam tử nhìn nhiều nặng bề ngoài, từng cái đều ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp vóc người lại đẹp. Không coi trọng bề ngoài mà coi trọng ở bên trong nam nhân, rất ít. Phượng Cửu cười, chỉ là nhìn xem chung quanh, một tay nhẹ nhàng trên bàn gõ, nói, ta vừa tới không lâu, đối với cái này thiết cốt luyện khí sư chỉ biết nói là luyện khí rất là lợi hại, thật cũng không nghĩ đến, lại cũng là tình trùng một viên. A, Tống Mễ Nhi hơi ngạc nhiên nhìn xem nàng, lại nhìn một chút kia đang đóng cửa phòng. Chỉ kia trong phòng, hỏi, tỷ, ngươi nói là, chúng ta muốn tìm người chính là kia đại thúc. Trừ hắn ra, lại có ai sẽ đem quốc luyện chế thành khí? Phượng Cửu hứng hờ nói, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đất trồng rau bên trên. Tống Mễ Nhi nghe xong nàng, lúc này hướng vậy không nơi xa quốc vị trí đi đến, nhìn kỹ, không khỏi hô khẽ, lại thật sự ư. Như vậy kiện pháp khí cứ như vậy bỏ ở nơi này. Hơn nữa quốc còn có thể luyện chế thành như vậy. Thật lợi hại. Hai người tiếng nói cũng không có ép nhỏ, liền cách cái này trong túp lều cùng bên ngoài khoảng cách. Trong phòng hai người nghe phía bên ngoài tiếng nói, hán tử nhíu nhíu mày, lao phụ nhân thì vô vô tay của hán. Vị kia áo đỏ tiểu thư thật là lợi hại, thế mà liếc mắt liền nhìn ra đến, đoán ra thân phận của ngươi rồi. Lão phụ ấm giọng nói xong, thanh âm bên trong có một tia kinh ngạc cùng với thưởng thức. Những năm này, bọn hắn ẩn cư trong này cũng không phải không người đến tìm, chỉ là, đụng tới như vậy liếc mắt liền có thể nhận ra thân phận tới cũng chỉ có như vậy một vị áo đỏ tiểu thư. Người ở trong này nghỉ ngơi, ta đi đưa các nàng đuổi đi. Hán tử nói xong, đứng lên, cất bước liền đi ra ngoài. Lão phụ nhân vội vàng nói lấy. Chớ dọa người ta tiểu thư, để các nàng rời đi liền tốt. Ta biết. Hán tử đáp một tiếng, lúc này mới mở cửa đi ra, chỉ thấy kia nữ tử áo đỏ thần sắc thảnh thơi ngồi ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi, một tay nâng cằm lên, ánh mắt thì nhìn về phía trước. Chúng ta nơi này không chào đón ngoại nhân, hai vị vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi. Hán tử đi vào Phượng Cửu trước mặt, trầm giọng nói xong. Đại thúc, chúng ta tới là muốn mời ngươi giúp ta luyện khí giao phay. Tống Mễ Nhi chạy tới, một mặt hưng phấn nhìn xem hắn, thiết đại thúc, ngươi nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta luyện chế giao phay, ngươi muốn cái gì thù lao ngươi nói, ta nhất định nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến. Nhìn thấy kia quốc đều có thể được luyện chế thành như thế sắc bén lợi khí, Tống Mễ Nhi càng là chờ mong, nếu là hắn luyện chế ra tới giao phay, có lẽ liền một đao liền có thể chặt đứt những thú dữ kia lớn xương cốt rồi. Ta sẽ không luyện khí, các ngươi đi a. Hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói xong. Chương 4858, trị liệu. Khu khu. Khục. Khục. Trong phòng, truyền đến vài tiếng trầm thấp, mang theo đẻ nén tiếng ho khan. Vừa nghe đến cái này thanh âm ho khan, hán tử cũng không lo được xua đuổi cái này phía ngoài hai người, mà là không khỏi khẩn trương hướng trong phòng chạy tới. Thế nào? Tại sao lại ho? Uống nhanh ly nước chậm rãi. Hán tử vội vàng cấp nàng rót ly nước, cẩn thận bưng cho nàng hét lên. Có thể, ai biết lao phụ nhân lúc này mới uống một ngụm, liền lại ho lên, chỉ cảm thấy một cổ khí máu đi lên tuôn, còn không có nuốt xuống nước tinh cả sông tới khí huyết cùng nhau phun tới. Phúc! Nguyệt Nương! Hán tử kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Bên ngoài, Phượng Cửu đang nghe hán tử kia tiếng kinh hô về sau, lúc này đứng dậy hướng bên trong đi đến, đi vào bên trong, chỉ thấy lao phụ nhân kia trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh hôn mê bất tỉnh. Mau đem nàng ôm đến trên giường đi. Phượng Cửu nói xong. Hán tử nghe Phượng Cửu, bối rối vô thần hắn liền tranh thủ ngất đi người ôm lấy sải bước hướng bên trong trên giường mà đi. Một bên hô hào, Nguyệt Nương, Nguyệt Nương ngươi tỉnh, không nên làm ta sợ, không nên làm ta sợ. Đường đường thẳng thắn cương nghị hán tử, giờ khắc này hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, ngay cả âm thanh cũng biến thành nghẹn ngào. Đem người đặt lên giường về sau, hắn còn tại bên giường cầm tay của nàng hô hào, Nguyệt Nương, Nguyệt Nương ngươi tỉnh à. Tránh ra, ta giúp nàng nhìn xem. Phượng Cửu nói xong, đang muốn đi lên trước, đã bị mắt đỏ hán tử đẩy một cái. Ngươi đi ra. Đi ra. Không được đụng ta Nguyệt Nương. Đi ra. Hán tử gầm lên, đối với cái này không rõ lai lịch nữ tử nghĩ muốn tới gần hắn người trọng yếu nhất mà sinh giận. Thấy người này tình căn thâm chủng là cái loại si tình, Phượng Cửu cũng không tính toán với hắn, chỉ là, nhìn xem kia trên giường khí tức cực yếu lao phụ nhân, nàng cuối cùng là không đành lòng một đôi yêu nhau người liền như vậy thiên nhân vĩnh cách. Ta tinh thông y y thuật, nàng thân có bệnh cũ hơn nữa kéo nhiều năm, có thể dáng chống đỡ đến bây giờ đã là không dễ, bây giờ nàng lại phun ra máu tăng thêm bệnh tình. Nếu như ngươi không cho ta giúp nàng trị liệu, nàng sống không quá hôm nay. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, thật cũng không tiến lên, chỉ là đứng cách bên giường ba bước chỗ địa phương nhìn xem vậy có chút nổi điên hán tử. Hán tử nghe xong, trong mắt có dây rủa. Hắn không biết hai người này là lai lịch gì, nhưng hắn biết rõ hắn chỗ yêu thân thể người là cái dạng gì tình huống, có thể nhường cho hắn đem người yêu cho cái này kẻ không quen biết trị liệu. Hán tâm đang dãy rủa. Cuối cùng là bởi vì một câu kia nếu không làm cho nàng trị liệu, nàng không sống quá ngày hôm nay lời nói dọa sợ. Hán đứng lên, không tiếng động lui ra, ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm cái này nữ tử áo đỏ động tác, liền sợ nàng sẽ đối với nàng làm những gì không tốt cử động. Tống Mễ Nhi gặp hắn cùng chỉ phát cuồng sói nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn, nhân tiện nói, thiết đại thúc, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải người xấu, chúng ta sẽ không làm tổn thương gì chuyện của các ngươi. Nhưng, hán tử không nói chuyện, phảng phất không nghe thấy đồng dạng, chỉ là nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nhìn xem nàng giữ bắt mạch về sau, liền lấy ra ngân châm đến giúp nàng trị liệu, nhìn xem nàng hạ châm thủ pháp thuần thủ, hắn mấp máy môi, cường tự chịu đựng nghĩ muốn tiến lên đoạt lấy ngân châm kia xúc động. Phượng Cửu cũng không để ý tới hắn, mà là chuyên tâm giúp trên giường lao phụ nhân làm lấy khẩn cấp cấp cứu. Nương theo lấy thời gian trôi qua, nguyên bản ngất đi lão phụ nhân dần dần tỉnh lại, mà lúc này, Phượng Cửu cũng chính thu đem đâm ở trên người nàng huyệt đạo ngân châm từng cái thu hồi lại. Nguyệt nương! Hán tử kinh hỉ hô, liền vội vàng tiến lên. Chương 4859, điều kiện. Nguyệt nương ngươi làm sao vậy? Có hay không cảm thấy chỗ nào còn khó chịu hơn lấy? Hắn cầm kiết của nàng trương hỏi. Trên giường lão phụ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ muốn ngồi dậy. Lúc này, Phượng Cửu nhân tiện nói, ngươi vẫn là nằm đi. Trong thân thể ngươi linh lực khí tức đã gần như khô cạn, thời gian kế tiếp bên trong, tốt nhất vẫn là nằm ở trên giường, miễn cho phát sinh vừa rồi chuyện như vậy. Vừa rồi nếu không phải tỷ của ta giúp ngươi thi trầm, đoán chừng ngươi bây giờ cũng không thể tỉnh lại, cho nên, lời nàng nói ngươi tốt nhất là nghe. Một bên Tống Mễ Nhi nói một tiếng. Nhiều tạ tiểu thư. Lão phụ nhân âm thanh hư nhược nói cảm tạ, cũng không có lại nghĩ ngồi dậy, mà là nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn về phía cầm tay của nàng hán tử, thần sắc mang theo một tia khó nén bi thương cùng không bỏ. Đa tạ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin đừng nên trách. Hán tử đứng dậy đối với Phượng Cửu thi lễ một cái, ấy này nói xong. Không sao. Phượng Cửu không lắm để ý nói xong, ánh mắt lướt qua hán tử, nhìn về hướng trên giường lao phụ nhân, nói, ta mới vừa rồi giúp nàng bắt mạch biết được, nàng không chỉ là thân có bệnh cũ, càng là nội đan xuất hiện vỡ vụn dẫn đến linh lực tiết ra ngoài lại không cách nào tự mình tu luyện khôi phục đi. Gặp trước kia nàng xuất thủ trị liệu lúc thủ pháp thuần thục, hơn nữa ngân châm đâm xuống cũng không lâu lắm Nguyệt Nương liền tỉnh. Hán tử liền biết nàng là tinh thông y y thuật người, lập tức cũng không có giấu giếm nàng, mà là gật đầu đáp lời, vâng. Đã nội đan xuất hiện vỡ vụn dẫn đến linh lực tiết ra ngoài, làm sao không tu phục nội đan đâu? Phượng Cửu mang theo một tia nghi ngờ hỏi. Nhưng, nàng hỏi được tự nhiên, lại không biết nghe nàng nói lời này mấy người đều là khẽ giật mình, trên mặt xuất hiện kinh ngạc cùng với không thể tin tưởng. Tiểu thư. Ngươi nói nội đan vỡ vụn có thể chữa trị. Ta không nghe lầm chứ? Hán tử run giọng hỏi, trong thần sắc mang theo một tia kích động cùng với cẩn thận từng ly từng tí. Người tu tiên cái nào không biết, nội đan vỡ vụn linh lực tiết ra ngoài vậy cũng chỉ có chờ chết phần, ai có năng lực chữa trị vỡ vụn nội đan? Căn bản chưa nghe nói qua được không? Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu mày, nhìn về hướng Tống Mễ Nhi. Bên này không có luyện đan sư cùng thầy thuốc biết sửa phục nội đan vỡ vụn. Tống Mễ Nhi lắc đầu, nói, tỷ, này nội đan vỡ vụn linh lực liền sẽ tiết ra ngoài, căn bản không có người biết sửa phục, chỉ có chờ chết phần. Nói xong, nàng ánh mắt nhanh như chớp nhất chuyển, ánh mắt rơi vào nàng kinh ngạc trên mặt, tò mò hỏi, tỷ, ngươi biết chữa trị vỡ vụn nội đan. Lúc này, hán tử bịch một tiếng quỳ xuống. Khẩn cầu lấy, tiểu thư, mời ngươi mau cứu ta Nguyệt Nương đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta cứu Nguyệt Nương, tiểu thư để cho ta làm cái gì đều có thể. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nhìn trên giường lao phụ nhân liếc mắt, đối với hán tử nói, nếu như ta muốn các ngươi vợ chồng đi theo ta, ngươi cũng đồng ý không? Nghe lời này, hán tử hơi ngừng lại một chút, cũng không ngay lập tức trả lời. Bởi vì, hắn không biết cái này áo đỏ tiểu thư rốt cuộc là lai lịch ra sao. Để bọn hắn cùng với nàng đi lại muốn làm cái gì? Phượng Cửu cũng không gấp, mà là đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chậm rãi nói, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cần các ngươi làm những gì đả thương người hại lý sự tình, chỉ bất quá nhìn chúng tay nghề của ngươi, mới nghĩ muốn ngươi vì bản thân ta sử dụng. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, nói, nếu như các ngươi không đồng ý cũng không có quan hệ, ta có thể vì nàng tiếp theo 3 năm mệnh, bất quá ngươi muốn luyện chế một cây đao làm trao đổi. Một bên Tống Mễ Nhi nghe, không khỏi có chút lo lắng nhìn xem hắn, muốn nhắc nhở lại không dám, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Chương 4860, đồng ý. Tại một lát sau đó trong mắt của hắn có kiên định cùng kiên quyết, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Cửu, trầm giọng nói, chỉ cần tiểu thư có thể cứu Nguyệt Nương một mạng, ta đây cái mạng chính là tiểu thư. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra một vẻ ý cười đến, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói, ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay quyết định. Trên giường Nguyệt Nương nhìn xem hắn tử, không tiếng động nước mắt chảy ròng. Đều là bởi vì nàng, nếu không phải bởi vì nàng, hắn sao lại cần như thế? Bọn hắn cũng không biết cái này áo đỏ tiểu thư là lai lịch ra sao. Lại là người nào? Nếu là ngày sau, tình huống của nàng nhất thời bán hội nghị muốn khôi phục là không thể nào. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu lại giúp nàng trị liệu. Về phần ngươi, mẹ nhi cần một cây đao. Về phần là dặn gì, chính các ngươi đi câu thông. Phượng Cửu đối với hán tử nói xong, ánh mắt nhưng là nhìn về hướng một bên Tống Mễ Nhi. Thế nhưng là Nguyệt Nương hán cũng có chút lo lắng. Nàng nơi này có ta, ngươi ở trong này cũng không giúp được một tay, chỉ liệu lúc ta cũng không thích có người ở bên cạnh. Phượng Cửu chậm vừa nói. Nghe vậy, hán tử nghĩ nghĩ, lúc này mới đáp, tốt, ta đã biết. Thế là, hán tử cùng Mễ Nhi hai người ra bên ngoài. Mễ Nhi đem chính mình mong muốn đao cùng hắn nói một chút, nói là chủ yếu dùng để làm cái gì, hơn nữa lại muốn bao nhiêu loại hình sự tình. Mà ở trong phòng, hai người sau khi rời khỏi đây, trên giường Nguyệt Nương liền nhìn về hướng Phượng Cửu, âm thanh hư nhược hỏi, tiểu thư vì sao nếu muốn chúng ta đi theo ngươi? Chẳng lẽ, tiểu thư sẽ không lo lắng sao? Nghe lời này, Phượng Cửu cười một tiếng, đứng người lên hướng đi bên giường. Nói, lo lắng cái gì? Lo lắng đưa ngươi chữa khỏi về sau các ngươi sẽ đổi ý. Vẫn là lo lắng nhân phẩm của các ngươi. Nàng cũng không có cho nàng cơ hội nói chuyện, mà là tại bên giường ngồi xuống, cười nói, ta tự nhận nhìn người ánh mắt vẫn phải có. Hơn nữa, ta mới được một khối địa phương lớn, bên người sai xử người lại ít, nhìn đến thuận mắt thêm mấy cái trở về cũng không sao. Không nghĩ tới nghe được là như vậy, Nguyệt Nương kinh ngạc nhìn nàng, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Há miệng. Phượng Cửu chuyển tay lấy ra một viên đan dược đến. Nguyệt Nương bản năng hé miệng, cũng cảm giác có cái gì ném vào trong miệng của nàng, theo trượt xuống cổ họng của nàng. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tại trong miệng tản ra, nương theo lấy nồng đậm mà tinh khiết linh lực khí tức làm cho nàng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, cũng cảm giác trong cơ thể có một cỗ ấm áp linh lực khí lưu bắt đầu lưu thoán, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận dễ chịu, cả người cũng không biết thế nào liền ngủ thiếp đi. Lúc này, Phượng Cửu một tay dán tại lồng ngực của nàng chỗ, trong lòng bàn tay một tia thanh liên chi khí đưa vào trong thân thể của nàng, chậm rãi chữa trị nàng vỡ vụn nội đan. Chỉ bất quá, bởi vì nàng này nội đan cũng nát có 1-2 năm thời gian. Nhất thời bán hội nghị muốn chữa trị cũng sợ thân thể của nàng không chịu nổi, bởi vậy, chỉ có thể một chút xíu từ từ sẽ đến. Bên ngoài, hán tử cách phòng ước chừng khoảng 100 thước lấy ra luyện khí lô cùng với công cụ đến, hắn chọn lựa một chút, lấy ra một khối hắc thiết liền bắt đầu bỏ vào trong lò đốt. Phượng Cửu từ trong nhà lúc đi ra, nhìn kia ngoài 100 thước hán tử đã bắt đầu tại luyện khí, liền hài lòng lộ ra một vệ ý cười. Chính mình từ không cùng lúc tay lấy ra giường em đến đặt ở trước phòng một chỗ mát mẻ địa phương, lấy ra linh tiểu trong đó hét lên, một bên hơi híp mắt lại, hưởng thụ lấy sườn núi này chỗ thanh u. Tống Mễ Nhi đã chuẩn bị nấu cơm đồ vật, gặp Phượng Cửu trong đó uống rượu, liền hỏi, tỷ, có cần hay không nấu thuốc cái gì? Chương 4861, Kinh Hỷ. Phượng Cửu hơi ngước đầu bầu rượu trong tay hướng trong miệng đổ chút rượu, một ngụm linh tiểu sau khi uống xong, nàng lúc này mới cười nhẹ, không cần. Nàng giúp người trị liệu, ngoại trừ thanh liên lực lượng có thể trị bên ngoài, nàng trong không gian cũng có các loại đan dược, tự nhiên là không cần đi nấu những cái kia thuốc gì đi uống. Thì, ngươi làm sao ngay cả y lý thuật cũng sẽ... Hơn nữa ta đều chưa nghe nói qua còn có người biết sửa phục nội đan. Tống Mễ Nhi sùng bái nhìn xem nàng, cười khanh khách hỏi, tỷ, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Phượng Cửu cười một tiếng, thần sắc thảnh thơi uống rượu, nói, cái này thật đúng là khó mà nói, bởi vì rất nhiều thứ ta đều tinh thông một chút. Chính là luyện khí chính nàng cũng đã biết, chỉ là lười đi luyện chế mà thôi. Hai người ở bên ngoài hàn huyên một hồi, Tống Mễ Nhi liền đi chuẩn bị nấu cơm, lưu lại Chính Phượng Cửu trong đó nghỉ ngơi. Trong núi thời gian rất là thanh tĩnh nhàm chán, cũng không có cái khác tiêu khiển đồ vật, bởi vậy, ba ngày xuống tới, Phượng Cửu làm được nhiều nhất hay là tại trên giường êm nằm, cùng với xoa nắn lấy từ không thời gian ôm ra thôn vân. Hán tử kêu bởi vì không muốn đánh sắt nung chế thanh âm nhao nhao đến bên này nghỉ ngơi, bởi vậy cách nơi này có cách xa 100 mét, còn cách một ít cây cối, bởi vậy, ánh mắt ngoại trừ có một chút bị ngăn trở bên ngoài, âm thanh truyền đến bên này cũng nhỏ rất nhiều, nhưng, tượng Phượng Cửu loại tu vi này, kia rèn sắt luyện chế âm thanh một chút đậm, nhưng cũng vẫn như cũ rõ ràng truyền vào trong thai của nàng. Nhất là hán tử cái này không biết ngày đêm luyện chế đập, 3 ngày qua này kia đập thanh âm cơ hồ là không có yên tĩnh. Tống Mễ Nhi từ trong nhà đi ra, trong tay mang cái chén không cười khanh khách đi vào Phượng Cửu bên người, nói, tỷ, Nguyệt Nương đem cháo đều ăn xong rồi, nói nàng cảm giác thân thể đã khá nhiều, có thể hay không xuống giường đến đi lại một chút. Làm cho nàng tiếp tục nằm, hảo hảo nuôi thân thể. Có thể xuống giường lúc đi lại, tự sẽ làm cho nàng xuống tới. Phượng Cửu ngay cả con mắt cũng không có mở ra, đặt ở giữa bụng nhẹ tay nhẹ theo cái kia xa xa đập luyện chế âm thanh có tiết tấu sao động. Tốt, ta đi nói với nàng. Tống Mễ Nhi nói xong, lại đi đến mặt chạy tới, không lâu lắm lúc này mới đi ra. Lại qua 2 ngày, Phượng Cửu đối với trên giường Nguyệt Nương nói xong, hôm nay ngươi xuống tới đi lại một chút đi. Hào hào rửa mặt một chút. Nghe vậy, đã tại trên giường nằm 5 ngày Nguyệt Nương trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra nhu hòa ý cười đến, nói, tiểu thư, ta cảm giác ta đây 2 ngày linh lực trong cơ thể khí tức dần dần ngưng tụ, ta có phải hay không nhanh tốt? Nói không khiếp sợ là không thể nào, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, nàng từ hư nhược 70-80 tuổi bà lao dần dần trở nên hồi thứ tư 10 mấy tuổi dáng vẻ. Trên đầu mênh mang tóc trắng mặc dù vẫn không thay đổi thành trước kia đen nhánh, nhưng cũng có một nửa là màu đen. Không chỉ có như thế, thân thể cũng trở về đến rồi 40 mấy tuổi lúc trạng thái. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng không thể tin được, nàng lại còn có một ngày như vậy. Phượng Cửu chậm rãi đi ra ngoài, vừa nói, nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng còn phải chừng 1 tháng thời gian. Có điều, ngươi nội đan đã dần dần chữa trị. Nội thương cũng khá 7-8 phần, khôi phục lại đỉnh phong thời điểm cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Tốt, đi rửa mặt đi. Nhìn xem nàng rời đi, Nguyệt Nương không kịp chờ đợi xuống giường, đi vào Mễ Nhi vì nàng chuẩn bị xong tắm rửa nước trước, nhìn xem kia trong nước phản chiếu, nàng không khỏi lệ nóng doanh trọng. Không nghĩ tới ta còn có thể khôi phục lại. Không nghĩ tới ta còn có thể biến trở về lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Nàng vuốt mặt mình, nước mắt vui sướng trượt xuống gương mặt. Chương 4862, kinh gặp. Bên ngoài, kia ngoài 100 thước, thiết chủ y vẫn một chút đập lấy nung đỏ khối sắt. Nguyên bản là chỉ là một khối khối sắt bộ dáng tầm thường hắc thiết, lúc này đã có một thứ đại khái hình dạng. Mồ hôi chạy cả người, khô lại ướt, ướt lại khô rồi. Hán tử chuyên chú đánh lấy sắt, luyện lấy khí, một cái lại một cái, chăm chú mà chuyên chú, mỗi một nện đánh rớt, đều tại kia nung đỏ trên khối sắt mang theo một tia hỏa mang. Nhìn xem sơ thành hình sắt, hắn mang theo phóng tới trong nước đi ngâm một chút, nung đỏ sắt đụng phải nước, lập tức phát ra soạt tê tê âm thanh, thủy giã theo bốc lên khói ngâm đến. Hắn dừng lại dừng một hồi, lau mồ hôi trên mặt. Hướng kia phòng phương hướng nhìn lại, nghĩ, 5 ngày rồi, chung quy là có chút không yên lòng, thế là, hắn đi trở về, muốn đi xem Nguyệt Nương tình huống thế nào. Đi vào trước phòng lúc, thấy kia áo đỏ tiểu thư tại trước phòng trên giường êm nghỉ ngơi, trong ngực nằm sấp một cái tuyết trắng tiểu sủng, mà Tống Mễ Nhi thì tại đất trồng rau bên trong hái lấy món ăn. Thiết đại thúc, ngươi nghĩ gặp Nguyệt Nương sao? Nàng hiện tại hẳn là đang tắm. Mễ Nhi từ đất trồng rau bên trong ngẩng đầu lên nói xong, nhìn xem hắn lộ ra ý cười đến, gặp hắn một thân mồ hôi, liền buông xuống trong tay bên trên sự tình, bước nhanh đi trở về, đi vào trước nhà bên cạnh bàn rót cho hắn ly nước. Thiết đại thúc, những ngày này vất vả ngươi rồi, uống nhanh ly nước giải giải khát. Nghe được Mễ Nhi nói Nguyệt Nương đang tắm, hắn ngơ ngác một chút, cũng không có đi vào, mà là tiếp nhận nàng ngược lại nước, nói một tiếng cảm ơn, đa tạ. Đem nước uống rồi, dừng một chút, hắn có chút lo lắng hỏi, Nguyệt Nương mấy ngày nay thế nào? Tinh thần có hay không tốt một chút? Tống Mễ Nhi cười khanh khách nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, nàng mấy ngày nay tốt đây. Không có việc gì, không cần lo lắng. Những thứ này Thiên tỷ tỷ một mực làm cho nàng nằm ở trên giường, hôm nay mới hứa nàng xuống giường đi lại, cho nên tắm rửa một phen sau đi ra người liền có thể nhìn thấy nàng á. Nghe nàng, hắn dẫn theo tâm để xuống, đem cái chén bỏ lên trên bàn về sau, liền đi tới trước của phòng chờ lấy, nghe bên trong truyền tới một chút thật nhỏ, cùng loại mặc quần áo bình thường thanh âm, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Thân thể của nàng như thế, chính mình tắm rửa mặc quần áo có thể hay không quá phí sức. Nếu là trên mặt đất tung tóe nước không cẩn thận té ngã làm sao bây giờ? Nàng bây giờ thân thể có thể chịu không được như thế một ném. Càng nghĩ càng là lo lắng, bởi vậy, hắn tại bên ngoài lo lắng lại không ăn hô. Nguyệt Nương, ngươi tại tắm rửa sao? Ngươi cẩn thận chút trượt, tuyệt đối không nên trượt chân rồi, y phục mặc tốt liền tốt, tóc ta một hồi giúp ngươi rảo làm. Ngươi! Phượng Cửu nghe lời nói của hắn, không khỏi bật cười, ngầm tự lắc đầu. Mà hắn lời nói cũng không nói xong, kia đóng chặt cửa phòng liền mở ra, cả người Mộc Mạc Nguyệt Nương đứng tại trong môn sắc mặt có chút ửng hồng, hình như có chút ngượng ngùng giận trước cửa ngơ ngác nhìn xem nàng hán tử liếc mắt. Tiểu thư các nàng đều tại đâu? Ngươi ở trong này nói nhăng gì đấy? Tuy nói hai người xưa nay đàm thám, nhưng khi hắn những lời kia ngay trước hai cái tiểu cô nương trước mặt nói, nàng nhưng là có chút ngượng ngùng, dù sao, đều lớn tuổi như vậy rồi. Nguyệt Nương! Ngươi làm sao trẻ ra? Hắn ngơ ngác nhìn nàng, tựa hồ có chút không thể tỉnh táo lại. Tiểu thư giúp ta chữa trị nội đan cùng trị liệu nội thương, thân thể của ta đã dần dần khôi phục lại, tiểu thư nói, nhiều lắm là qua một tháng nữa. Thực lực của ta liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, đồng dạng thân hình dung mạo cũng sẽ khôi phục đến thời điểm cực thịnh. Nói đến đây lời nói lúc, trong nội tâm nàng đều là tâm tình vui sướng, dù sao, không có một cái nào nữ nhân không thích chính mình vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ lệ. Chương 4863, Đao Thành. Nghe vậy, hắn kích động tiến lên, hai tay đỡ nắm lấy cánh tay của nàng, nghĩ muốn nói chuyện. Cũng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng, chỉ là một cái sức lực nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Một lát sau, hắn tỉnh táo lại, liền vội vàng xoay người đối với Phượng Cửu liền quỳ xuống lại, nhiều tạ tiểu thư, nhiều tạ tiểu thư. Được rồi, cũng không có bao nhiêu sự tình, hơn nữa hiện tại vẫn là không hoàn toàn khôi phục. Phượng Cửu hòa hoãn nói xong, nếu như nói trước kia còn có chút không quá tin tưởng, nhưng giờ khắc này, nhìn thấy Nguyệt Nương khôi phục bộ dáng, trong lòng của hắn ngoại trừ kích động liền chỉ có vô tận vui vẻ cùng chờ mong. Giờ khắc này, đối bọn hắn tới nói liền giống như tân sinh. Vì trị liệu Nguyệt Nương, hắn đi tìm không ít danh y cùng luyện đan sư, nhưng đều không người có cái này chữa trị nội đan bản sự, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này bọn hắn sinh cơ. Ta hiện tại tiếp tục đi luyện chế đao, hiện tại liền đi. Hắn nhếch miệng nói xong, trên mặt mang nụ cười thật to, vô Nguyệt Nương tay về sau, cũng không đợi Phượng Cửu nói cái gì, liền quay người tiếp tục đi luyện chế đao cụ. Lúc này, hắn cả người huyết mạch đều tại rung động, kích động lại hưng phấn, phảng phất có sức lực toàn thân không chỗ có thể ra đồng dạng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có rèn sắt luyện khí có thể để cho hắn bình tĩnh trở lại. Phượng Cửu hít mắt, nghe kia truyền tới rèn sắt âm thanh, trong đầu nghĩ đến. Đợi tương lai nàng giải quyết cái này thượng tiên giới bên trong những địch nhân kia sau đó nghĩ biện pháp đem ngăn cách thiên giới tầng đả thông. Đến lúc đó, đem người nhà nhóm nối liền đến cùng một chỗ sinh hoạt. Suy nghĩ một chút, bên môi liền không tự chủ được hơi hơi dương lên, tâm tình cũng theo bay bổng lên. Đến lúc đó, bọn hắn nghĩ tới dạng gì sinh hoạt đều có thể, còn có nàng ba đứa hải tử nhóm. Nói đến nơi này cũng có đoạn thời gian, nhưng cũng không có thể đi xem bọn hắn, cũng không biết bọn hắn tại thành đến nơi đó trôi qua thế nào. Là gầy, vẫn là mập, lại có thể cao lớn bao nhiêu. Nương theo lấy những cái kia tạp nghiệm, nàng tại từ từ gió nhẹ bên trong dần dần ngủ thiếp đi. Mễ Nhi gặp nàng ngủ thiếp đi, liền từ trong không gian tay lấy ra tấm thảm cho nàng đắp lên. Lúc này mới cùng Nguyệt Nương cùng đi đến đất trồng rau bên trong. Lại qua mấy ngày, sáng sớm ngày hôm đó, Mễ Nhi đang tại chịu đựng cháo làm lấy đồ ăn sáng. Nếu vẫn một mực tại luyện chế lấy đao khí hán tử mang trên mặt tiếu dung liền sải bước đi tới. Mễ Nhi, đao này ngươi tới thử nhìn một chút thế nào. Hắn đem một thanh sắc bén dao phay đưa cho nàng, nói, đây là theo lời ngươi nói luyện chế, nghĩ đến ngươi là nữ tử, cho nên thanh này dao phay chủ yếu là lấy khinh bạc lợi là chủ, ta án lấy ngươi nói thoáng cải biến một chút, đến, ngươi thử một chút nhìn xem. Mễ Nhi nhìn thấy cái thanh kia so bình thường dao phay muốn mỏng manh một chút dao phay lưới đao miệng hiện ra sắc bén hàn quang lúc, mắt không khỏi sáng lên, vội vàng tiếp nhận nhìn một chút. Thiết đại thúc, cái này nhìn lên tới vừa mỏng lại so bình thường dao phay nhỏ, có thể chém xương châu sao? Nàng tò mò hỏi, một bên yêu thích không buông tay sở lấy thân đao. Ha ha ha, tự nhiên là có thể, hơn nữa, cái này dùng là hắc thiết. Phía trên ta trả luyện chế ra phòng ngự trận pháp, khi tất yếu còn có thể làm vũ khí ngăn cản. Hiện tại ngươi tiểu tạm lấy dùng đến tương lai ta cho ngươi thêm luyện chế một thanh tốt hơn. Hắn cười vang lên nói xong. Tốt, đà tạ thiết đại thúc. Tống Mễ Nhi vui mừng nói lấy tạ, không kịp chờ đợi liền cầm đao thẳng đến phòng bếp đi thử một chút. Ta cho ngươi nấu nước tắm rửa một chút đi. Ngươi xem một chút ngươi. Nhiều ngày như vậy cả người đều là mồ hôi, tắm rửa sau nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nguyệt Nương đi lên trước, đem trong tay mang nước trà đưa cho hắn. Chương 4864, biết được. Không cần nấu nước phiền toái như vậy rồi, ta đi chỗ kia dòng suối chỗ tẩy cái tắm nước lạnh liền tốt. Hắn nhếch miệng cười nói. Biết hắn bình thường cũng là nhiều tẩy tắm nước lạnh, bởi vậy cũng không nói thêm cái gì. Mà là nhu hòa mà cười cười, nói, vậy ta chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn, ngươi một hồi trở về vừa vặn có thể ăn. Được. Hắn gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Bởi vì Nguyệt Nương thân thể dần tốt, mà Mễ Nhi muốn đao cũng luyện chế ra tới. Bởi vậy, trưa hôm nay đang ăn qua cơm sau đó Phượng Cửu liền dẫn bọn hắn cùng nhau xuống núi rời đi. Tỷ, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu con a? Mễ Nhi hỏi, nhìn bên cạnh Phượng Cửu. Phượng Cửu nện bước bộ pháp không nhanh không chậm đi tới, nói, đi về trước đi. Đi ra cũng có chút thời gian, dù sao cũng phải trở về nhìn xem, miễn cho xảy ra chuyện gì. Theo ở phía sau hai người nghe, không khỏi nhìn nhau. Đến tận đây, bọn hắn cũng không biết nàng rốt cuộc là ai. Lại đem dẫn bọn hắn đi nơi nào. Có điều, như là đã đáp ứng. Tự nhiên cũng sẽ không đổi ý, bởi vậy, liền cũng không có hỏi nhiều. Thẳng đến, Phượng Cửu dùng phi thuyền mang theo bọn hắn hướng lơ lửng tiên đảo mà đi lúc, Nguyệt Nương mới không nhịn được hỏi ra âm thanh đến, tiểu thư, chúng ta đến bây giờ cũng không biết tiểu thư tục danh, không biết. Ta gọi Phượng Cửu. Ngồi ở mũi thuyền hét lên linh tiểu nàng, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Nhưng, bọn hắn không hỏi còn tốt, một cái hỏi. Nghe xong danh tự này cùng tên họ, cũng là gương mặt sững sờ, họ Phượng. Hình như chưa nghe nói qua có cái gì họ Phượng gia tộc, không biết tiểu thư gia tộc ở đâu một nơi. Một bên ăn lấy trái cây Tống Mễ Nhi nghe, cười khanh khách nói, trước kia là không có, nhưng là trước đó không lâu vừa có a. Đoạn thời gian trước phi thăng Phượng chủ, chính là tỷ tỷ a. A. Hai người nghe nói như thế, không khỏi kinh hô một tiếng. Trước kia bọn hắn đều ở trên núi, ngoài ra mặt sự tình cũng không có quá nhiều nghe ngóng cùng hiểu rõ, tự nhiên là không biết có như vậy một vị vừa phi thăng Phượng chủ. Thế là, Mễ Nhi liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều nói với bọn họ một chút, thẳng nghe được hai người hai mắt hiện ra kinh hỉ quan mang. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này hồ lý hồ đồ gặp phải người, đúng là một vị đại đế chí tôn. Hơn nữa còn là các phương đại đế ở trong duy nhất một vị nữ đế. Tiểu thư, chúng ta thật là có mắt không biết Thái Sơn, còn xin tiểu thư đừng nên trách. Hai người bọn họ vội vàng hành một ghi quỳ lệ đại lễ. Đi theo bên cạnh ta cũng không có nhiều như vậy quy tắc, đứng lên đi. Phượng Cửu nói xong, khẽ nhấp một miếng say rượu, nhìn về hướng bọn hắn, nói, về sau, các ngươi liền ở tại ta kia linh đảo tiên phủ bên trong đi. Hiện tại không có người nào, có điều, về sau sẽ rất náo nhiệt. Đúng, nhiều tạ tiểu thư. Hai người đáp lời, nhìn nhau lộ ra ý cười đến. Bực này cảnh ngộ, quả nhiên là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, có cơ duyên như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ cố mà trân quý. Phi thuyền đang phi hành, đột nhiên, Phượng Cửu lông mày nhíu lại, nhìn về hướng phía ngoài phi thuyền. Hán tử phảng phất cũng phát giác được cái gì đồng dạng, nhanh chóng hướng ngoài phi thuyền đằng sau nhìn lại, gặp đằng sau có một đoàn người đang đuổi theo bọn hắn, có cưỡi phi cầm, có ngự lấy phi kiếm, khí thế hung hung. Tiểu thư, đằng sau ước chừng một chi đội ngũ 30, 40 người đang đuổi theo chúng ta, dần dần hình thành bọc đánh hình dạng. Hắn quay đầu nói với Phượng Cửu. Phượng Cửu ngoác ngoác môi, cười cười, vậy liền xem bọn hắn muốn làm cái gì đi. Theo thanh âm của nàng vừa rơi xuống, một mực bình ổn bay lên phi thuyền cũng dần dần hướng xuống bay đi, tựa hồ chuẩn bị dừng lại chạm đất. Chương 4865, Thị Sương Tu La. Phi thuyền lúc rơi xuống đất, vừa vặn ngừng rơi vào một chỗ dòng suối bên cạnh, mấy người từ trong phi thuyền xuống tới, Phượng Cửu ống tay háo phất một cái, liền đem phi thuyền cất đi, đồng thời, kia đuổi theo người cũng cùng đi theo đến chung quanh bọn hắn, đem bọn hắn vây lại. Đại ca, chỉ có mấy người như vậy, xem ra chúng ta hôm nay là đã kiếm được. Một người tu sĩ nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người nhìn lướt qua, sau đó, đem ánh mắt rơi vào một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên người, trong mắt hiện lên kinh diễm quan mang. Đại ca, nơi này còn có cái dáng dấp cực đẹp mỹ nhân. Lúc này, từ một đầu phi cầm trung hạ tới một tên ước chừng chừng 30 tuổi hán tử trên tay nắm lấy một thanh hình tam giác dao nhọn đi lên phía trước, hắn mặc một bộ áo bào đen. Trái trên mặt có một cái màu đen giao nhau ấn ký, ánh mắt lạnh lùng, một thân khát máu khí tức. Làm hắn âm lãnh kia như rắn độc ánh mắt lướt qua mấy người về sau, rơi trên người Phượng Cửu lúc, cũng không xẻ ra ngoài ý muốn xẹt qua một vệ kinh diễm quan mang. Ánh mắt âm lãnh như là để mắt tới con ngồi bình thường nhìn chằm chằm nàng. Nguyên bản nắm nguyệt nương tay sắt lỏng thấy thế, nhíu nhíu mày, dừng trước một bước ngăn cản trước mặt Phượng Cửu. Ngăn cách hán tử kia nhìn chằm chằm Phượng Cửu ánh mắt, đồng thời, thanh âm trầm thấp mang theo bén nhọn truyền ra. Thị Sương Tu La. Ngươi muốn biết rõ, có người thì ngươi không thể trêu chọc, không muốn chết, tốt nhất hiện tại liền nhanh chóng rời đi. Ha ha. Hán tử kia trầm thấp nở nụ cười, âm thanh âm lãnh mà để cho người phát lạnh, hắn nhìn chằm chằm sắt lỏng, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, nói. Gặp qua ta người cũng đã chết rồi, ngươi lại là làm sao nhận ra ta tới. Sắt lòng nhìn chằm chằm hắn trong tay cái thanh kia hình tam giác dao nhọn, nói, ba mũi đao đao không phải liền là ngươi chưa từng rời thân binh khí sao. Ta là chưa thấy qua ngươi, nhưng, lại biết trong tay ngươi binh khí. Thì ra là thế. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm hắn, cười đến giống như rắn độc thấm lạnh, nhận ra lại như thế nào đâu. Gặp qua ta người đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Vừa dứt tiếng, trong tay hắn ba mũi đao đao nhất chuyển, lúc này liền hướng hắn đánh lên trước, tốc độ nhanh chóng, mang theo một cô lăng lệ rét lạnh phong nhận. Người chung quanh thấy, chỉ là vây trông coi đồng thời ồn ào. Giết hắn đi, giết hắn đi. Bọn hắn biết rõ bọn hắn đại ca quy tắc, hắn động thủ giết người lúc, không thích bọn hắn tiến lên hỗ trợ làm hội đồng, trừ phi. Có hắn ra lệnh một tiếng để bọn hắn tiến lên động thủ, nếu không, đống nhiên động thủ chỉ biết chọc giận hắn. Dùng hắn tới nói chính là, hắn thị xương tu la muốn giết người, còn không có giết không được. càng không cần có người bên ngoài hỗ trợ. Nhìn thấy cái thanh kia ba mũi đao đao hướng hắn đánh tới, Sắt Lỏng đón tiến lên, đồng thời tay nhất chuyển, một thanh đại đao xuất hiện tại trong tay của hắn chém ngang mà xuống, mạnh mẽ linh lực khí tức nương theo lấy lưỡi đao đụng nhau mà bắn ra, hai thanh đao đụng nhau đụng, phát ra âm vang thanh âm cùng với ma sát ở giữa phát ra nhẹ nhẹ hòa hoa. Đằng sau, Phượng Cửu Thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trước mặt một màn, đã không có xuất thủ, cũng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tống Mễ Nhi biết mình không phải hán tử kia đối thủ, tự nhiên cũng không dám xuất thủ, mà là đứng tại Phượng Cửu bên người. Nàng biết rõ, chỗ nào cũng không sánh nổi bên người nàng an toàn. Nguyệt Nương thì có chút lo lắng cùng khẩn trương. Bởi vì Sắt Lỏng thật lâu không có cùng người động thủ, lâu không giao chiến hắn, cũng không thông báo không phải là đó là Xương Tu La đối thủ. Huống chi, cái này thị Xương Tu La tiếng xấu bên ngoài, từ trước đến nay theo thực lực cường hung hãn thủ đoạn tàn nhẫn mà nghe tiếng. Chương 4866, Một Kiếm. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi khẩn trương nhìn xem phía trước, nghĩ đến, nếu là hắn có nguy hiểm, nàng nhất định phải xông lên phía trước cứu hắn. Hưu. Tốt. Đại ca, chơi chết hắn. Chung quanh tu sĩ đang uống, một bên huy động binh khí trong tay. Phượng Cửu nhìn một hồi, cũng nhìn ra song phương thực lực cách xa. Cái kia gọi thị Xương Tu La hán tử hắn công kích chiêu thức ngoan lệ, có thể nói là chiêu chiêu gặp sát cơ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là giết người chiêu thức. Mà Sắt Lỏng thân thủ liền hơi thua kém với hắn Hứa Đa, đoán chừng hắn là luyện khí sư, sức chiến đấu cũng không phải hắn cường hạng đi. Hai người lúc này mới nộp mấy chiêu, Sắt Lỏng cũng đã thụ mấy chỗ tổn thương, hơn nữa công kích chiêu thức cũng một mực ở vào hạ phong, đánh lâu phía dưới, thua không nghi ngờ. Ẩm. Chỉ thấy, cứ như vậy một lát sau, Sắt Lỏng bị đối phương một cước đạp bay đi ra. Cả người ngã sấp xuống tại mấy mét bên ngoài, thân thể trên mặt đất ma sát lui lại, trên mặt đất lưu lại một đạo ma sát vết tích. Phúc! Nhìn chằm chằm vào hai người giao chiến Nguyệt Nương nhìn tới đây, không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức liền muốn tiến lên, thì bị bên cạnh Mễ Nhi cho kéo lại. Trên người ngươi tổn thương còn chưa xong mà. Đi lên chính là muốn chết. Mễ Nhi nói xong, hai tay gắt gao lôi kéo nàng không cho nàng tiến lên. Đúng lúc này, đó là Xương Tu La nhìn xem ngã xuống đất Sắt Lỏng, lộ ra một vệt rét lạnh âm lanh ý cười đến, hắn nắm trong tay tam giác dao nhọn nhất chuyển, thân ảnh đột nhiên bay nhào tiến lên, trong tay tam giác dao nhọn bí mật mang theo một cỗ dọa người khí tức đột nhiên hướng trên đất Sắt Lỏng ngực đâm tới, ý ở nơi này trong vòng một chiêu lấy tính mệnh của hắn. Không! Nguyệt Nương sợ hãi kêu lấy, hai chân không mềm, sắc mặt trắng bệnh. Sắt Lỏng thì là té lăn trên đất, không cách nào tự cứu nhìn xem kia tam giác dao nhọn hướng hắn đâm tới, khí tức tử vong trong khoảnh khắc đó đem hắn bao phủ, để hắn cảm giác được, chính mình phảng phất một cước bước vào tử vong chi địa, một cố dọa người khí tức đem hắn bao trùm lấy, để hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Nhưng, hắn không có nhắm mắt, cũng không có kinh hô, càng không có cầu xin tha thứ cùng cầu cứu, chỉ là nhìn chòng chọc vào kia hướng hắn mà đến người. Nhưng, ngay tại sau một khắc, hắn chỉ thấy một đạo hiện ra thanh sắc quang mang lăng lệ kiếm cương chi khí hưu một tiếng ở trước mắt đánh rớt, tốc độ nhanh chóng, như là trên bầu trời như chớp giật, để cho người trở tay không kịp. Kia đạo kiếm cương chi khí tới lăng lệ mà đột nhiên, liền xem như đó là Xương Tu La cũng không nghĩ đến lại đột nhiên toát ra như vậy một đạo ẩn chứa uy áp mạnh mẽ cùng sát khí lăng lệ kiếm cương chi khí đến. Hắn nghĩ đi ngăn cản, muốn đi tránh, thế nhưng là, hắn chỉ kịp quay đầu hướng kia bổ tới kiếm cương chi khí nhìn lại. Kia là một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử, trong tay nắm lấy một thanh hiện ra thanh quang trường kiếm mà đứng, đạo kia màu xanh mà ẩn chứa uy áp mạnh mẽ kiếm cương chi khí bắt đầu từ kiếm trong tay của nàng phát ra. Cặp mắt của hắn gắt gao mở to, trong nháy mắt đó, bởi vì kinh hãi mà mở to lấy ánh mắt mang theo một cỗ tuyệt vọng, mở ra lấy miệng bản năng kinh hô, không. Thanh âm chưa dứt, kia đạo kiếm cương chi khí đã đánh rớt, một kích liền đem cả người hắn chém thành hai nửa. Máu tươi tràn ra, hắn một thân linh lực khí tức tiết ra, cả người cũng theo ngược về sau xuống dưới, theo hắn đổ xuống, kia bị chém thành hai nửa thân thể cũng ở đây một khắc vỡ vụn ra, giống như bị đánh mở một khối đầu gỗ đồng dạng, vỡ thành hai mảnh tản mát mặt đất. Trên mặt đất, máu tươi tuôn ra, thân thể người nọ nội tạng cũng chảy đầy đất, trong lòng run sợ, làm cho người buồn nôn. Đại ca! Tiếng kinh hô vang lên, kia chung quanh tu sĩ tại thời khắc này mới tỉnh hồn lại, chấn kinh mà hoảng sợ nhìn chằm chằm trên đất kia nứt ra thi thể, cùng với kia một mặt vân đạm phong khinh nữ tử áo đỏ. Chương 4867, tưởng niệm. Sắt lòng ngơ ngác nhìn trước mặt tán thành hai nửa thi thể, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về hướng vậy không nơi xa một bộ áo đỏ phượng cửu. Tuy nói bọn hắn trên đường biết rồi thân phận của nàng thật là phượng chủ, lại không gặp qua nàng động thủ, lúc này thấy được nàng một kiếm liền đem kia có được thần vương cấp bậc thực lực thị xương tu la chém giết, hắn giờ khắc này mới rõ ràng nhận thức đến, nàng, tuy là một cô gái, cũng có được đủ để hủy thiên diệt địa thực lực cường đại. Giết nàng, báo thù cho đại ca. Những người kia tỉnh táo lại, hai mắt hiện ra đỏ như máu cùng sát khí nhìn chằm chằm phượng cửu, rút kiếm liền hướng nàng hơi đi tới. Thấy cảnh này, trên đất sắt lỏng vội vàng tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng dậy cầm trên đao trước chém giết những tu sĩ kia. Mà đi theo phượng cửu bên người Tống Mễ Nhi nhìn chằm chằm những cái kia vây quanh người, lộ ra cười hắc hắc cho đến, rồi tay ra, một thanh một ngọn nguồn nồi xuất hiện tại trong tay. Theo nàng lướt tiến lên mà chụp về phía kia đánh lên đến đây tu sĩ. Đối phó đó là xương tu la nàng không phải là đối thủ, nhưng đối phó với những người này, nàng làm sao cũng có thể giết chết mấy cái. Dù sao, nàng dù sao cũng là trải qua huấn luyện khảo hạch mới bị thả ra gia tộc đến rèn luyện. Song phương đánh nhau, đứng tại phượng cửu bên cạnh Nguyệt Nương cũng không có làm nhìn xem, thân thể của nàng đã dần dần khôi phục. Thực lực mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cùng người giao thủ cũng không có bao nhiêu vấn đề rồi. Nhưng, khi nàng muốn lên lúc trước, lại bị Phượng Cửu đè xuống. Các ngươi lui về đến. Phượng Cửu nói xong, kiếm trong tay chặn lại, đem đâm về trước mặt lưỡi dao đẩy ra, đồng thời nhấc chân đạp đi ra. Mấy người đang nghe được Phượng Cửu lời nói sau liền tránh đi những người kia công kích tới đến Phượng Cửu sau lưng. Ngay tại cái kia một nháy mắt, bọn hắn gặp trước người Phượng Cửu trên người tràn ngập ra một cỗ uy áp, cơ hồ tại kia uy áp một khi đánh ra đồng thời, những người kia từng cái cương đứng tại chỗ, phảng phất thừa nhận thống khổ cực lớn, nửa ngày cũng vô pháp mở ra một bước. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, bọn hắn quỳ nằm xuống dưới, cũng liền tại một khắc này, phía trước hàn quang xẹt qua. Bén nhọn kiếm cương chi khí giao thoa đánh ra xẹt qua cổ họng của bọn hắn, trong nháy mắt lấy tính mạng của bọn hắn. Sau lưng mấy người dừng nửa ngày, phát hiện đi theo bên cạnh nàng, bọn hắn cơ hồ đều không cần xuất thủ. Đi đem trên người bọn họ thứ đáng giá đều lục soát sạch sẽ. Phượng Cửu nói xong, đem trong tay kiếm cất đi. Đúng. Ba người nghe, liền vội vàng tiến lên đem tài vật vơ vét sạch sẽ. Sau đó giao tất cả cho nàng. Phượng Cửu tiếp nhận những vật kia, sau đó mới nói, đều tới đây, liền nhìn một chút phủ cận có hay không cái gì nghỉ chân địa phương, hôm nay tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Tiểu thư, càng đi về phía trước một khoảng cách cần phải có một cái thành trấn, chúng ta có thể đi nơi đó nghỉ ngơi. Sắt lòng nói xong, chỉ vào đại lộ thông hướng một cái phương hướng. Vậy thì đi thôi. Nàng gỡ xuống bên hông phi vũ, ngồi lên sau liền hướng phương hướng kia mà đi. Sau lưng ba người vội vàng ngự lấy kiếm hay là phi hành khí đuổi theo. Tại Vân Tiêu Sơn bên trong, Nguyệt Nhi khoanh chân ngồi ở dưới cây, hai tay nâng cằm lên, chớp một đôi mắt to nhìn phía trước mây mù. Nàng nghĩ mẫu thân rồi, rất muốn mẫu thân, rất muốn đi nhìn một chút mẫu thân. Trước kia là mẫu thân không có ở chỗ này, hiện tại, mẫu thân đã phi thăng, nhưng bọn hắn nhưng cũng vẫn như cũ không gặp được. Nguyệt Nhi, ngươi ở trong này làm cái gì? Hạo Nhi đi lên phía trước, gặp nàng ngày xưa thường mang theo nụ cười nhỏ trên mặt nửa điểm tiếu dung cũng không có, ngược lại một bộ buồn bã hiểu xịu dáng vẻ, không khỏi ánh mắt chớp lên, hỏi, có phải hay không nghĩ mẫu thân rồi? Chương 4868, Luận bàn. Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về hướng hắn, nói, đại ca, ngươi không muốn mẫu thân sao? Hạo Nhi đứng tại bên cạnh nàng, nhìn về phía trước mây mù, nói, muốn. Hắn như thế nào lại không muốn đâu? Hắn cũng muốn gặp một lần mẫu thân, nhìn nàng một cái có được hay không? Thế nhưng là, bọn hắn sư tôn không cho phép bọn hắn xuống núi, trong núi cũng có kết giới trận pháp, không có bọn hắn sư tôn cho phép, bọn hắn cũng là già không được. Đại ca, chúng ta lặng lẽ đi ra, đi tìm mẫu thân có được hay không? Nguyệt Nhi trong mắt nổi lên thần thái đến, thanh âm non nớt mang theo một tia hưng phấn. Mẫu thân phi thăng, khẳng định cũng có tiên phủ, chúng ta còn chưa có đi qua đây. Mẫu thân tiên phủ nơi đó nhất định sẽ rất an toàn, hơn nữa mẫu thân rất lợi hại a. Cho dù có nguy hiểm cũng sẽ bảo hộ chúng ta, đại ca, chúng ta đi gặp mẫu thân có được hay không vậy? Nàng đưa tay nhỏ kéo hắn một cái tay háo nũng nịu. Dù sao, trong núi này chỉ có huynh muội bọn họ ba người cùng với sư tôn. Hơn nữa từ sau khi trở về, sư tôn cũng không cho bọn hắn xuống núi, nàng rất tốt muốn đi ra ngoài, rất muốn đi nhìn xem mẫu thân, để mẫu thân ôm một cái nàng. Đại ca, chúng ta ra ngoài đi. Kêu lên ca ca, ba người chúng ta vụng trộm chuồn đi có được hay không? Chúng ta bây giờ có năng lực tự bảo vệ mình á. Coi như gặp được người xấu cũng không sợ, đại ca, có được hay không vậy? Nàng mềm giọng cầu khẩn, nhỏ mang trên mặt vẻ chờ mong. Hạo Nhi trong lòng có chút dây dùa, một phương diện, trong lòng của hắn phảng phất có cái tiểu nhân Nhi đang nói, ra ngoài đi. Đi ra nhìn một chút mẫu thân, bởi vì hắn cũng rất muốn niệm mẫu thân A. Có thể một phương diện khác, lại có một thanh âm đang nói, sư tôn không cho phép bọn hắn xuống núi, mẫu thân cũng dặn dò bọn hắn muốn nghe sư tôn, tại sư tôn nơi này hảo hảo tu luyện. Bọn hắn không nên xuống núi. Muội muội. Ngay tại Hạo Nhi trong lòng rẽ rùa thời điểm, mộ thần thanh âm truyền đến. Chỉ thấy trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm, trên mặt còn thấm lấy mồ hôi, quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt, khí tức có chút thở nhẹ, một bộ vừa luyện xong kiếm bộ dáng. Ca ca. Nguyệt Nhi nhìn thấy hắn, không khỏi nhỏ giọng kêu một tiếng, dù thấp phía dưới đến. Nàng nghĩ, ca ca khẳng định lại muốn dạy bảo nàng. Quả nhiên, nàng ý niệm này mới cùng một chỗ, liền nghe ca ca của nàng thanh âm truyền đến. Trong khoảng thời gian này, ngươi tu luyện một mực không chuyên tâm, hiện tại ngươi lại muốn cho đại ca mang ngươi xuống núi, ngươi có biết hay không làm như vậy không chỉ có sư tôn sẽ tức giận, mẫu thân cũng sẽ sinh khí. Mộ thân mang một bộ ca ca dáng vẻ sụ mặt dạy bảo lấy nàng, nói, mẫu thân địch nhân đều rất cường đại, nếu như chúng ta đi theo mẫu thân bên người, nhất định sẽ bị xem thành mẫu thân xương sườn mềm bị người lấy ra áp chế mẫu thân. Đến lúc đó, nếu để cho mẫu thân lâm vào nguy hiểm bên trong, ngươi lại nên làm như thế nào? Ta chính là nghĩ mẫu thân rồi, ta đầu của nàng càng rủ xuống càng thấp, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, có chút đau lòng, cũng có chút ủy khuất. Chúng ta đều muốn mẫu thân, nhưng, chúng ta không giúp được mẫu thân cái gì, thế nhưng là, chúng ta có thể làm được không kéo mẫu thân chân sau. Mộ thân nói xong, nhìn xem nàng, nói, ngươi kiềm chế lại hảo hảo tu luyện, đợi qua một thời gian ngắn, chúng ta lại cầu sư tôn mang bọn ta đi gặp mẫu thân, nếu như là có sư tôn mang theo chúng ta đi, nhất định sẽ không ra sự tình gì. Nghe ca ca. Hảo hảo tu luyện đi. Hạo Nhi vuốt vuốt đầu của nàng nói xong. Ừm. Nguyệt Nhi trầm thấp đáp một tiếng, không có lại nói tiếp. Đại ca, ta hôm nay mới học một bộ kiếm pháp, muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Mộ thần nhìn nói với hắn. Nghe vậy, Hạo Nhi liền gật đầu, được. Nói xong, hai người liền hướng chỗ đất trống đi đến. Chương 4869, lén lút trốn đi. Nguyệt Nhi ngồi ở nơi đó, nhìn bọn họ có ở đây không nơi xa luyện kiếm, luận bàn, nàng không khỏi hai tay ôm lấy đầu gối, đem cái cằm thấp tại trên đầu gối nhìn xem trước mặt mây mù phát ốc. Bên kia bồi tiếp mộ thần so tài Hạo Nhi còn vừa chú ý đến nàng, gặp nàng cảm xúc xa xút dáng vẻ, trong tâm cũng không chịu nổi. Đợi cùng mộ thần so tài một hồi dừng lại nghỉ ngơi, sau đó gặp nàng còn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không khỏi có chút bận tâm. Nếu không chúng ta đi van cầu sư tôn đi. Nguyệt Nhi như vậy, ta có chút lo lắng. Hạo Nhi nói xong, mi tâm hơi hơi vặn lên, bờ môi khẽ mím môi. Mộ thần gặp trong tâm lại làm sao dễ chịu, hắn nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi cầu sư tôn đi. Nói xong, hai người liền hướng bọn hắn sư tôn động phủ mà đi. Nguyệt Nhi trong đó ngồi. Mặc dù biết ca ca của nàng nhóm nói lời không sai, nàng cũng hẳn là nghe, thế nhưng là, nàng chính là rất muốn mẫu thân mà. Càng nghĩ để cho mình không đi nghĩ, nhưng càng là muốn suy nghĩ. Trước kia là không thể gặp, cũng vô pháp gặp, hiện tại cùng ở tại cái này thượng tiên giới bên trong, coi như không thể công khai gặp, nàng kia vụng trộm đi xem một chút mâu thân cũng có thể à. Nàng liền đứng xa xa nhìn, liền nhìn một chút liền trở lại. Nghĩ đến, nàng lúc này đứng dậy hướng trong động phủ của mình chạy tới. Đi vào bình thường luyện chữ địa phương cho nàng các ca ca lưu lại lời nói, lúc này, gọi ra khế ước của nàng thú cửu vĩ linh hồ đến. Ta muốn đi mẫu thân nơi đó, ngươi không phải là có thể mặc vượt không ở giữa sao. Ngươi đưa ta đi thôi. Chủ nhân, vụng trộm đi không quá được rồi. Cửu vĩ linh hồ có chút bận tâm hỏi. Nó mặc dù bởi vì khế ước chủ thực lực yếu mà thu nhỏ, thực lực cũng thay đổi yếu. Nhưng cái này mặc vượt năng lực vẫn phải có, chỉ là, như vậy đi rồi, kia thanh đế sẽ không tức giận sao. Sư phụ lại không cho ta xuống núi, không lén lút đi, vậy muốn đi như thế nào? Hơn nữa đại ca cùng ca ca cũng không để cho ta xuống núi, ta liền chỉ có thể chính mình vụng trộm xuống núi. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn xem nó, nói, nhanh lên, miễn cho một hồi bọn hắn trở về rồi. Cửu vĩ linh hồ có chút chần chờ, nói, thế nhưng là, ta thực lực bây giờ yếu đi nhiều như vậy, cho dù chuyển di thời không năng lực vẫn còn, nhưng là ta không xác định phải chăng sẽ không ra sai, cho nên ta lo lắng. Nó sợ sẽ đem chủ nhân đưa đến địa phương khác đi, vậy thì phiền toái. Có thể đưa sai đi nơi nào? Lại sai cũng là ở mảnh này thượng tiên giới bên trong A. Đi. Không có chuyện gì, coi như không thể trực tiếp đi đến mâu thân vị trí, ta đến lúc đó cũng có thể tự hành đi tìm nàng. Thế nhưng là ta lo lắng nó là thật sự lo lắng a. Nếu là tiểu chủ nhân xảy ra chuyện gì, vậy phải làm thế nào cho phải? Đừng nhưng là, không có gì đáng lo lắng, cha mẹ đều nói ta là người hiền tự có trời giúp. Hơn nữa ta tự từ bái sư phó về sau cũng có cố gắng tu luyện a. Ta hiện tại có năng lực tự vệ, không có việc gì, nhanh lên, miễn cho một hồi ca ca bọn hắn trở về rồi, ta chính là muốn đi cũng đi không được rồi. Nàng có chút nóng nảy nói, nàng hai cái ca ca luận bàn lấy cũng không biết chạy tới làm cái gì, nếu là một hồi lại trở về rồi, nàng kia đi như thế nào? Nàng còn muốn đi gặp mẫu thân đâu. Nàng cam đoan, nàng chỉ cần gặp qua mẫu thân về sau liền trở lại. Gặp nàng kiên trì, cửu vĩ linh hồ cũng có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, vậy được rồi. Đi ra bên ngoài, động này bên trong còn có trận pháp kết giới, miễn cho thụ tầng tầng trói buộc ta đây năng lực truyền tống không được. Tốt, nhanh lên. Nguyệt Nhi vội vàng đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài động phủ sau bốn phía nhìn xem, hỏi, nơi này được không? Nơi này hẳn là có thể đi. Chúng ta nhanh bắt đầu đi. Chương 4870, sinh giận. Cửu vĩ linh hồ nhìn xuống chung quanh, lúc này mới nhẹ gật đầu, đi lên trước lại không nhịn được hỏi một tiếng, thật sự quyết định phải đi sao? Nếu là ta truyền tống địa phương làm sao bây giờ? Thực lực của nó bởi vì nó chủ nhân này thực lực quá thấp cũng bị kéo xuống, hơn nữa lâu như vậy cũng không có thử qua nó cái này truyền tống năng lực, cho nên còn thật sự có chút sợ. Quyết định, ta đều cho các ca ca lưu lại lời nói, để bọn hắn không cần lo lắng, ta đi một chút liền trở lại. Nàng nói, lo lắng nàng hai cái ca ca lại đột nhiên trở về, vì vậy nói, nhanh lên a. Nhìn tới đây, cửu vĩ linh hồ bất đắc dĩ, đành phải tiến tới bên cạnh nàng, nói, nắm lấy cái đuôi của ta. Được. Nguyệt Nhi nhỏ trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, vội vàng nắm lấy cái đuôi của nó, sau một khắc, chỉ thấy trên người nó dâng lên một cỗ quang mang. Bên kia, Hạo Nhi cùng Mộ Thần đang khi bọn họ sư tôn trong động phủ, quỳ ở trước mặt của hắn, thỉnh cầu lấy, sư tôn, chúng ta thật sự muốn đi nhìn một chút mẫu thân, mời sư tôn. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy mang nước trà đang uống lấy sư tôn nhướng mày, để chén trà trong tay xuống thân ảnh vút qua ra bên ngoài mà đi. Hai người thấy thế, nhìn nhau cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo. Đi vào bên ngoài, vừa hay nhìn thấy một đạo quang mang hưu một tiếng bay ra bọn hắn Vân Tiêu Sơn kết giới, biến mất ở bên trên bầu trời. Nhìn thấy một màn kia, sắc mặt hai người nhất biến, không hẹn mà cùng nghĩ đến bọn hắn muội muội, tưởng rằng có người tiềm nhập Vân Tiêu Sơn bắt đi bọn hắn muội muội. Nguyệt Nhi, không cần đi. Thanh đế nói xong, chắp lấy tay nhìn xem cái kia thiên không biến mất quang mang, nói, kia là thượng cổ thần thú cửu vĩ linh hồ khí tức, nha đầu kia hẳn là để cửu vĩ linh hồ mang nàng đi ra, thật sự là vô pháp vô thiên, ngay cả ta lời nói đều không nghe rồi. Lông mày của hắn còn vặn lấy, sắc mặt trầm xuống, tựa hồ có chút không vui. Sư tôn, kia Nguyệt Nhi nàng Hạo Nhi không khỏi nghĩ hỏi, thế nhưng là, nhìn thấy bọn hắn sư tôn kia bình tĩnh sắc mặt, lời đến khỏe miệng liền ngừng tạm đến. Nguyệt Nhi vụng trộm rời đi, xem ra là chọc giận sư tôn, bọn hắn đi theo sư tôn bên người lâu như vậy, còn không có gặp qua sư tôn sắc mặt khó coi như vậy. Nghĩ nghĩ, Hạo Nhi vẫn là mở miệng, nói, sư tôn, chúng ta đi đem Nguyệt Nhi tìm trở về đi. Tìm trở về. Thanh đế nhìn về hướng hắn, hỏi, ngươi biết nàng đi đâu? Ngươi liền biết, con kia cửu vĩ linh hồ nhất định sẽ đưa nàng đưa đến phượng cửu nơi nào đây? Nghe vậy, Hạo Nhi ngơ ngác một chút, đang muốn hỏi hắn lời này là có ý gì lúc, liền nghe bên cạnh Mộ Thần đã hỏi ra. Sư tôn nói là, cửu vĩ linh hồ sẽ không tiễn đưa muội muội đi mẫu thân nơi đó sao? Mộ Thần nhìn về hướng hắn hỏi, rủ xuống tại bên người tay nhỏ thật chặt nắm đấm. Trong lòng rất là lo lắng. Thanh đế nhìn chằm chằm cái kia thiên không, thật lâu, mới khe khẽ thở ra một hơi đến, hơi vặn lấy lông mày cũng theo bùng ra, hắn cất bước đi đến dưới cây giường êm đi nằm, nói, thượng cổ cửu vi thần hồ đúng là có kia truyền tống bản sự không sai, nhưng, nha đầu kia mới bao nhiêu lớn. Nàng điểm này thực lực đủ nhìn sao? Coi như thượng cổ cửu vĩ thần hồ có cái kia bản sự cũng sẽ bị nàng cho kéo xuống năng lực. Nghe lời này, trong lòng hai người quýnh lên, nhỏ trên mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? A, đã nha đầu kia không nghe lời, liền để nàng đi bên ngoài chịu đau khổ cũng tốt, miễn cho không kiềm chế, về sau cũng không nghe quảng giáo. Hắn nhắm mắt lại, cũng không đi để ý tới kia ra Vân Tiêu Sơn Nguyệt Nhi. Sư phụ! Hai người quỳ xuống, kêu một tiếng, khẩn cầu nhìn xem hắn. Chương 4871, ngoài ý muốn. Nhắm mắt lại thanh đế nằm yên tĩnh, hai người cũng không đứng lên, liền lặng lặng quỳ gối bên cạnh hắn. Qua một hồi lâu, hắn hình như có chút bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn về hướng hai người. Hai người các ngươi từ nhỏ tâm tính liền trầm ổn, nha đầu kia cùng các ngươi khác biệt, chơi tâm khá nặng, trời sinh tính cũng ngang bướng, bây giờ nàng lén lút trốn đi đến liền để cho nàng đi bên ngoài chịu đau khổ cũng tốt, các ngươi trở về hảo hảo tu luyện, cũng không cần vì nàng lo lắng, vi sư có một sợi nguyên thần ở trên người nàng, nếu thật sự gặp được nguy hiểm tự sẽ hiện thân cứu nàng. Nha đầu kia là của hắn đồ nhi, coi như lại ngang bướng không nghe lời cũng là hắn đồ nhi, đương nhiên sẽ không thật sự liền như vậy giận nàng, nhưng, mượn cơ hội này làm cho nàng nếm thử đau khổ nhưng là cần thiết. Nghe nói như thế, hai người lúc này mới yên lòng lại. Chỉ cần sư phó nói ra miệng lời nói, bọn hắn liền có thể yên tâm. Nhất là Hạo Nhi, lần trước càng là tận mắt thấy hắn tại nguy hiểm trước mắt sư phụ xuất hiện cứu hắn một màn, bởi vậy, hướng hắn rất cung kính dập đầu cái đầu. Đa tạ sư tôn. Đa tạ sư tôn. Mộ thần cũng theo đập lấy đầu, lúc này mới đứng dậy đi theo hắn đại ca cùng nhau rời đi. Đợi hai người sau khi rời đi, Thanh Đế vươn tay bấm ngón tay tính toán, nhíu nhíu mày lại bùng ra, ánh mắt nhìn về phía phương xa đám mây, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà rời đi mở hai người trở lại trong động phủ, nhìn thấy Nguyệt Nhi lưu lại tờ giấy về sau, trong tâm cũng là một trận bất đắc dĩ. Đại ca, ngươi nói muội muội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a? Ta xem sư tôn có ý tứ là muốn cho nàng ở bên ngoài chịu đau khổ. Chính nàng đi tìm mẫu thân, có thể hay không tìm không thấy. Mộ thần không yên lòng hỏi. Sư tôn bản sự rất lợi hại, đã hắn nói không có việc gì, vậy liền không có việc gì, yên tâm đi. Chúng ta hảo hảo tu luyện, chờ ở chỗ này muội muội trở về liền tốt. Hạo Nhi vô vô bờ vai của hắn nói xong. Cùng lúc đó, bị cửu vĩ bạch hồ truyền tống đi ra Nguyệt Nhi cũng có chút khổ cực rồi. Cửu vĩ bạch hồ quả nhiên là thực lực trở nên yếu đi rất nhiều, có lòng muốn đem Nguyệt Nhi đưa đến phượng cửu trô ở lãnh thổ bên trong, nhưng ai biết, nhưng là có lòng không đủ lực. Nơi này là địa phương nào? Làm sao không có một người? Nguyệt Nhi hỏi bên người tiểu bạch hồ, nhíu khuôn mặt nhỏ, có chút không vui. Cửu vĩ bạch hồ rủ thấp đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết nơi này là nơi nào. Ta nghĩ tiễn đưa chủ nhân đi phượng chủ mảnh kia lãnh địa, thế nhưng là thực lực của ta, nó đều không có ý tứ nói thêm nữa, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nguyên bản là sợ sẽ phát sinh việc này, quả nhiên, còn thật sự xuất sai lầm rồi. Vậy ngươi còn có thể lại đem ta đưa đến địa phương khác sao? Nguyệt Nhi mang mong đợi hỏi. Cửu vĩ bạch hồ lắc đầu, thanh đế kết giới trận pháp mạnh mẽ quá đáng. Lần này hao ta không ít linh lực, đã không cách nào lại đưa ngươi chuyển giao rời khỏi, phải đợi linh lực khôi phục lại mới có thể đưa chủ nhân rời đi nơi này rồi. Nó cũng rất bất đắc dĩ, lúc trước sẽ không muốn theo tiểu hoa nhi khế ước, cũng không có biện pháp, hết lần này tới lần khác để chủ nhân mâu thân cho bắt tới, không khế ước cũng phải khế ước, không phải sao, ngay cả nó đường đường thượng cổ thần thú truyền tống năng lực đều yếu thành như vậy. Nghe vậy, Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy được rồi. Ngươi vào trong không gian điều tức hảo hảo tu luyện, chờ ngươi khôi phục nhất định phải nói cho ta. Tốt, chủ nhân, ngươi một người trong này phải cẩn thận một chút. Nó không yên lòng dặn dò. Ừm, ta biết, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nguyệt Nhi nói xong, đưa nó thu vào không gian bên trong, nhìn một chút chung quanh rừng cây, sau một khắc. Gọi ra phi kiếm ngự kiếm mà lên, muốn nhìn một chút chính mình thân ở nơi nào. Chương 4872, uy hiếp. Nhưng, khi nàng đạp trên phi kiếm đi lên mà lên thời điểm, nhìn đến là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm cùng với không trong mây bưng bên trong đỉnh núi, nàng ngẩn ngơ, không khỏi nối rộng ra miệng nhỏ. Đây là cho ta đưa đến cái nào rừng sâu núi thẳm tới a? Nơi này rốt cuộc là chỗ nào a? Nàng lẩm bẩm nói xong, nghĩ lại hướng lên chút lúc, cũng cảm giác được trên bầu trời phảng phất có một cỗ uy áp tràn ngập. Kết giới. Nàng giật mình, nhìn về hướng vùng trời này, trong tâm một mảnh ngơ ngác. Nơi này có kết giới, nàng cảm ứng được. Bởi vì trong cơ thể nàng có thượng cổ thần thú uy áp, thật cũng không sợ kết giới kia uy áp, chỉ bất quá. Đạp trên phi kiếm ở nơi này trên cây thật sự là quá chói mắt rồi, lại không biết nơi này là nơi nào, thế là, nàng liền hướng phía dưới mà đi. Nho nhỏ thân ảnh đạp trên phi kiếm tại trong rừng cây cẩn thận lướt đi, nàng bay khỏi mặt đất ước chừng khoảng 10 mét khoảng cách, bởi vậy, khi thấy kia phía dưới trong rừng cây rục dịch hung thú lúc, một đôi mắt cũng trợn tròn lên. Nàng đây là rơi xuống cái gì hung thú hoành hành rừng sâu núi thẳm bên trong tới rồi sao? Như vậy, nàng muốn làm sao rời đi cái này cánh rừng A? Ở phía trên nhìn lên, chung quanh nơi này một mảnh đều là rừng rậm cùng núi cao, cũng không có nhìn thấy đường ra cái gì, nàng có thể hay không ở trong này lạc đường đi ra không được a? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lo lắng, lúc này cũng ẩn ẩn hối hận, nếu là chính mình không lén lút chạy đến, có lẽ liền sẽ không lưu lạc đến chỗ như vậy tới. Nàng một mực hướng một cái phương hướng mà đi, thẳng đến sắc trời dần tối thời khắc, cũng không thể gặp được một người hay là nhìn thấy rời đi đường, ngược lại là đủ loại đủ kiểu hung thú gặp không ít. Mà trên người nàng bởi vì có thượng cổ thần thú khí tức, nhìn thấy một chút phi cầm chủng loại hung thú hướng nàng mà khi đến, nàng liền phóng xuất ra trong cơ thể thượng cổ thần thú uy áp dọa lùi những thú dữ kia, bởi vậy, một đường đi tới, thật cũng không gặp được cái vấn đề lớn gì. Theo sắc trời dần tối, trong rừng rậm khí tức càng ngày càng âm trầm kinh khủng, nàng khi tìm thấy một cái hang động nhỏ bên trong nghỉ ngơi, điểm một cái đống lửa nhỏ sưởi ấm. Đây là cái gì? Tại chỗ trong góc ngồi xuống lúc, từ dưới đất sờ đến một nắm lông, giống như là cái gì hung thú chóc ra ra lông đồng dạng. Đang nghĩ ngợi, liền nghe lấy bên ngoài truyền đến giống lên một tiếng. Giống. Nghe được tiếng thú gào, nàng vội vàng đi ra ngoài, cầm trong tay cầm đi tới cửa động, chỉ thấy một đầu chân sau bị thương xích diễm sư đang nhếch miệng đối với nàng gào thét. Nhìn xem đầu kia sư tử chỗ cổ kia vòng ra lông lúc, nàng không khỏi nhìn một chút trên tay mình nắm lấy cái thanh kia ra lông, một nháy mắt biết mình chỗ ở cái huyệt động này là đầu này sư tử địa bàn. Giống. Kia là một đầu thánh thú đỉnh phong cấp bậc hung thú, lúc này nhìn thấy chính mình hang động bị một đứa bé trai loài người chiếm lấy, liền hướng nàng lộ ra sắc bén răng nhọn gầm thét lên tiếng. Cái kia, ta biết nơi này là ngươi hang động, nhưng là ta không có địa phương đi a. Bên ngoài quá lạnh rồi, ngươi liền để ta tại nơi này ở lại đi. Nguyệt Nhi nói xong, một bộ đánh lấy thương lượng bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhíu. Nghĩ nghĩ, thanh âm non nớt tính thăm dò nói, nếu không, ngươi cũng tiến đến, nhưng là, ngươi không thể làm tổn thương ta, thế nào? Thanh thu tất nhiên là mở linh trí, nghe hiểu được nàng, nhưng lại cũng không đồng ý, bởi vì đây là địa bàn của nó. Giống. Nó uy hiếp giống như giống giận, từng bước một đi lên trước, miệng mở rộng lộ ra răng, một bộ làm bộ muốn nhào tới trước dáng vẻ. Thấy thế. Nguyệt Nhi cầm dao găm, một đôi mắt cũng nổi trừng lên, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Ta mới không sợ. Chương 4873, trị liệu. Đang khi nói chuyện, nàng đem tự thân thượng cổ thần thú uy áp phóng thích mà ra, lấy chấn nhiếp trước mặt đầu thánh thú này đỉnh phong xích diễm sư tử. Đang chuẩn bị nhào tới trước đêm này nhân loại đứa nhỏ làm điểm tâm ăn sư tử cảm giác được cố kia thượng cổ thần thú uy áp. Đi trên trước móng vuốt không khỏi một trận, trong mắt hiện hiện một tia hoảng sợ cùng với kính sợ, nhìn xem trước mặt nho nhỏ bộ dáng, nhưng là không tự chủ được lui lại, trong miệng phát ra trầm thấp ấu ngao âm thanh. Nhìn thấy nó lui ra, Nguyệt Nhi trong tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thấy nó thối lui đến ngoài cửa hang dưới một thân cây nằm sấp, một bên nhìn xem trong cửa hang nàng, một bên liếm lắp chân sau chỗ chảy máu vết thương. Thấy kia trên đùi tổn thương thấm lấy máu, liền xem như nó liếm sạch sẽ này rỉ ra máu, không lâu lắm máu tươi vẫn là tiếp tục rỉ ra, có lẽ là bởi vì chảy máu quá nhiều nguyên nhân, đầu kia sư tử cũng có vẻ hơi hiểu xìu. Nguyệt Nhi bên trong động sưởi ấm, ăn lấy trong không gian lương khô, nhìn xem vậy bên ngoài sư tử hiểu xìu ghé vào dưới cây, trong bụng nàng có chút dãy rủa, muốn cho nó vào đi. Lại lo lắng nó công kích nàng, không cho nó vào đi. Lại là nàng chiếm đoạt nó ổ. Lúc này, bầu trời đen nhánh bên trong xẹt qua một đạo thiểm điện. Ngay sau đó, một đạo lôi ô tiếng vang lên, gió thổi lên đứng lên, cào đến lá cây vang xào xạc, trong động đống lửa nhỏ cũng bởi vì gió thổi phá hỏa diễm cũng theo đung đưa. Không lâu lắm, tinh tế mưa liền rơi xuống, mới đầu là mưa phùn, dần dần. Mưa càng rơi xuống càng lớn, còn kèm theo ầm ầm lôi ô âm thanh. Bởi vì gió thổi, làm cho nàng có chút lạnh, thế là từ không thời gian lấy ra nhỏ áo choàng đến phủ thêm trên người, lại gặp cây kia dưới sư tử trong đó đội mưa, nghĩ nghĩ, nàng cắn răng, tiến lên hô hào, uy, ngươi tiến đến. Đầu kia xích diễm sư tử nghe được thanh âm của nàng về sau, hướng nàng nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, lúc này mới đứng dậy, từng bước một hướng cửa hàng đi đến, chân sau hơi ngoặt, bộ pháp cũng chậm, đến đó cửa hàng lúc, nó trong mắt có phòng bị, cũng có được chần chờ. Bên kia cho ngươi nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi thối lui đến cửa động một bên, chỉ vào bên trong chỗ trong góc. Nhìn tới đây, đầu kia sư tử lúc này mới chân thấp chân cao tiêu sái tiến vào, đi vào bên trong chỗ trong góc nằm xuống, chỉ là trên đùi tổn thương còn tại thấm lấy máu, qua không bao lâu, có lẽ là bởi vì không chịu nổi, nó toàn bộ liền nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, như cùng chết đi bình thường. Nguyệt Nhi một mực chú ý đến, thấy kia con sư tử đã hôn mê rồi, mà chân sau tổn thương còn tại chảy máu. Nó chỗ nằm sấp địa phương đều rịn ra thật lớn một vũng máu rồi, nghĩ nghĩ, nàng lấy ra thuốc đến đặt ở trong đống lửa. Khói nương theo lấy cửa hang thổi tới gió mà hướng trong động thổi, bị đầu kia hôn mê sư tử hút vào. Qua một hồi lâu, Nguyệt Nhi lúc này mới tiến lên lấy ra thuốc đến giúp nó cầm máu băng bó. Có lẽ là bởi vì thoa thuốc băng bó vết thương, con kia sư tử tỉnh lại mở mắt ra, nhưng vẫn nằm nhoài ở chỗ này cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem cái kia đang giúp nó băng bó nhân loại tiểu nữ hài. Ta chiếm chỗ của ngươi, giúp ngươi băng bó một chút tính đền bù. Nguyệt Nhi nói xong, lui về cạnh đống lửa, nói, ngươi không động được là bởi vì ta dụng, ta lo lắng ngươi công kích ta, cho nên chỉ có thể đối với ngươi dùng thuốc, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chờ trời vừa sáng ta liền đi. Nàng hai tay đặt ở bên lửa nướng, một bên ma sát sưởi ấm, lại hướng con kia sư tử liếc một cái, nói, ngươi phẩm cấp cao như vậy, thực lực hẳn là rất lợi hại, nếu như không phải thần thú cấp bậc hẳn là không gây thương tổn được ngươi đi. Như nào đây sẽ bị trảo thương rồi? Chương 4874, thoi thoát. Giống. Nhưng, trả lời nàng, không phải kia ghé vào trong động đầu kia sư tử, mà là tại bóng đêm trong mưa gió chuyển tới tiếng thú gào. Thú âm thanh. Nguyệt Nhi cảnh giác hướng ngoài động nhìn lại, nghe thanh âm kia, cảm giác cách nơi này tựa hồ không xa lắm. Mà lúc này, đầu kia ghé vào góc sư tử nghe phía bên ngoài chuyển tới giống lên một tiếng lúc này liền dây rủa lấy nghị muốn đứng lên, chỉ là, nó ngửi Nguyệt Nhi thuốc, dược hiệu không qua, chỗ nào lại đứng lên được. Nguyệt Nhi thấy nó dạng như vậy, lại nghe bên ngoài vậy không dừng một tiếng giống lên một tiếng, lập tức liền hỏi lấy, là tìm ngươi đúng không? Sẽ không phải chính là phía ngoài hung thú đem ngươi bị thương thành đi như vậy. Ta làm sao nghe được âm thanh, không chỉ có một con hung thú. Ngao! Ngao! Nó trầm thấp hướng Nguyệt Nhi kêu, âm thanh mang theo một tia lo lắng. Muốn cho ta giải trừ thuốc của ngươi. Nguyệt Nhi hỏi. Ngao! Nó vội vàng kêu một tiếng. Nhìn tới đây, Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, nói, giải trừ cũng được, chỉ là, nói xong rồi, ngươi không thể công kích ta. Ngao ngao. Kết quả là, Nguyệt Nhi lấy ra một cái bình nhỏ đến, tiến đến nó trong hơi thở đi để nó ngửi ngửi. Một lát sau, chỉ thấy nó đứng lên, nhanh chóng lướt đi cửa hàng mà đi. Uy, sư tử ngươi đi đâu? Nguyệt Nhi hô hào. Đi tới cửa động chỗ, nhưng là không có cùng đi ra, bởi vậy tại lúc này, nàng nhìn thấy kia mặt ngoài động khẩu đã vây quanh mấy đầu giống như vậy chỉ chịu tổn thương sư tử giống nhau như lúc sư tử, mà trong đó, có một con thực lực là cùng cái kia chỉ chịu tổn thương sư tử phải không tướng trên dưới, mặt khác mấy cái tuy là thánh thú cấp bậc, lại không đạt đỉnh phong. Cơ hồ là không có dừng lại. Kia 6-7 đầu sư tử liền đột nhiên nhào tới trước công kích tới đầu kia bị thương sư tử, nhìn thấy đánh nhau, Nguyệt Nhi cũng cảnh giác cầm dao gam, nhìn chằm chằm kia tại nước mưa bên trong hôn chiến đàn sư tử. Trong đó một đầu sư tử bị mở ném tới trước cửa hàng, thấy được đứng tại chỗ cửa hàng Nguyệt Nhi lúc, trong mắt bắn ra khát máu hung tàn, hé miệng liền hướng nàng nhào tới. Ngao! Giống! Nhưng... Ngay tại cái kia đầu sư tử nhào về phía Nguyệt Nhi, tại Nguyệt Nhi chuẩn bị chiến đấu thời điểm, đầu kia Nguyệt Nhi giúp nó băng bó sư tử lại đột nhiên từ phía sau vồ lên trên, cắn một cái vào này đầu nhào về phía Nguyệt Nhi sư tử, mạnh mẽ đưa nó kéo trở về. Thế nhưng bởi vì nó cái này quay người cắn về phía đầu kia sư tử, liền cho cái khác sư tử thời cơ lợi dụng, cơ hồ là vào thời khắc ấy, vài đầu sư tử không hẹn mà cùng nhào tới, lợi chảo cùng răng nhọn đồng thời dùng tới, phát hung ác nghĩ muốn đưa nó vào chỗ chết. Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn, nàng không nghĩ tới đầu kia sư tử sẽ quay người trở lại cứu nàng, mặc dù nàng có năng lực tự cứu sẽ không để kia sư tử làm bị thương nàng. Nhìn xem đầu kia bị thương sư tử bị kia vài đầu sư tử công kích tới cắn xé, da thịt bị xé rách xuống tới, máu tươi bốn phía mà ra, nàng xem đến trong lòng tức giận, lúc này cầm dao găm liền xông lên phía trước. Lan đi! Trên người thượng cổ thần thú uy áp nương theo lấy chủy thủ trong tay nàng vùng đâm ra mà đánh ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đem vài đầu sư tử bao phủ ở bên trong. Kia là thú bên trong vương giả khí thế, thượng cổ thần thú uy áp, căn bản không phải bọn chúng có thể ngăn cản. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, vài đầu sư tử buông lỏng ra miệng chu thấp một tiếng, càng có một đầu bị Nguyệt Nhi dao găm trong tay đâm chúng sau mà đi tư tán, hướng trong bóng đêm trong mưa bỏ chạy. Trên mặt đất, nước mưa cỏ rửa vết máu, đầu kia chân sau băng bó sư tử thoi thóp một hơi ngã trên mặt đất, trên người nó đạo đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình, chí mạng nhất chính là cái kia bị cắn bị thương cổ chỗ vết thương. Chương 4875, lên cấp. Thân thể của nó co quắp, nước mưa đánh rớt, cọ rửa nó chỗ cổ bị máu nhuộm đỏ da lông, bộ lông đều dính chung một chỗ. Nó trợn tròn mắt nhìn xem Nguyệt Nhi, trong miệng tràn đầy máu tươi. Nguyệt Nhi nhìn xem nó, biết rõ, nếu như nàng không cứu nó nhất định sẽ chết. Nàng nghĩ nghĩ, từ không cùng lúc tìm ra một viên đan dược đến, tiến lên nhét vào trong miệng của nó, vừa hướng nó nói, đây là ta mẫu thân luyện chế đan dược, ta đem nó cho ngươi, nhìn có thể hay không cứu ngươi mệnh. Nàng lại lấy ra thuốc cầm máu vẩy vào cổ của nó chỗ, giúp nó cầm máu, đang chuẩn bị giúp nó băng bó lúc, chỉ thấy ăn đan dược đầu kia sư tử trên người dâng lên một cỗ cường đại khí tức, ngay sau đó, một cỗ quang mang bắn ra, đồng thời, trên bầu trời thiểm điện đột nhiên xẹt qua. Nguyệt Nhi ngẩng đầu liếc mắt nhìn, vội vàng tránh sang trong động khẩu đi, ngay tại nàng thối lui đến cửa hang thời điểm, thiên lôi một tiếng ầm vang đánh rất tại kia cây cối chỗ, tóe lên một cỗ ánh lửa. Nàng hô nhỏ một tiếng, lại tiến vào trong lui một chút, trốn đến bên trong góc đầu đi. Chỉ nghe, trên bầu trời liên tiếp đánh rớt ba đạo lôi, một đạo so một đạo uy lực đều cường đại hơn. Ngay tại ba đạo thiên lôi hạ xuống thời khắc, chung quanh thì khôi phục bình tĩnh, liền ngay cả mưa kia cũng theo ngừng. Cùng lúc đó, ở mảnh này địa phương trong phủ đệ, nghe được kia ba đạo thiên lôi âm thanh người trên mặt hiển hiện kinh ngạc. Lăng không mà lên đứng tại tiên phủ nóc nhà chỗ hướng đạo thiên lôi này đánh rất rừng rậm nhìn lại. Chúng ta nơi này, hồi lâu không có thần thú ra đời, làm sao hôm nay lại có ba đạo thiên lôi hạ xuống, sinh ra một đầu thần thú. Một lao giả vướt lấy râu ria nói xong, cơ trí ánh mắt mang theo như có điều suy nghĩ. Lao tổ, tại chúng ta mảnh này tiên đảo bên trên có thần thú sinh ra chính là việc đại hảo sự. Đối với ta dẫn người đi tìm đến, nhìn xem là dạng gì thần thú sinh ra, đem cho gia tộc bên trong hậu bối khế ước. Một người trung niên nam tử cười nói, chắp lấy tay nhìn xem cái kia xa xa rừng rậm. Nghe vậy, lão giả cười cười, vuốt vuốt râu ria tay một trận, nói, thần thú trời sinh tính cao ngạo, nếu nói là đem bắt cho gia tộc hậu bối, một thì để hậu bối tử tôn nhóm rất dễ dàng đã nhận được, thứ hai, không phải mình tự tay thuần phục, cuối cùng là sẽ có chút giã tính. Hắn dừng một chút, nói, hiện tại lại là hơn nửa đêm coi như xong, ngày mai đi. Để trong gia tộc bọn tiểu bối chính mình đi chỗ đó trong rừng rậm tìm, cũng tốt để bọn hắn học hỏi kinh nghiệm. Thế nhưng là, lão tổ, đây chính là thần thú, gia tộc tiểu bối chỉ sợ là thuần phục không được a. Nam tử trung niên có chút chần chờ. Đều thuần phục không được sao? Lão giả hướng hắn liếc qua, thanh âm giả nua mang theo không rõ ý vị. Nghe lời này, nam tử trung niên trong lòng khẽ động, nói, lão tổ là muốn cho quân diễm. đi an bài đi. Lão giả nói xong, quay người liền hướng phía dưới mà đi, không có nói thêm nữa cái khác. Nghe vậy, nam tử trung niên trầm mặc một hồi, lúc này mới quay người hướng xuống mà đi. Mà ở bên trong vùng rừng rậm kia, Nguyệt Nhi lúc này đang kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn xem con kia uy phong lấm lấm sư tử hùng dũng hiên ngang nhìn xem nàng. Nhất là, trên người nó nguyên bản đủ chí mạng vết thương, theo nó lên cấp trở thành thần thú lại tất cả đều khôi phục lại. Hơn nữa, tại trán của nó chỗ, một cái hỏa diễm văn ấn càng là bá khí rõ ràng. Ngươi lên cấp A. Nguyệt Nhi ngơ ngác nói xong. Trong tâm nghĩ đến, mẫu thân đan dược làm sao lợi hại như vậy? Một viên đan dược xuống dưới, không chỉ có sư tử này vết thương trên người tốt, còn từ thánh thú đỉnh phong lên cấp đến thần thú rồi. Chỉ là, sư tử này nhìn xem ánh mắt của nàng làm sao như vậy lửa nóng. Chương 4876, chủ phó khế ước. Không phải là muốn ăn luôn nàng đi a? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy đầu kia sư tử chân trước thường thường trước khẽ cong khúc quỳ sấp xuống dưới. Đa tạ ngươi đã cứu ta, còn giúp ta lên cấp thành thần thú. Từ giờ trở đi, ta liền đi theo ngươi rồi, chủ nhân. A, chủ nhân. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, nói, ta có khế ước thú rồi. Ta biết, chủ nhân bản mệnh khế ước thú là thượng cổ thần thú. Chỉ là, chủ nhân, lực chiến đấu của ta rất mạnh. Ta có thể bảo hộ ngươi, ở mảnh này trong rừng rậm, thần thú cũng không nhiều, có ta theo, chủ nhân sẽ không lại gặp được nguy hiểm. Kỳ thật, càng quan trọng hơn là, nàng có thể lấy ra để nó lên cấp đan dược, hơn nữa lại có thượng cổ thần thú làm khế hẹn thú. Nó liền biết rõ, trước mắt cái này nhân loại tiểu nữ hài nhất định lai lịch phi phàm, theo nàng, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Phải biết, một cái cánh rừng bên trong thánh thú cấp bậc hung thú nhiều không kể xiết, nhưng phần lớn đều dừng ở thánh thú đỉnh phong liền không cách nào lại tiến một bước rồi, có thậm chí đợi mấy trăm năm cũng vô pháp trở thành thần thú. Nó bởi vậy cơ duyên đến vào thần thú, đương nhiên sẽ không buông tha đi theo cơ hội của nàng. Nói không chừng, theo nàng, về sau nó còn có thể lên cấp trở thành siêu thần thú. Nghĩ tới đây, nó nhìn về hướng ánh mắt của nàng càng ngày càng lửa nóng. Nghe lời này, Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, tròn tầm thường trong mắt chuyển động, nhân tiện nói, ta đã có bản mệnh khế ước thú rồi, nếu như khế ước, vậy ngươi cũng chỉ có thể là chủ phó khế ước rồi. Tốt, chủ nhân, mời mau đem ta khế ước đi. Nó một mặt mong đợi tiến lên. Đụng tới như vậy một cái đuổi tới đến cho nàng làm phó thú. Nguyệt Nhi cũng là gương mặt bất đắc dĩ, có điều, đưa tới cửa chỗ tốt nàng cũng sẽ không muốn. Huống chi, con sư tử này ăn luôn nàng đi mâu thân một viên đan dược đâu. Kết quả là, nàng hữu mô hữu dạng sẽ lấy trước mâu thân giáo khế ước pháp nói ra, một giọt máu tươi bay vào sư tử mi tâm chỗ, hình thành chủ phó khế ước. Làm khế ước thành sau đó nó mi tâm hỏa diễm cũng thay đổi cái hình dạng. Đem sư tử khế ước sau đó Nguyệt Nhi liền ngoắc để nó tiến vào trong động, ngồi ở cạnh đống lửa nướng tay, một bên hỏi, nơi này là địa phương nào a? Ta muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này? Nghe nói như thế, sư tử khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, chủ nhân không biết nơi này là địa phương nào? Chủ nhân kia là làm sao tới? Chuyển giao tới, chỉ là ra chút sai lầm, mới rơi xuống nơi này rồi. Nguyệt Nhi nói xong, một tay nâng cằm nhỏ nhìn xem nó, hỏi, ngươi biết rời đi nơi này đường sao? Nghe vậy, sư tử lộ ra một vẻ nhân tính hóa cười khổ, chủ nhân có lẽ là không biết, nơi này cũng không phải cái gì tầm thường địa phương, mà là một phương đại đế lơ lửng tiên đảo trô ở rừng rậm. Trên đảo này đại đế là Khiếu Thiên Đại Đế, theo ta được biết, hắn là ẩn thế tĩnh tu đại năng. Mảnh này tiên đảo bên trên ở là Khiếu Thiên Đại Đế hậu thế nhóm, hơn nữa nơi này sắp đặt kết giới trận pháp, người bình thường căn bản là không có cách rời đi cùng tiến vào nơi này. Nó nhìn trước mắt cái chủ nhân này, thật sự là không biết nàng là làm sao tới được nơi này. Thậm chí ngay cả Khiếu Thiên Đại Đế tiên đảo đều đi vào rồi, hơn nữa còn tới dạng này lặng yên không tiếng động, xem ra Khiếu Thiên Đại Đế bọn người không biết có như vậy nhân loại tiểu hoa nhi tiến vào bọn hắn tiên đảo địa giới đi. Nguyệt Nhi nghe xong, không khỏi trợn tròn mắt. A, đúng là một phương đại đế tị thế tĩnh tu tiên đảo a. Bọn hắn nếu là ta tiến bọn hắn địa bàn, có thể hay không đem ta bắt lại a? Nguyệt Nhi không khỏi lo lắng đến. Đây là thứ nhất, còn có một chuyện, chủ nhân phải có chuẩn bị tâm lý. Sư tử nói xong. Chương 4877, Khiếu Thiên Đại Đế. Chuyện gì? Cái gì chuẩn bị tâm lý? Nguyệt Nhi nhíu cái mũi nhỏ hỏi. Sư tử nhìn ra phía ngoài đen nhánh sắc trời, nói, trước kia ta tiến giai lúc ba đạo thiên lôi khai hỏa, sợ là kinh động đến Khiếu Thiên Đại Đế người đời sau. Bọn hắn cũng đã biết rõ bên trong vùng rừng rậm này có thần thú sinh ra, đã biết có thần thú sinh ra, bọn hắn tất nhiên sẽ phái người tiến đến tìm, cho nên bọn hắn sẽ tiến đến tìm ngươi, liền có khả năng sẽ đụng phải ta. Nguyệt Nhi này sẽ biết rõ sự tình tính nghiêm trọng rồi. Nếu là nàng bị bắt được rồi, ai biết sẽ rơi vào cái dạng gì hạ tràng. Nơi này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chính là nàng muốn cầu cứu cũng không ai biết rõ nàng đến nơi này à. Nàng đứng lên, trong huyệt động đang đi tới đi lui, trong miệng một bên lẩm bẩm nói nhỏ lấy, để cho ta suy nghĩ một chút, sẽ có biện pháp. Đêm, dần dần sâu, sau cơn mưa trong rừng rậm tản ra một cỗ bùn đất cùng với lá cây khí tức, gió thổi vào động huyệt, trận trận mát mẻ. Sư tử lo lắng nó cái này tiểu chủ nhân sẽ chịu lạnh. Kết quả là làm cho nàng ngủ đến bên cạnh của nó đến, dùng nhiệt độ của người nó, bề ngoài của hắn cho nàng sưởi ấm. Bởi vì có chủ buộc khế ước tại, Nguyệt Nhi cũng là yên tâm, không cần phải lo lắng sư tử sẽ làm bị thương nàng. Dù sao, chủ phó khế ước một đầu tử quy cách chính là, chủ nhân mà chết, khế ước thu tất nhiên là sống không được. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp đến, Nguyệt Nhi bất đắc dĩ. Đành phải co lại sư tử bên người ngủ. Sáng sớm hôm sau, tiên phủ nơi đó, lúc này, lớn lớn nhỏ nhỏ đám tử đệ chính quy quy tắc cách đứng tại đất trống trước, nghe ra chủ phát biểu cùng với giao phó. Lần này để các ngươi vào rừng rậm lịch luyện, cũng là vì tăng cường các ngươi năng lực ứng biến cùng sức chiến đấu. Nhớ kỹ, con em Tiêu gia, bất kể lúc nào đều muốn giúp đỡ lẫn nhau. Trong gia tộc đầu thứ nhất tộc quy các ngươi phải nhớ, vĩnh viễn không thể đối người trong nhà động thủ. Tiêu gia chủ chắp lấy tay đứng ở đó phía trước dạy bảo lấy lời nói, nghe đám người cùng kính đáp một tiếng sau đó nhân tiện nói, tiến vào rừng rậm sau hết thể liền dựa vào chính các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, nhất định phải bảo đảm tự thân an toàn. Các ngươi là đi vào lịch luyện, tăng lên sức chiến đấu, không phải để các ngươi đi mất mạng, gặp được không cách nào ứng đối nguy hiểm lúc, trước tiên nhớ kỹ bóp ngọc vỡ bài truyền tống trở về. Vâng. Đám người lại lần nữa đáp lời. Đại trưởng lão, dẫn bọn hắn đi truyền tống trận nơi đó đi. Tiêu gia chủ đối với bên người lão giả phân phó. Được. Đại trưởng lão đáp một tiếng, mang theo đám người hướng truyền tống trận mà đi. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, tiêu gia chủ bốn phía nhìn một chút, nhíu nhíu mày, hỏi, quân diễm làm sao không đến? Ngươi nói với hắn sao? Đằng sau một người trung niên nam tử đi lên trước, nói, gia chủ, thiếu chủ rất sớm liền động thân. Nghe vậy, tiêu gia chủ trầm mặc một hồi, thở dài, đứa bé kia trời sinh tính lạnh lùng, trong gia tộc con cháu xuất sắc hạng người cũng không phải không có, nhưng không có một cái có thể vào mắt của hắn kết bạn với hắn làm bạn, vốn muốn cho quân hành cùng hắn cùng đi, cũng không nghĩ tới chính hắn ngược lại đi. Gia chủ không cần phải lo lắng thiếu chủ là tiêu gia mấy trăm năm qua thực lực thiên phú xuất sắc nhất con cháu, liền ngay cả lão tổ cũng là đối với hắn tán thưởng có thừa, hắn một người làm việc, cũng là không có vấn đề. Nam tử trung niên nói xong, ngươi đi cùng quân hành giao phó một tiếng, đến rồi trong rừng rậm tìm một cái quân diễm, tốt nhất là cùng hắn cùng một chỗ hành động, dù sao kia là đầu thần thú. Tiêu gia chủ không yên lòng giao phó. Đúng. Nam tử trung niên đáp lời, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi, hướng truyền tống trận mà đi. Cùng lúc đó, tại kia trong rừng rậm, Nguyệt Nhi đang cưỡi ở sư tử trên lưng, ở trong rừng nhanh chóng lướt đi. Chương 4878, thác nước. Ha ha ha. Chậm một chút, đừng chạy quá nhanh rồi. Tiếng cười như chuông bạc từ Nguyệt Nhi trong miệng truyền ra, theo gió nhẹ mà thổi tan trong rừng rậm. Nguyệt Nhi nho nhỏ thân ảnh nằm sấp ngồi ở sư tử trên lưng, hai tay nắm thật chặt sư tử chỗ cổ da lông, tiểu thân thể theo sư tử chạy lướt đi mà hơi điên, nhỏ trên mặt nhưng là mang theo vui sướng nụ cười vui mừng. Tuổi con nhỏ nàng, sớm đã đem đêm qua bất an cùng lo lắng quên mất, lúc này, cưỡi ở lưng sư tử bên trên nàng cảm giác trong rừng rậm lướt đi tốc độ cùng với quất vào mặt gió mát, cả trái tim đều đi theo hào hứng lên. Nàng nghĩ qua, đã không có cái khác biện pháp, vậy cũng chỉ có thể tận lực trốn tránh rồi, đợi đến tiểu hồ ly tiêu hao linh lực khí tức khôi phục lại, liền có thể mang theo nàng rời đi nơi này rồi. Mà tại đây trong đoạn thời gian, nàng chỉ cần ở nơi này trong rừng rậm nấp kỹ, đừng cho cái kia khiếu thiên đại đế con cháu bọn hậu bối tìm tới vậy liền không có việc gì á. Chạy lướt đi sư tử đưa nàng đưa đến một chỗ tới gần thác nước rừng cây một bên, nói, chủ nhân, mảnh này thác nước là cao nước suối, hơn nữa bên trong còn có một chỗ linh tuyển tại, ở trong nước tu luyện ngâm trong bùn tắm đối với tu vi cũng là có nhiều chỗ tốt, chủ nhân nghĩ muốn tắm rửa, đường đi thác nước kia lao xuống phía dưới, nơi đó dòng nước quá mau, chỗ cao xung kích dòng nước lực đạo cũng quá, chủ nhân quá nhỏ không chịu nổi. Đến phía dưới tẩy liền tốt. Hoa, nơi này thật đẹp. Nguyệt Nhi nhìn xem thác nước kia chỗ cao lao xuống thác nước giống như một phiến từ không trung chạy bay mà xuống ngân hà, dòng nước từ trên cao lao xuống, đánh tới phía dưới tảng đá lúc văng lên một mảng lớn bọt nước, lại bởi vì sáng sớm ánh mặt trời chiếu xéo, tại thác nước chỗ còn vượt ngang lấy một đầu cầu vồng bảy màu, nhìn lên tới vô cùng đẹp đẽ. Nguyệt Nhi vội vàng từ sư tử trên lưng nhảy xuống, nàng cũng không dám đi chỗ đó thác nước phía dưới chính giữa, bởi vì nơi đó dòng nước thật sự rất lớn, chỗ cao lao xuống dòng nước tóe lên bọt nước văng khắp nơi, có thể biết rõ, nàng nếu là tiến lên, đoán chừng sẽ bị kia nước cho vọt tới hạ du đi, hơn nữa, chỉ nàng cái này thân thể nhỏ bé trong đó cũng không sống được. Sư tử có chút không yên lòng nàng, dù sao nó chủ nhân này quá nhỏ, nhất là thấy được nàng thoát dậy liền muốn hướng trong nước lúc đi, dọa đến nó liền vội vàng tiến lên cắn cổ áo của nàng liền hướng về kéo. A, ngươi cắn ta quần áo làm cái gì? Nguyệt Nhi đang muốn xuống nước đi, đã bị sư tử cắn cổ áo trở về kéo lấy, không khỏi một bên quay đầu, một bên hỏi. Đưa nàng kéo ly thủy bên cạnh về sau, sư tử mới buông ra miệng, nói, chủ nhân. Nơi này nước sâu, ngươi xuống dưới đứng không vững, đến đó. Nói xong, liền lại cắn góc áo của nàng, đưa nàng kéo hướng một bên khác nước kém cỏi địa phương. Hi hi. Nguyệt Nhi nở nụ cười, xinh đẹp con mắt cong thành Nguyệt Nha, nói, ta sẽ bơi lội nha. Ta sẽ còn nín thở đâu. Mẫu thân nàng dạy bọn họ, nàng và hai cái ca ca đều biết nước, mẫu thân nói. Không biết bơi nếu là rớt xuống trong nước đến liền sẽ bị chết đuối, cho nên dạy bọn hắn bơi lội. Nơi này nước quá nông cạn, không dễ chơi. Nguyệt Nhi nhìn xem sư tử kéo nàng tới địa phương, kia là một ít chỗ địa phương, chung quanh có tảng đá, trung gian nước nàng đứng xuống dưới chỉ tới nàng chỗ đầu gối. Kết quả là, nàng xem nhìn, một lần nữa chọn lấy cái địa phương, ta trong này đi. Nơi này nước sâu một chút. Ngươi tại bên cạnh trông coi ta liền tốt, nếu là có hung thú hay là có người tới gần ngươi liền nói với ta. Nguyệt Nhi đi vào thác nước lao xuống đằng sau, có tảng đá cản trở, lao xuống thác nước sẽ không vọt tới nàng. Chương 4879, mới gặp. Cái này thâm sơn giả sâm bên trong cũng không có nửa người, lại thêm Nguyệt Nhi tuổi tác lại nhỏ, gặp có sư tử ở một bên trông coi. Lập tức liền hai ba lần đem chính mình thoát đến quang lưu lưu nhảy xuống nước bên trong đi. Sư tử nghe sau lưng truyền đến bịch một tiếng tiếng nước, lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua, gặp tiểu chủ nhân ở trong nước bay nhảy, trên mặt đều là vui vẻ ý cười lúc này mới yên lòng lại. Xem ra, tiểu chủ nhân nói hiểu thủy tính là thật, cứ như vậy, nó cũng không cần vì tiểu chủ nhân lo lắng, chú ý động tĩnh chung quanh thuận tiện. Nguyệt Nhi ngâm mình ở trong nước, mát mẻ nước trong làm cho nàng cả người cảm giác toàn thân một trận sảng khoái. Nàng nằm ngửa ở trong nước, đầu tựa ở tảng đá, hai chân một bên tại mặt nước bay nhảy, trong miệng phát ra cười khanh khách âm thanh. Chủ nhân, trong núi nước lạnh, ngươi đừng ngâm quá lâu, mau dậy đi. Sư tử quay đầu nhìn xem trong nước, nàng nói. Ta lại ngâm chút, ta còn không có gội đầu đâu. Nguyệt Nhi nói xong, thân thể chìm xuống, đem toàn bộ đầu chìm xuống nước, một bên cởi ra cột tóc ở trong nước rửa một chút. Sư tử một bên chú ý đến chung quanh, một bên nhìn xem trong nước nàng. Đột nhiên, nó đột nhiên nhìn lại, liền nói ngay, chủ nhân mau đứng lên, có người đến, đến rồi. A. Nguyệt Nhi từ trong nước xông ra, trên đầu phát toàn bộ tản ra mang theo vệt nước dán vào mặt của nàng, làm cho nàng một độ nhìn không thấy phía trước. Nàng vội vàng dùng tay đẩy ra, hướng trong rừng cây nhìn lại, ẩn ẩn trông thấy một vệt thân ảnh ngự lấy kiếm mà đến, lúc này vội vàng hô khẽ lấy, nhanh, ngươi mau vào không gian. Tâm niệm vừa động, lúc này đưa nó cho thu vào liều không gian, chính mình đang chuẩn bị đứng dậy tìm địa phương tránh, chỉ thấy vệt kia thân ảnh đã từ trong rừng đi ra. Lúc này giật nảy mình, vội vàng che giấu cả người khí tức chìm xuống nước. Tiêu Quân Diễm đạm mạc con mắt hướng chung quanh nhìn thoáng qua, tuấn lông mày hơi nhíu. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được bên này có thần thú khí tức, làm sao đến nơi này nhưng không thấy rồi. Hắn đứng đây không hề động, mà là cẩn thận dùng thần thức quét một vòng chung quanh, cũng vẫn không có phát hiện gì. Hướng thác nước kia chỗ nhìn thoáng qua, gặp dòng nước trùng kích vào đến âm thanh to lớn, chung quanh cũng tràn ngập một cỗ thủy khí. Ánh nắng hơi nước đụng nhau đụng phía dưới, càng có một đạo cầu vồng vượt ngang qua thác nước kia chỗ. Thế là, hắn cất bước đi tới, gặp dòng nước thanh tịnh sạch sẽ, liền ngồi xổm xuống tại mép nước vốc lên một thanh nước rửa rửa mặt. Cách hắn chừng 2 mét thượng du chỗ, Nguyệt Nhi ở trong nước kìm nén bực bội thật sự là có chút nhịn không nổi, thế là lặng lẽ nổi lên, mặt hướng bên trên hít một hơi thật sâu, lại lặng lẽ chìm xuống dưới. Có thác nước kia xung kích âm thanh làm che lấp, kia tại ngoài hai thước hạ du chỗ Tiêu Quân Diễm cũng không có phát hiện. Rửa mặt về sau, hắn bỏ đi áo, thở ra đai lưng, bỏ đi giày, chỉ mặc bên trong quần liền đi chân đất đi vào thác nước kia trùng kích vào tới tảng đá chỗ khoanh chân ngồi xuống, trong đó vận khởi linh lực khí tức tu luyện. Thác nước dòng nước lực trùng kích, cùng với kia lạnh buốt dòng nước đối với tu luyện hàn băng quyết hắn tới nói thị sử rất tốt tu luyện địa. Theo trong cơ thể linh lực khí tức vận chuyển, trong gân mạch khí tức cũng theo vận chuyển lại, thần thức phóng thích mà ra, ngũ giác lục thức càng là rõ ràng. Nguyệt Nhi ở trong nước ngâm, nhẫn nhịn rất lâu cũng không thấy người kia rời đi, lại lặng lẽ nâng lên hít vào một hơi, bởi vì ở nơi này lạnh buốt sơn thủy bên trong ngâm đến có chút lâu. Thân thể nho nhỏ cũng có chút chịu không được, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy một cái, trên hàm răng dưới nhẹ nhàng va chạm một chút, phát ra một tia thanh âm rất nhỏ. Chương 4880, Tiêu Quân Diễm. Tuy là âm thanh cực nhỏ, hơn nữa lại có thác nước thanh âm che, nhưng, đối với kia tại dưới thác nước phóng xuất ra ngũ giác lục thần Tiêu Quân Diễm tới nói, nhưng là có thể phát giác được một cổ khí hơi thở. Cơ hồ là trong khoảnh khắc đó, hắn mở ra sắc bén ánh mắt, quay người xuất thủ liền hướng chỗ kia phát ra hơi thở địa phương đánh tới. Thật sự là lạnh đến không được, Nguyệt Nhi đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi trong nước, nào biết nửa người trên mới từ trong nước leo ra, đang chuẩn bị trốn đến phía sau tảng đá đi, cũng cảm giác được một cô bén nhọn khí tức đập vào mặt, tốc độ nhanh chóng, làm cho nàng căn bản không có cơ hội phản ứng. A. Nàng kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy có một cánh tay bắt được chân của nàng, ngay sau đó cả người liền là trước mắt nhoáng một cái, quang lưu lưu bị trong nước xách ngược lên, văng lên một mảnh bọt nước. Tiêu Quân Diễm mặt không thay đổi khuôn mặt tuấn tú nhìn mình từ trong nước bắt lại đồ vật, khoe miệng không để lại dấu vết có quắc một chút. Cái này toàn thân quang lưu lưu, là cái tiểu nữ hoa nhi. Nguyệt Nhi cũng là ngẩn ngơ, là thật ngây dại. Bởi vì nàng liền một cước bị xách ngược, cả người quang lưu lưu treo ngược lấy chạy xuống nước, trừng lớn một đôi xinh đẹp con mắt nhìn xem cái này nắm lấy chân của nàng thiếu niên đang cau mày đánh giá Quang Lưu Lưu nàng. A! Một tiếng thê lương thét lên từ Nguyệt Nhi trong miệng truyền ra, nàng cơ hồ là tại tiếng thét chói tai hô lên một khắc này, cái chân còn lại liền nảy sinh ác độc hướng thiếu niên kia gương mặt đẹp trai hung hăng đạp tới. Tiêu Quân Diễm cũng là không nghĩ tới cái này ngơ ngác tiểu nữ hoa nhi đột nhiên hét lên một tiếng, hơn nữa còn hướng hắn mặt đạp đến một cước, chính là cái này không có phòng bị, để hắn tấm kia nhân thần cộng phẫn tuấn mỹ dung nhan xinh xinh chịu Nguyệt Nhi một cái chân đạp. Chỉ cảm thấy kia nắm lấy chân mượt chân nhỏ uốn éo, nguyên bản còn bị hắn dựng ngược tiểu nữ hoa nhi liền xoay người xuống đất rời khỏi mấy mét, ngay sau đó, một bộ y phục liền bị nàng lung tung mặc trên người. Nguyệt Nhi xinh đẹp con mắt hiện ra ủy khuất, cầm quần áo mặc trên người sau liền đặt mông ngồi xuống, trong mắt tràn đầy nước mắt, một bộ vô cùng đáng thương lại tức giận bộ dáng trừng mắt thiếu niên kia. Ô, nàng thảm rồi, nàng bị thua thiệt. Mẫu thân nói thân thể của cô gái không thể để cho nam sinh nhìn đi, thế nhưng là nàng lại bị người kia từ trong nước Quang Lưu Lưu nâng lên, còn xem xét cẩn thận một phen, nàng bị nhìn tinh quang rồi. Tiêu Quân Diễm lau một cái mặt, chỉ cảm thấy bị đạp một cước này có chút đau nhức, đầu lưỡi còn nhẹ nếm đến một chút mùi máu tươi, có thể thấy được, trong miệng chảy máu. Hắn nhìn về hướng kia ngồi dưới đất phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm tiểu nữ hoa nhi. Nhíu nhíu mày, đi lên trước, hỏi, ngươi là cái nào phòng hải tử? Chạy thế nào tới nơi này? Hắn thấy, bọn hắn nơi này có kết giới cùng trận pháp bố trí, ngoại nhân là vào không được bọn hắn mảnh này thiên đảo, mà sẽ xuất hiện tại trên đảo này hải tử, tự nhiên là bọn hắn Tiêu gia hải tử. Chỉ là, hắn xưa nay không có cùng Tiêu gia các phòng con cháu liên hệ, tự nhiên cũng không biết. Cái này tiểu nữ hoa nhi là cái nào một phòng hải tử? Bởi vậy, nghĩ đến gia tộc an bài trong gia tộc con cháu lịch luyện, liền nghĩ đến, cái này tiểu nữ hoa nhi đoán chừng là hôn đến bên trong vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Chỉ là, lá gan này cũng quá lớn chút, bực này địa phương, cái này 5-6 tuổi lớn tiểu nữ hoa lại cũng dám cùng theo vào. Nguyệt Nhi tất nhiên là không có trả lời hắn, mà là phẫn nộ lại ủy khuất nhìn hắn chằm chằm. Nàng đang nghĩ, cha mẹ cùng các sư phó nếu là biết rõ nàng bị như vậy người thiếu niên cho nhìn tinh quang rồi, nên sẽ như thế nào sinh khí. Tiêu Quân Diễm lại cho là nàng hù dọa, lập tức nhân tiện nói, ta là Tiêu Quân Diễm. Chương 4881, hiểu lầm. Gặp nàng còn không có phản ứng, không khỏi nhíu mày, nói, Tiêu gia thiếu chủ. Gặp nàng nghe hắn lời này còn không có phản ứng. Lông mày của hắn vặn đến sâu hơn, ánh mắt đánh giá tiểu nữ hoa kia, hỏi, ngươi là nhà ai hải tử? Ai mang ngươi tiến vào? Không biết Tiêu gia quy tắc, 10 tuổi trở xuống cũng không thể vào rừng rậm này sao? Nguyệt Nhi gặp hắn nửa ngày cũng không nói đến một câu đến giờ, ngược lại đang nói cái gì hắn là Tiêu gia thiếu chủ loại hình, lập tức liền đứng lên, nổi giận đùng đùng hướng về phía hắn gào thét, ngươi đem ta xem trống trơn. Ngươi muốn nói xin lỗi ta. Nghe lời này, Tiêu Quân Diễm lườm nàng liếc mắt, ngữ khí thản nhiên nói, tiểu hoa nhi thấy hết liền thấy hết, có quan hệ gì? Nói xong, hắn một bên từ không cùng lúc lấy ra quần áo đến mặc vào, một bên đem trên người vệt nước trong vòng hơi thở hàng khô. Đi lên phía trước, gặp sau lưng tiểu hoa nhi không có cùng lên đến, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái, nói, còn không cùng lên đến. Chỗ như vậy, chỉ nàng một cái trong này sống không quá một buổi tối. Không cùng. Nguyệt Nhi hừ một tiếng, hất lên mặt, đem y phục mặc tốt về sau liền hướng phương hướng ngược đi đến. Nào biết, còn chưa đi ra mấy bước đã bị người cho níu lấy cổ áo nâng lên. A, thả ta ra. Thả ta xuống. Nàng dùng sức đạp, gặp hắn níu lấy nàng sau cổ áo không thả. Lập tức liền bắt được tay của hắn chính là đụng lên miệng đi khẽ cắn. T. Tiêu Quân Diễm bị đau, thấp tê một tiếng, nhẹ buông tay, đem tiểu nữ hoa cho đặt tới mà đi tới, xem xét, chỗ cổ tay của mình bị cắn ra một vòng dấu răng, chảy ra một vòng máu tươi. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm trên mặt đất đứng dậy co cẳng liền muốn chạy tiểu hoa nhi, lập tức liền đem nàng nâng lên kẹp ở cánh tay của mình dưới, một bên lạnh lùng hét lên, chớ lộn xộn. Lại cử động ta đưa ngươi đánh ngất xỉu dẫn theo đi. Nguyệt Nhi trừng mắt một đôi mắt, giống như một con nhỏ thú giống như nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy hắn đem tay hướng trên đầu nàng vừa để xuống, nguyên bản còn ẩm ướt tầm thường chạy xuống nước tóc đã bị hắn cho hong khô rồi, hơn nữa theo hắn hơi thở phun trào, nàng nguyên bản còn có chút lạnh thân thể cũng dần dần ấm áp tới. Ngươi truyền tống ngọc bài đâu? Tiêu Quân Diễm lạnh lấy âm thanh hỏi, nhìn chung quanh dưới cũng không có phát hiện tiểu hoa nhi này trên người có truyền tống ngọc bài. Nếu không phải nghĩ đến đây là hắn Tiêu gia hài tử, lấy tính tình của hắn mới không để ý tới biết cái này phiền phức tiểu hoa nhi. Không có. Nguyệt Nhi tức giận nói xong, nghiêng đầu đi không nhìn hắn. Tiêu Quân Diễm nhíu nhíu mày, nghĩ đến đứa nhỏ này nếu là vụng trộm cùng theo vào, đương nhiên sẽ không có người cho nàng phát bảo mệnh truyền tống ngọc bài. Lập tức liền trầm mặc một hồi, hỏi, chung quanh đây chỉ có ngươi một người sao? Ai mang theo ngươi tiến vào? Nguyệt Nhi xoay chuyển ánh mắt, dây rủa lấy từ hắn cánh tay chỗ xuống tới, đứng ở trước mặt hắn hướng hắn làm cái mặt quỷ, hậm hực nói, trừ ta ra, ngươi không phải là người sao? Tiểu Quân Diễm nhìn xem nàng, nửa ngày không nói chuyện, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì? Nguyệt Nhi gặp hắn không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, nàng liền cũng nhìn hắn chằm chằm, xem xét cẩn thận lên. Người này nhìn lên 15-16 tuổi, mặc dù nàng gặp qua rất thật tốt nhìn người, nhưng cũng không thể phủ nhận, người này dáng dấp thật đúng là thật đẹp mắt. Trên người hắn mặc là màu mực áo bào, ống tay áo cùng cổ áo chỗ thêu lên vân vân, bên hông buộc lấy một đầu đai lưng ngọc, một bộ xanh nhân vật cận mặt lạnh khí tức 10 phần khiếp người. Có điều, những thứ này đối với nàng mà nói, cũng không tính là cái gì, đương nhiên sẽ không bị hắn dọa sợ. Nhìn chằm chằm trước mặt tiểu bất điểm hồi lâu, Tiêu Quân Diễm mới âm thanh lạnh lùng nói, tại không có gặp được tộc nhân khác phía trước, ngươi liền đi theo ta đi. Chương 4882, mang đi. Nghe lời nói của hắn, Nguyệt Nhi xoay chuyển ánh mắt, đáy mắt xẹt qua một vệt vẻ giảo hoạt. Người nọ là cho là nàng là hắn Tiêu gia người. Nghĩ tới chỗ này, nàng chớp chớp ánh mắt, nghĩ đến hắn trước kia nói hắn gọi Tiêu Quân Diễm, hơn nữa còn là Tiêu gia thiếu chủ, thế là, trong tâm nhanh chóng có quyết định. Còn không đi, chờ lấy đốt thú dữ sao. Tiêu Quân Diễm hướng trước mặt đi đến, gặp nàng còn đứng ở nơi đó, liền kêu một tiếng. Nguyệt Nhi lập tức liền đi theo cước bộ của hắn đi tới, không nhanh không chậm đi theo bên cạnh hắn, chỉ là thân thể nho nhỏ bộ pháp cũng nhỏ, dần dần liền rơi ở phía sau hắn, cùng hắn kéo ra một khoảng cách, sâm bên trong cỏ dại đều có cao cỡ nửa người rồi, tùy tiện liền có thể che lại nàng thân thể nho nhỏ. Tiêu Quân Diễm đi tới phía trước thấy kia vật nhỏ không một tiếng động, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái nhỏ không điểm đang tốn sức đẩy ra cỏ dại hướng hắn bên này đi tới, nhìn tới đây, hắn đứng không nhúc nhích, một lát sau. Đợi nàng đi vào bên cạnh hắn về sau, lúc này mới đưa tay chụp tới, một tay đưa nàng bế lên, nhanh chân hướng phía trước mà đi. Ta tự biết chạy, không cần ngươi ôm. Nguyệt Nhi hô hào, mới không muốn người này ôm lấy nàng đâu. Chân ngươi ngắn. Tiêu Quân Diễm lạnh lùng nói xong, bước chân bộ pháp rời một cái, thân ảnh liền ở trong rừng mà cướp, làm gặp được trong rừng hung thú lúc, liền trực tiếp vọt cách mặt đất tránh ra. Một tay ôm lấy cái nhỏ không điểm một khoảng cách về sau, lại phát hiện tiểu hoa nhi này còn có chút trọng lượng, lướt đi một đoạn lộ trình sau đó ôm nàng tay thế mà hơi hơi mỏi nhừ. Hắn không đến không thừa nhận, tiểu hoa nhi này là cái béo búp bê, liền xem như thể cốt nhỏ, nhưng cả người mềm nhũn đều là thịt. Có người ôm lấy không cần chính mình đi, Nguyệt Nhi cũng không hô hào để cho hắn yên tâm nàng xuống. Ngược lại yên tâm thoải mái tùy theo hắn ôm lấy, nhãn châu xoay động, nàng hô hào, ta đói rồi. Nghe lời này, Tiêu Quân Diễm một trận, tìm cái địa phương ngừng lại, đem lúc mang thai hải tử hướng một bên vừa để xuống, sau đó từ không cùng lúc lấy ra tích cốc hoàn đến. Ăn đi. Hắn đưa lên trước cho tốt. Nguyệt Nhi nhìn một chút, mở to hai mắt, cái này. Ta không ăn cái này không thể ăn. Ta muốn ăn thịt. nàng mới không muốn ăn tích cốc hoàn, hơn nữa kia tích cốc hoàn còn không bằng mẫu thân luyện chế đâu. Nàng mới không ăn. Ăn. Hắn đẩy về phía trước, làm bộ liền muốn nhét vào trong miệng của nàng. Không ăn không ăn. Ta không ăn cái này thuốc. Trong miệng nàng hô hào, một bên lui về phía sau. Không có chiếu cố qua hải tử Tiêu Quân Diễm nhìn xem con vật nhỏ kia trừng mắt một đôi mắt phòng bị nhìn xem hắn, phảng phất sợ hắn đem trong tay tích cốc hoàn nhét vào trong miệng nàng bộ dáng, để hắn không khỏi nhíu mày, màu mắt hơi sâu. Dừng một chút, hắn đem tích cốc hoàn cất đi, nói, ngươi đến trên cây chờ ta, ta đi cấp ngươi làm thịt. Quả nhiên, đứa nhỏ cái gì chính là phiền phức. Nghe lời này, Nguyệt Nhi lúc này mới không có ngược háng, đi ra phía trước, tùy theo hắn ôm lấy nàng lên cây, trên tảng cây tìm cái địa phương đưa nàng cất kỹ. Ngồi xong, tay vịn nơi này nhánh cây, không muốn rơi xuống rồi, ta một hồi liền trở lại. Hắn lạnh lấy âm thanh giao phó. Biết rõ. Nguyệt Nhi đáp lời, nhìn xem hắn phi thân sau khi rời đi, rồi mới từ trong không gian lấy ra cái linh quả đến ăn lấy. Ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, cũng không biết đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Bên kia, Tiêu Quân Diễm bởi vì lo lắng kia bị lưu tại trên cây vật nhỏ, thế là, bắt lấy một cái hôi vũ linh gà sau liền trở về mà đến, gặp nàng ngoan ngoãn ngồi ở trên cây, lúc này mới tiến lên đưa nàng kéo xuống theo, ở chung quanh nhặt được chút nhánh cây đem linh gà cho nướng. Ta đã đưa tin về gia tộc, để cho người tới mang người trở về. Tiêu Quân Diễm nói xong, một bên xé đùi gà cho nàng. Chương 4883, không địch lại. Nguyệt Nhi nghe xong lời này, tiếp nhận đùi gà tay nhỏ một trận, để cho người tiếp nàng trở về. Về đây. Tiêu gia. Nàng nếu là đi Tiêu gia, chẳng phải lòi đuôi sao? Nàng một bên cắn đùi gà ăn lấy, con mắt một bên nhanh như chớp chuyển động. Tiêu Quân Diễm nhìn xem tiểu nữ hoa kia hai tay nắm lấy đùi gà ăn lấy, không bao lâu trên tay đùi gà liền còn lại một cái xương gà, còn ăn đến một mặt mập chân bóng hướng hắn xem ra lại rôi ra rảnh tay. Nhìn tới đây, hắn lại kéo xuống một cái đùi gà cho nàng, chính mình mới kéo xuống một cái cánh ăn lấy. Hai người giải quyết con kia gà nướng sau đó Tiêu Quân Diễm dẫn theo nàng đến một chỗ con suối chỗ rửa sạch cả mặt cùng tay. Lúc này, trong rừng truyền đến sàn sạt thanh âm, Tiêu Quân Diễm ngẩng đầu nhìn lại, một đầu hình thể tráng kiện hung thú đang từ trong rừng đi tới, những nơi đi qua, cỏ dại đều bị dẫm dẹp. Giống. Đầu kia hung thú phát hiện nước suối chỗ hai người, lúc này gầm rú một tiếng, đột nhiên hướng hai người nhào tới. Cẩn thận. Tiêu Quân Diễm khẽ quát một tiếng, một tay đem Nguyệt Nhi bế lên, mũi chân điểm một cái, mang theo nàng vọt cách mặt đất. Tránh đi đầu kia hung thú công kích. Giang giác. Một người ôm vào đại thụ bị đụng gãy, phát ra giang giác một tiếng ngã xuống, đầu kia hung thú vồ hụt, đột nhiên quay đầu lại hướng hai người nhào đụng mà đi, tốc độ nhanh chóng giống như một quang ảnh lướt qua. Tiêu Quân Diễm bởi vì ôm lấy Nguyệt Nhi, cho nên không có trực tiếp nên đón, mà là mang theo nàng ở trong rừng lướt đi tránh đi. Bị ôm lấy lướt đi Nguyệt Nhi cũng lo lắng hắn ôm bất ổn nàng làm cho nàng ngã xuống đất rồi. Bởi vậy, một đôi tay nhỏ thật chặt níu lấy và táo của hắn, tiểu bàn chân còn thật chặt mang theo eo của hắn. Tiêu Quân Diễm sắc mặt có chút khó coi, không phải là bởi vì bị đầu kia thánh thú đỉnh phong hung thú đuổi theo, mà là bởi vì trong ngực cái này béo bút bê cùng chỉ như bạch tuộc chăm chú quấn lấy hắn, để hắn lướt đi thân thể đều trở nên hơi chậm chạp. Giống. Tiếng thú gào ở trong rừng vang lên, nương theo lấy đầu kia hung thú chạy lướt đi lúc chấn động âm thanh, trong không khí, bởi vì đầu kia hung thú giống lên một tiếng uy áp khí lưu cũng theo bao phủ mà ra. Cũng không biết có hay không ảo giác, Tiêu Quân Diễm cảm thấy tại kia con hung thú giống lên một tiếng hạ xuống về sau, chung quanh hoặc xa hoặc gần có hung thú chạy lướt đi động tĩnh truyền đến. Nam sấp trong ngực hắn bị hắn ôm Nguyệt Nhi nhìn một chút chung quanh. Đôi mắt to xinh đẹp lấp lóe, nói, chung quanh có rất nhiều hung thú vây đến đây, là cái kia phía sau hung thú gọi tới. Nguyệt Nhi nói xong, đưa ra một cái tay nhỏ vỗ vỗ bờ vai của hắn, tò mò hỏi, ngươi vì cái gì không giết đầu kia hung thú à? tại sao nhìn thấy đầu kia hung thú quay đầu liền chạy a? Chẳng lẽ ngươi đánh không thắng nó? Đó là bởi vì có ngươi tại. Tiêu Quân Diễm lạnh lấy âm thanh nói xong. Nếu không phải nhìn lấy như vậy cái tiểu bất điểm, hắn cần gì quay đầu liền chạy? Nếu là đánh lên, tự nhiên chú ý không đến tiểu gia hỏa này. Hắn chính là như thế nào đi nữa ngại phiền phức, cũng không thể đem bọn hắn Tiêu gia nhỏ như vậy hài tử vứt xuống mặc kệ a. Nguyệt Nhi khẽ giật mình, nháy nháy mắt, giòn tan nói, ngươi cứ việc đem ta buông xuống liền có thể, ta sẽ chiếu cố chính mình. Vừa dứt tiếng, lướt đi người đột nhiên ngừng lại, bởi vì đột nhiên dừng lại, suýt nữa đưa nàng vứt ra ngoài, cũng may nàng thật chặt níu lấy và táo của hắn, lúc này mới không có bị hất ra. Hiện tại chính là ngươi không muốn xuống tới cũng không được rồi. Tiêu Quân Diễm nói xong, đưa tầm mắt nhìn qua, để khí vút qua, đưa nàng đưa đến lân cận cao nhất lớn nhất trên một cây đại thụ. Ngồi xuống, cẩn thận đến rơi xuống. Tiêu Quân Diễm nói xong, đưa nàng đặt ở trên đại thụ tam giác xiên bên trên, liền lại đi xuống mà đi. Chương 4884, lại gặp. Nguyệt Nhi từ trên cây nhìn xuống, hắn đem nàng thả cao, nhìn xuống lúc đi, chỉ có thể xuyên thấu qua tầng tầng dày lá mơ hồ có thể thấy được. Phía dưới cái kia Tiêu Quân Diễm trong tay dẫn theo kiếm liền đánh út về phía nhào tới trước hung thú. Nguyên bản nàng còn nghĩ, thực lực của người này có phải hay không rất yếu. Có điều, nhìn thấy hắn buông tay buông chân về sau tập kích, liền biết rõ, người này không phải yếu, mà là rất mạnh. Đoán chừng, cái thân này tay cùng thực lực tu vi đều tại nàng đại ca phía trên đâu. Cũng thế. Người này so với hắn đại ca còn muốn lớn hơn mấy tuổi, so với nàng đại ca lợi hại cũng bình thường. Nhưng là, ai biết về sau nàng hai cái ca ca sẽ không hắn lợi hại. Hung thú kêu thảm thiết cùng với giống lên một tiếng tại sâm bên trong truyền ra, mùi máu tươi cũng theo gió mà ở trong rừng tràn ngập. Ngồi ở trên cây Nguyệt Nhi gặp xuống mặt Tiêu Quân Diễm đối phó những thu dữ kia dư xài, lập tức liền liễm lấy khí tức. Lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Nàng cũng không phải thật sự con em Tiêu gia, nếu để cho hắn kêu người tới đưa nàng mang về Tiêu gia, ai biết có thể hay không bị giết chết. Ở nơi này trong rừng chí ít không có hung thú tổn thương được nàng, đợi đến tiểu hồ ly linh lực khôi phục lại, có lẽ liền có thể mang nàng rời đi nơi này rồi. Nàng còn nghĩ đi gặp mẫu thân đâu. Làm Tiêu Quân Diễm giải quyết những thú dữ kia sau đó nhắc lại khí đi vào trên đại thụ chuẩn bị đem kia tiểu gia hỏa ôm xuống tới lúc, lại phát hiện, kia bị hắn đặt ở trên đại thụ tiểu gia hỏa không thấy. Chợt, hắn nhíu mày, hướng chung quanh nhìn chung quanh liếc mắt, không biết con vật nhỏ kia là làm sao vô thanh vô tức từ nơi này chạy đi. Nghĩ đến tiểu gia hỏa kia là vụng trộm theo đi ra ngoài. Hắn lại cùng với nàng nói đã để người của gia tộc đến đây đưa nàng mang về, chỉ sợ, nàng là không muốn bị mang về cho nên chạy trước. Nghĩ đến tiểu gia hỏa kia nhỏ như vậy, mà ở trong đó mặt lại khắp nơi tràn đầy nguy hiểm không biết, nếu là gặp hung thú, chỉ sợ con vật nhỏ kia một ngụm liền sẽ bị nuốt. Lập tức, hắn ngự lấy kiếm mà lên, tìm kiếm lấy con vật nhỏ kia thân ảnh. Nguyệt Nhi từ trên cây kia chạy đi sau đó liền ở trong rừng bốn phía chuyển, nàng trong này cũng ngây người vài ngày rồi, đụng tới hung thú cơ hồ có thể nói là không cần chiến đấu, chỉ cần trên người nàng thượng cổ thần thú uy áp phóng xuất ra, những thú dữ kia đều phải tránh nàng đi. Trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, trong tay vung lấy một cái không biết từ nơi nào nhặt nhánh cây, bước chân nhẹ nhàng tiêu sái. Nàng từ rời đi đại thụ kia chỗ sau đó dùng chính là lướt đi bộ pháp, cái này thời gian không bao lâu kéo ra khoảng cách đã không ngắn, bởi vậy, không cần lo lắng sẽ bị kia Tiêu Quân Diễm cho bắt trở về. Đi vào một chỗ dưới cây, nàng ngừng lại nghỉ ngơi, nhìn chung quanh một chút, liền nhảy đến trên cây ngồi, từ không cùng lúc lấy ra trái cây đến ăn lấy, một bên đi lại chính mình rủ xuống ở giữa không trung chân. Trên cây cành lá tươi tốt, nàng thân hình lại nhỏ, ngồi ở trên cây nếu không là nói chuyện lại liễm lấy khí tức, ý tưởng hiện thật là có chút khó khăn. Ăn một viên trái cây sau đó Nguyệt Nhi ngáp một cái, gặp trên đỉnh đầu mặt trời đang liệt, mà ở trong đó lại có lá cây tre, gió mát lành lạnh rất là dễ chịu, lập tức liền trên tảng cây tìm cái thoải mái vị trí ngủ dậy cảm giác đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong rừng thanh âm đánh nhau đưa nàng đánh thức, nàng mở to mắt, gặp một cái 14-15 tuổi thiếu niên đang bị hai đầu thánh thú cấp bậc sư tử công kích tới, trên người treo không ít màu, lại vẫn lấy răng chiến đấu. Nàng ngồi dậy nhìn kỹ một chút, gặp công kích tới thiếu niên kia chính là hai đầu thánh thú cấp bậc sư tử không sai, nhưng ở chung quanh còn có vài đầu sư tử nhìn chằm chằm vào, tượng đề phòng con mồi chạy đồng dạng, mà trong đó một đầu, vẫn là thánh thú đỉnh phong sư tử. Chương 4885, rớt xuống. Nàng nhận ra, kia vài đầu sư tử chính là vài ngày trước công kích nàng trong không gian đầu kia sư tử kia vài đầu. Nàng nghe kia Tiêu Quân Diễm nói, cái này người tiến vào hẳn là bên hông đều sẽ có cái kia truyền tống ngọc bài. Ánh mắt của nàng tại kia khí tức thở nhẹ chịu lấy tổn thương trên người thiếu niên đánh giá, cũng không có trông thấy có cái gì ngọc bài loại hình đồ vật. Giống. Sư tử đối với cái này đến miệng bên cạnh con mồi rất có kiên nhẫn, một bên trêu đùa lấy hắn, cũng không có một chút nhào tới trước đem hắn cắn chết, mà là nhìn xem hắn tại dây rùa lấy. Tiêu Quân Hành nết môi lui lại, đánh lâu phía dưới, thể lực dần dần dưới, lại thêm dừng vết thương trên người, cho nên bước tiến của nàng đều có chút bất ổn, mà hết lần này tới lần khác, cái kia bảo mệnh truyền tống ngọc bài lại tại trước kia trong chiến đấu bị sư tử giật xuống không biết ném đến đi đâu rồi. Nguyệt Nhi đang nhìn xem mặt trước cái kia chiến đấu, thấy kia thiếu niên mặc cả người Nguyệt Nha Nguyệt Táo bào, lớn lên dáng dấp cũng rất là xuất sắc, chỉ là thực lực nhìn xem liền yếu một chút. Chí ít so với trước kia gặp phải cái kia Tiêu Quân Diễm yếu nhược rất nhiều, bất quá hai người nhìn lên tới, hẳn là cũng còn kém cái 1-2 tuổi tả hữu, thực lực này làm sao lại sẽ kém nhiều như vậy chứ? Nàng đang nghĩ ngợi muốn hay không xuống dưới hỗ trợ cứu người. Bên hai liền nghe đến một tiếng cực kỳ nhỏ xì xì âm thanh, đột nhiên cảm giác được chỗ cổ hơi lạnh, bản năng đưa tay chụp tới. Một đầu ngón tay kích cỡ tương đương toàn thân màu xanh rắn độc đã bị nàng một tay thật chặt bóp lấy đầu, mà đuôi rắn mà thật chặt cuốn lấy cánh tay của nàng, đang phun lưới rắn hướng về phía nàng phát ra tiếng xèo xèo. Muốn cắn ta? Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn xem đầu kia màu xanh rắn độc, âm thanh mềm manh manh nói, ta nhưng là thù rất dai nha. Đang khi nói chuyện, một tay lấy ra một cây dao găm đến, trực tiếp liền hướng rắn nơi bảy tấc đâm đi vào. Ti. Con rắn kia rít gào một tiếng, toàn bộ thân rắn bởi vì kia dao găm đâm vào cùng với vặn vẹo quấn chặt mà sinh sinh bị cắt thành hai đoạn, một đầu rơi xuống mặt đất, đầu rắn một đoạn còn bị Nguyệt Nhi bóp ở trong tay. A, ta mật rắn. Nguyệt Nhi nhìn thấy thân rắn rớt xuống, vội vàng cũng theo nhảy xuống, chuẩn bị đem kia rắn độc mật rắn tập lên. Nào biết, nàng nhảy rơi, toàn bộ thân thể vừa vặn liền cười ở một đầu nhìn chằm chằm kia nhân loại con mồi lưng sư tử bên trên. Đối với trên cây đột nhiên đến rơi xuống như vậy cái tiểu nhân nhi, đừng nói đầu kia đột nhiên bị nhân loại cưỡi đến đỉnh đầu bên trên sư tử ngây ngẩn cả người, liền ngay cả kia đỡ đại thụ thở phì phò thiếu niên cũng run lên một lát. Nhất là nhìn thấy đến rơi xuống không phải khác, mà là một cái 5-6 tuổi lớn tiểu nữ đồng lúc. Sắc mặt càng là nhất biến. Mau xuống đây. Đến ta sau lưng đến. Hắn vội vàng hô hào, muốn lên tiến đến kéo kia cười ở tại lưng sư tử bên trên tiểu nữ đồng. Nhưng mà, đống nhiên một đầu sư tử chui ra hướng hắn đánh tới, xinh xinh chặn động tác của hắn, để hắn không thể không chuyển thành công kích kia sư tử. Giống. Lúc này, bên kia sư tử hống kêu một tiếng. Hướng kia cưới ở lưng sư tử người trên chủng loại đứa nhỏ nhào cán. Cẩn thận! Tiêu Quân Hành cán, muốn đi lên cứu người lại dọn không ra thân. Nguyệt Nhi nhìn về hướng kia hướng nàng nhào cắn tới sư tử, đột nhiên, lộ ra một vẻ không có hảo ý tiếu dung, cầm trong tay chăm chú bóp lấy đầu rắn hất lên, hướng đầu kia sư tử mở ra miệng ném đi. Độc kia rắn tuy bị cắn đứt thân thể, nhưng này đầu rắn còn một mực miệng mở rộng. Lúc này bị bỏ lại, nó cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính liền cắn, rắn cắn trực tiếp cắn sư tử đầu lưỡi, răng độc bên trên nọc độc rót vào kia sư tử đầu lưỡi bên trong, Trong nháy mắt đó, sư tử thê lương gầm rú một tiếng. Chương 4886, Thiêu Quân Hành. Kia sư tử đang gầm rú âm thanh truyền ra về sau, bản năng cắn về phía cái kia miệng bên trong đồ vật, chỉ thấy máu rắn tràn ra đồng thời, đầu kia sư tử cũng theo co quắp ngã xuống. Ẩm. Thân thể trùng điệp quẳng xuống mặt đất, kinh ngạc tên thiếu niên kia, cũng kinh ngạc kia vài đầu sư tử. Giống. Cái khác sư tử hướng Nguyệt Nhi gào thét, nhìn chằm chằm cái kia cười ở lưng sư tử người trên trùng loại tiểu nhân nhi, đột nhiên phát hiện, cái này nhân loại tiểu nhân nhi hình như có chút quen thuộc. A. Nguyệt Nhi bị từ lưng sư tử bên trên đánh xuống đến, tại quẳng xuống mặt đất lúc, nàng lăng không trở mình vững vàng xuống đất. Mà cái kia đầu đưa nàng vùng rơi sư tử đang chuẩn bị lấy nhào tới trước cắn chết này nhân loại đứa nhỏ lúc, cặp kia sư nhãn đột nhiên co rụt lại, trong mắt hiện hiện một vệt vẻ hoảng sợ, trầm thấp gào lên một tiếng nhanh chóng lui lại, trong vòng mấy cái hít thở liền trốn được vô tung vô ảnh. Nó thế nhưng là nhận ra, cái này nhân loại đứa nhỏ trên người có thượng cổ thần thú khí tức, bọn chúng chính là gây ai, cũng không dám gây dạng này nhân loại. Thiếu niên kia đang thở phì phò, có chút ngơ ngác cùng nghi hoặc nhìn kia vài đầu sư tử đột nhiên toàn bộ chạy, cũng làm không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Có điều, nhìn thấy kia tiểu nữ đồng thế mà chạy đến dưới gốc cây đi nhặt lên một đoạn màu xanh thân rắn, dùng dao găm đem thân rắn mở ra, từ bên trong lấy ra một viên màu xanh biếc mật rắn lúc, càng là ngơ ngác. Người không sao chứ? Hắn đi lên phía trước. Đi vào tiểu nữ hài bên người, thấy mặt nàng cho lạ lẫm, cũng không như là hắn thấy qua trong gia tộc con cháu, nhưng tưởng tượng, gia tộc nhân khẩu đông đảo, hơn nữa còn là nhỏ như vậy hài tử, hắn chưa thấy qua cũng bình thường. Huống chi, nơi này loại trừ bọn hắn trong gia tộc con cháu bên ngoài, như thế nào có thể sẽ có địa phương khác tới đứa nhỏ xuất hiện ở đây đâu. Bởi vậy, tự nhiên mà vậy. Hắn cũng đem cô bé này phân loại làm bọn hắn tiêu ra con cháu. Nguyệt Nhi đem mật rắn thu lại đi sau đó lúc này mới nhìn về hướng trước mặt thiếu niên này, chỉ vết thương trên người hắn, nói, có chuyện là ngươi nha. Ngươi cũng chảy máu. Thật là tệ sức lực đâu. Nàng nhỏ như vậy, nhưng là cũng không có thụ thương chảy máu đâu. Đúng vậy a, ta bị thương. Tiêu Quân Hành thở nhẹ ra khẩu khí. Dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống, lấy ra thuốc lui tới vết thương phủ xuống, lại đơn giản dùng băng gạc băng bó một chút. Chính mình băng bó, chỉ có thể dùng miệng cắn, bởi vậy, trực tiếp buộc thành cái kết chết. Muốn ta giúp ngươi sao? Nguyệt Nhi nháy một đôi tinh khiết ánh mắt hỏi. Thật sự là nhìn xem hắn cầm trong tay thuốc về sau lưng ngược lại, thuốc kia hơn phân nửa đều nhanh vẩy trên mặt đất rồi. Được. Hắn đem bình thuốc đưa cho nàng, một bên đánh giá nàng, hỏi, là ai mang ngươi tiến vào? Ngươi chẳng lẽ không biết, giống ngươi nhỏ như vậy hải tử là không thể đi vào nơi này sao? Tại sao vậy? Ta lại không thụ thương. Nguyệt Nhi nói xong, đổ thuốc về sau, tượng mô tượng dạng cho hắn băng bó đứng lên, cuối cùng, còn đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Trong rừng này hung thú quá nhiều. Hơn nữa rất nhiều thực lực đều rất mạnh, liền ngay cả ta đều bị thương, huống chi ngươi nhỏ như vậy hải tử. Hắn dựa vào cây nghỉ ngơi, một bên cảnh giác chú ý đến chung quanh, một bên nghi ngờ nói, vừa rồi kia vài đầu sư tử cũng không biết chuyện gì xảy ra liền chạy. Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn xem hắn, nói, ta mặc dù nhỏ, nhưng là đám hung thú đều không ăn ta. Ngươi chờ một chút, ta truyền cái tin tức trở về. Để cho ta phụ thân phái người tới đón ngươi trở về. Hắn nói xong, lấy ra đưa tin ngọc bài đến. Nguyệt Nhi nhìn một chút hắn, cười híp mắt nói, chính ngươi tại nơi này ở lại đi. Bọn hắn tới để bọn hắn mang ngươi trở về, bằng không quay đầu sư tử sẽ trở về ăn ngươi. Chương 4887, Hoài Nghi. Nguyệt Nhi vừa dứt tiếng, liền hướng hắn phất phất tay. Nện bước bàn chân nhỏ liền hướng trong rừng cây đi đến. Thấy thế, Tiêu Quân Hành ngơ ngác một chút, cũng không lo được đưa tin, mà là nhanh chóng theo phía trước đi, ngươi chờ một chút. Một mình ngươi hải tử trong này quá nguy hiểm, không thể chạy loạn. Coi như chưa thấy qua, cũng là bọn hắn tiêu ra bản gia hải tử, tự nhiên không thể để cho nàng trong này gặp được nguy hiểm. Về phần trước kia tìm chút đột nhiên chạy mất sư tử, hắn thì là làm sao cũng không nghĩ đến sẽ cùng tiểu nữ hài này có liên quan. Nguyệt Nhi lấy ra cái trái cây vừa đi vừa ăn, một bên quay đầu nhìn hắn một cái, gặp hắn hai ba bước theo sau, không khỏi cau mũi một cái, nói, ngươi không cần theo ta, chính ta rất an toàn. Phu thân ngươi là ai? Là cái nào một phòng? Ngươi là làm sao trộm đi tiến vào? Với ai cùng một chỗ tiến vào? Ta xem ngươi trên người cũng không có truyền tống ngọc bài, là ai mang ngươi tiến vào? Hắn đến bên cạnh nàng hỏi, một bên nhìn chằm chằm cái này vẫn chưa tới bên hông hắn cao tiểu nữ đồng. Gặp nàng trên mặt một chút thần sắc sợ hãi cũng không có, ngược lại là một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ, không khỏi trong tâm kinh ngạc. Dạng này tiểu nữ đồng hắn trước kia làm sao không ở nhà trong tộc gặp qua. Nguyệt Nhi nhãn châu xoay động, ăn lấy trái cây, cười híp mắt nói, ta là theo quân diễm ca ca tới. Quân diễm? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mang ngươi đến bên trong vùng rừng rậm này đến? Còn có, nếu như các ngươi là cùng tới, vậy làm sao chỉ thấy ngươi mà không gặp hắn? Tiêu Quân Hành sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc hỏi. Chúng ta trong rừng gặp được hung thú công kích, sau đó liền đi tản đi, cho nên ta cũng không biết hắn ở đâu. Nguyệt Nhi nói xong, hai ba lần đưa trong tay trái cây ăn. Nhưng Tiêu Quân Hành nhìn xem nàng hai ba lần ăn xong trái cây, ánh mắt lấp lóe, lông mày hơi vặn lấy, nói, lấy tính tình của hắn không có khả năng như vậy, không có phân tức mang một cái nhỏ như vậy hài tử tiến đến, ngươi không có nói lời nói thật, còn có, ngươi an viên kia linh mẫn quả a. Hắn mặc dù không phải Tiêu gia thiếu chủ, nhưng tốt xấu phụ thân hắn cũng là đương nhiệm Tiêu gia gia chủ, thấy qua đồ vật tự nhiên cũng không ít. Lại không gặp qua nàng ăn như thế linh quả. Chỉ là nghe, liền có thể cảm giác được một cỗ nồng nặc linh lực khí tức từ cái này trái cây bên trong phát ra, đứa nhỏ này, rốt cuộc là đánh đâu nhô ra. Thật là bọn hắn Tiêu gia hài tử sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhấc lên, để ý. Ngươi đã tới bên trong vùng rừng rậm này, vậy ngươi nhưng biết tiến đến rừng rậm là vì cái gì sao? Tiêu Quân Hành hỏi. Ánh mắt rơi ở bên người tiểu nhân Nhi trên mặt. Nghe vậy, Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn về hướng hắn, giòn tan nói, biết rõ a. Bởi vì trong này ra một cái thần thú mà. Muốn thi nàng. Nàng thế nhưng là rất cơ trí. Huống chi, con kia thần thú vẫn là ăn luôn nàng đi mâu thân đan dược mới có thể lên cấp biến thành thần thú. Nàng như thế nào có thể sẽ không biết. Tiêu Quân Hành gặp nàng biết rõ. Trong tâm lại kinh ngạc, nhưng luôn có một tia nói không ra cổ quái. Đột nhiên, nghe được có giao thủ chiến đấu âm thanh, hắn lúc này bước chân dừng lại, thần thức phóng thích mà ra, sau một khắc, biến sắc, đưa tay liền lôi kéo cất bước muốn rời khỏi Nguyệt Nhi hướng một phương hướng khác mà đi. Đi! Đi cứu người! Nguyệt Nhi bị kéo lấy liền đi, nhỏ trên mặt đều là im lặng chi sắc. Nàng cái này gặp phải đều là người nào a? Cái này Tiêu gia người làm sao đều như vậy? Có ở đây không nơi xa, mấy tên Tiêu gia con cháu đang bị một đám phong lang gây công, trên người vết thương chồng chất, khí tức đại loạn, tướng dựa chung một chỗ thở phì phò, cắn răng cầm kiếm nhìn chằm chằm những cái kia từng bước một rào bước tiến lên đàn sói. Chương 4888, cứu. Hô. Một người trong đó miệng to thở hổn hển một hơi thở, một tay đã cầm bên hông truyền tống ngọc bài, cắn răng nói, ta xem là không chịu đựng nổi rồi, tiếp tục đánh nhau chúng ta đều phải bỏ mạng lại ở đây, vẫn là bóp nát truyền tống ngọc bài đi. Một người khác có chút chần chờ, không nói gì, chỉ là trên mặt có không cam lòng. Còn có một người cắn răng, giận dữ nói, muốn bóp chính ngươi bóp, thật vất vả tới này dừng dậm một chuyến. Nếu là cứ như vậy trở về, không chừng sẽ bị chết cười. Hơn nữa chúng ta đến trong này thời gian ngắn như vậy, lúc này trở về, về sau còn thế nào ở những người khác trước mặt ngẩng đầu lên. Nghe lời này, kia một mặt trần trờ cùng không cam lòng thiếu niên cũng nói, đúng đấy, cái này còn không có đến một khắc cuối cùng sao. Thực sự không được lại bóp nát cũng không muộn, hiện tại để cho ta bóp nát truyền tống ngọc bài, ta cũng không chịu. Hơn nữa, ta còn muốn cho ta mẹ từ nơi này mang lễ vật trở về đâu. Các ngươi đừng quên trưởng bối là làm sao giao phó, đây chỉ là một trận lịch luyện, bảo trụ mệnh mới là trọng yếu nhất, các ngươi muốn tìm cái chết, ta nhưng không bồi các ngươi. Đang khi nói chuyện, tên thiếu niên kia dùng sức bóp nát truyền tống ngọc bài, thân ảnh sau một khắc liền biến mất ở tại chỗ. Theo hắn rời đi, này làm cho nguyên bản là bị thương hai người càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, thiếu một người trợ giúp, tự nhiên càng ngày càng khó địch nổi cái này đàn sói. Liều mạng, làm sao cũng phải phát khỏa răng sói trở về tiễn đưa mẹ ta. Trước kia tên thiếu niên kia cắn răng hét lên, nắm lấy kiếm liền đánh lên tiến đến, bổ về phía trong đó một đầu phong lang. Ngươi ở trong này ở lại đó, không nên chạy loạn. Tiêu Quân Hành nhìn thấy tình huống bên kia về sau, sắc mặt rất là ngưng trọng, nhất là hai người kia lại còn không biết bóp ngọc vỡ bài rời đi còn muốn cùng đàn sói thời gian chiến tranh, tâm kia khuôn mặt tuấn tú càng là trầm xuống. Đem bị chính mình kéo tới tiểu nữ đồng cho đặt tới trên cây về sau, gãy một đoạn nhánh cây kín đáo đưa cho nàng, nói, che, sói liền nhìn không thấy ngươi rồi. Nguyệt Nhi khỏe miệng giật một cái, nhìn xem cái này hướng trong tay mình đút một đoạn nhánh cây liền chạy về phía trước thiếu niên, trực tiếp rất không nể tình liếc mắt, dùng biểu thị chính mình giờ phút này nội tâm im lặng. Cầm cái này đoạn có lá cây nhánh nhánh ngăn tại trước mặt nàng đàn sói liền không nhìn thấy nàng. Thiếu niên này dáng dấp rất lớn vóc dáng, làm sao cái này đầu vóc sẽ không tốt như vậy làm đâu. Hơn nữa phía trước là đàn sói, nói ít cũng có mười mấy hai mươi con phong lang đầu. Trong đó đầu kia sói vẫn là thánh thú đỉnh phong cấp bậc, hắn liền như vậy chạy lên tiến đến không phải chịu chết là cái gì. Tiêu bọn hắn ba cái đánh thắng được một cái thánh thú đỉnh phong đầu sói cùng với mười mấy đầu thánh thú cấp bậc phong lang. Nàng ngồi ở trên cây, vuốt vuốt trong tay kia đoạn nhánh cây. Kia hai cái bên hông treo có truyền tống ngọc bài, nếu là thật đến rồi tử lộ lúc, hai người bọn họ còn có một chút hy vọng sống có thể tự cứu. Bất quá cái kia bộ dáng nhìn xem cũng tạm được, nhưng đầu óc liền không quá dùng tốt thiếu niên cũng có chút khó mà nói. Cho nên, nàng đây rốt cuộc là đi đâu? Vẫn là đi giúp một chút bọn hắn a. Nhỏ khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Cái này đàn sói nàng cũng không có gặp qua, cũng sẽ không tưởng những cái kia sư tử đồng dạng gặp phải nàng nhanh chóng bỏ chạy. Chính nàng đánh khẳng định cũng đánh không lại nhiều như vậy con sói bầy vây công. Có thể dùng thượng cổ huy áp, có thể hay không bị ba người kia phát giác. Chỉ nàng trong này xoắn suýt thời gian, bên kia Tiêu Quân Hành đã dẫn theo kiếm xuống tới, kia hai tên thiếu niên nhìn thấy hắn lúc, trong mắt bắn ra kinh hỉ cùng hy vọng. Nhị công tử, hai người không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Tiêu Quân Hành, trong lúc nhất thời, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Phải biết, tiêu ra những bọn tiểu bối này bên trong, ngoại trừ cái kia quỷ tài Tiêu Quân Diễm bên ngoài, liền tính Tiêu Quân Hành thực lực nhất là xuất chúng. Chương 4889, là ta. Có hắn xuất thủ rút một tay, nói không chừng bọn hắn không cần bóp nát truyền tống ngọc. Công kích đầu sói. Tiêu Quân Hành thấp giọng quát, trực tiếp vọt lên hướng đầu kia đầu sói đánh tới. Nghĩ muốn đàn sói bại lui, biện pháp tốt nhất chính là trước hết giết đầu kia lang vương. Chỉ cần lang vương chết một lần, những thứ này sói tự nhiên liền sẽ thoát đi. Tốt. Hai người lúc này đáp một tiếng, có sự gia nhập của hắn, chợt cảm thấy lòng tin gấp đôi. Nguyên bản cảm thấy mệt mỏi thân thể cũng ở đây một khắc dâng lên hùng hùng chiến ý đến, ba người liên thủ, hướng đầu kia lang vương đánh tới. Chỉ là, bọn hắn ý nghĩ thì tốt, nhưng hiện thực nhưng là tàn khốc. Kia lang vương cũng không có tới gần, mà là ngồi chồm hổm ở so sánh sau một nơi nhìn bọn họ, những cái kia phong lang gặp bọn họ hướng lang vương công kích mà đi, đối với bọn hắn vây công cũng càng ngày càng ngoan lệ. Tiêu Quân Hành nguyên bản là chịu lấy tổn thương, lại thêm hai người kia trên người cũng có tổn thương, ba người liên thủ, cũng đánh không lại kia gần 20 đầu ác lang công kích, không bao lâu, trên người bọn họ tổn thương là tổn thương càng thêm tổn thương. Quần áo trên người càng là dính đầy máu tươi. Nguyệt Nhi thấy, ánh mắt rơi vào đầu kia lang vương trên thân, nàng đem trên tay nhánh cây bỏ qua, nho nhỏ thân ảnh trên tảng cây nhẹ nhàng vọt cướp, hướng đầu kia lang vương mà đi. Cầm trong tay dao găm, chuẩn bị đối với đầu kia lang vương xuất thủ lúc, đầu kia lang vương tựa hồ cũng phát hiện nàng, ngẩng đầu hướng nàng lạnh lùng liếc qua, sói miệng há mở, lộ ra một tiếng trầm thấp gào thét, như uy hiếp đồng dạng, sắc bén răng sói đối với Nguyệt Nhi chảy nước bọt. Nguyệt Nhi đang chuẩn bị hướng xuống đánh tới lúc, đột nhiên cảm thấy cảm giác một đạo sắc bén khí nhận từ đằng xa hưu một tiếng đánh tới, nàng vội vàng dừng lại thân pháp, hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo hàn quang đánh tới, nhìn kỹ phía dưới, kia đúng là một cái bí mật mang theo khí tức bén nhọn mũi tên, lấy tốc độ cực nhanh, tinh chuẩn bắn về phía đầu kia lang vương. Kia lang vương cơ hồ trong khoảnh khắc đó trên người lông đều bởi vì phát giác được nguy hiểm tiến đến mà bị dựng lên, nó đột nhiên thả người nhảy liền hướng ngồi chồm hổm ở trên cây vệt kia nhỏ thân ảnh nhào cắn mà đi. Một thì là vì tránh đi kia phóng tới mũi tên, thứ hai là muốn ăn cái này toàn thân tản ra tinh khiết linh khí đứa bé loài người. Cẩn thận! Tiêu Quân Hành bị vài đầu phong lang vây công, nhìn thấy kia lang vương nhào về phía kia tiểu nữ đồng lúc, không khỏi biến sắc, lên tiếng kinh hô. Chỉ là, chính mình có lòng muốn đi cứu nàng, lại không phân thân nổi dọn không ra tay. Lại không nghĩ, liền vào lúc đó, nhìn thấy kia tiểu nữ đồng trùy thủ trong tay vung lên, thế mà hướng kia lang vương đánh tới, lưới đao vạch ra lăng lệ, đúng là để hắn không tự chủ được sửng sốt một chút. Lang vương nhào tới trước liền nhìn thấy cái thanh kia hiện ra hàn quang dao găm đánh tới, lúc này liền tránh đi nhảy xuống ở một bên trên nhánh cây, chân sau lại phát lực, đột nhiên hướng kia để mắt tới con mồi lại lần nữa đánh tới. Nguyệt Nhi trên tảng cây không tốt mở rộng tay chân, nhìn thấy đầu kia lang vương lại hướng nàng nhào cắn mà đến, không khỏi hậm hực nói một tiếng, muốn ăn ta. Nhìn ta không gọi ngươi răng. Cùng một thời gian, nàng dưới chân xê dịch bước, theo đầu kia lang vương đánh tới, nàng về sau vừa lui, nhìn xem giống như là đứng không vững hướng xuống quẳng đi, trên thực tế là chính nàng nghĩ muốn tránh đi, đồng thời xuống đất tái chiến. Lại không nghĩ, nàng rồi mới từ trên cây hướng xuống nhảy xuống, lại đột nhiên một cỗ lạ lẫm khí tức hướng nàng mà đến, nàng cơ hồ là bản năng liền huy động chủy thủ trong tay hướng cỗ khí tức kia đánh tới. Lại không nghĩ nghe được một cái cũng không tính thanh âm xa lạ truyền đến. Là ta. Tiêu Quân Diễm lạnh lẽo sắc mặt trầm xuống, nhìn xem cái này từ hắn ngay dưới mắt chạy đi béo bút bê lại trong này gặp được sói sói, hơn nữa còn cầm dao găm liền hướng hắn vung lúc đến, kia quanh thân băng lãnh khí tức có thể nói mười phần khiếp người. Chương 4890, biết rõ. Nguyệt Nhi đang nghe thanh âm kia lúc, sửng sốt một chút. Cứ như vậy một hồi thiểm thần, dao găm trong tay đã bị chiếm, hơn nữa đồng thời chính mình cũng bị người tới ôm lấy đặt tại trong ngực của hắn. Tiêu Quân Diễm một tay ôm lấy kia béo búp bê, tay kia đoạt lấy chủy thủ trong tay của nàng về sau, trực tiếp liền hướng kia lại lần nữa đánh tới lang vương đánh tới. Bất ngờ là, hắn cầm dao găm một bộ ra lúc, cái thanh kia sắc bén cùng với không giống bình thường. Hưu, Ngao! Bén nhọn đao cương chi khí xẹt qua không khí, đầu kia đánh tới lang vương đoán chừng cũng không có ngờ tới Tiêu Quân Diễm tốc độ công kích sẽ như vậy nhanh, một cái né tránh không kịp, cổ trực tiếp thụ một kia đánh tới một đao. Máu tươi vẩy ra mà ra đồng thời, kia một tiếng sói tru cũng theo vang lên, đầu kia thân thể của lang vương cũng đột nhiên rơi xuống đi, phịch một tiếng té xuống đất mặt, trên cổ máu tươi tuôn ra, nhiễm đỏ trên người nó da lông. Thân thể của nó co quắp, dãy rủa lấy nghị muốn đứng lên, nhưng không ngờ, ôm lấy Nguyệt Nhi xuống đất Tiêu Quân Diễm lại lần nữa nhào tới một đao. Hưu, ngao, dao găm đâm vào, đầu kia lang vương kêu gào thanh âm đã lộ ra trung khí không đủ, thân sói cứng đờ, sau một khắc, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất không có khí tức. Theo cái này lang vương chết đi. Còn dư lại kia 11-12 chỉ phong lang gào lên một tiếng, đi tứ tán, nhanh chóng thoát đi. Lúc này, Tiêu Quân Hành cùng hai tên thiếu niên đã thở hổn hển thở lấy kiếm chống đất nửa quỳ xuống dưới, trên người bọn họ mồ hôi rơi như mưa, tóc đen bởi vì mồ hôi mà đính vào trên gương mặt, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, từng đạo vết thương có sâu đủ thấy xương, có liền thân bên trên áo bào đều bị vướt sói xé rách, bộ dáng thấy thế nào làm sao chật vật. Nhưng lúc này, ba người bọn họ nhưng là hai mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, Tiêu Quân Diễm. Bọn hắn Tiêu gia thiếu chủ. Bởi vì hắn đến, hóa giải nguy hiểm của bọn họ, cũng gián tiếp tiếp bọn hắn một mạng. Gặp qua thiếu chủ, nhiều tạ thiếu chủ cứu giúp. Hai tên thiếu niên nguyên bản là lấy kiếm chống đỡ nửa quỳ thân thể trực tiếp quỳ xuống, ôm quyền hướng hắn thi lễ một cái, trong lời nói, vẻ cung kính có thể thấy được. Tiêu Quân Hành thì tại chậm một lúc sau, đứng thẳng người, hướng hắn gật đầu, nói, may mắn ngươi đã đến. Nói xong, ánh mắt rơi vào kia bị hắn ôm vào trong ngực tiểu nữ đồng trên người, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu người đều biết rõ, không có người có thể tới gần Tiêu Quân Diễm bên người trong vòng ba bước, chớ nói chi là bị hắn ôm vào trong ngực rồi. Như vậy, cái này tiểu nữ đồng lại là chuyện gì xảy ra? Thật là hắn mang nàng tiến vào. Nguyệt Nhi bị đặt tại trong ngực của hắn, lúc ngẩng đầu lên, thấy kia đầu lang vương đã chết, nguy hiểm cũng giải trừ, mà cái này Tiêu Quân Diễm còn cầm chùy thủ của nàng không trả, lập tức liền hô hào, đem ta dao găm trả lại cho ta. Tiêu Quân Diễm chỉ là hướng Tiêu Quân Hành gật đầu, cũng không có đi để ý tới kia hai tên quỷ trên đất thiếu niên, mà là đem ánh mắt quay người trong ngực béo búp bê. Ừm, mặc dù vật nhỏ này đã không tính búp bê rồi, nhưng, hắn thấy, chính là một cái mập mạp thịt búp bê, nhất là bây giờ bộ này trừng mắt tiểu bộ dáng, nhìn xem càng là thú vị. Cái này toàn bộ trong Tiêu gia, không ai có thể dám đối với hắn như vậy. Giao găm, ta, trả lại cho ta. Nguyệt Nhi trừng mắt một đôi xinh đẹp con mắt, giống như một con nhỏ thú giống như nhìn chằm chằm hắn, đưa tay liền muốn đem dao găm đoạt lại. Nào biết, Tiêu Quân Diễm tay nhất chuyển, trực tiếp đem kia dao găm thu vào. Rất sắc bén, không phải ngươi có thể đùa. Nếu như nói trước kia cho rằng cái này béo búp bê là bọn hắn Tiêu gia người, như vậy hiện tại, khi nhìn đến cây chùy thủ này sau đó hắn nghĩ, cái này không biết từ nơi nào nhô ra béo búp bê, hẳn không phải là bọn hắn Tiêu gia người. Chương 4891, hỏi thăm. Ngươi. Nguyệt Nhi tức giận căm tức nhìn hắn, trơ mắt nhìn chùy thủ của nàng bị mất, trong lòng tức giận đến răng hung hăng. Nhìn tới đây, Tiêu Quân Hành liền hỏi lấy, Quân Diễm, đứa nhỏ này nói là ngươi mang nàng tiến vào. Nàng là cái nào phòng hải tử? Đúng là ngươi mang vào sao? Nguyệt Nhi nghe xong lời này, cái đầu nhỏ không khỏi co rụt lại. Xong rồi, lúc này lòi đuôi. Tiêu Quân Diễm nhìn xem kia rụt lại cái đầu nhỏ không lên tiếng vật nhỏ, khỏe môi hơi hơi câu lên một vệt đường cong, cho dù là cực nhỏ, cũng bị trước mặt Tiêu Quân Hành trong tâm kinh ngạc không thôi. Hắn không nhìn lầm a? Quân Diễm cười. Ánh mắt không khỏi rơi trong ngực hắn kia tiểu nữ đồng trên người, là bởi vì đứa nhỏ này sao? Nàng là theo ta tới. Tiêu Quân Diễm nói xong, ôm lấy trong ngực béo búp bê, chỉ cảm thấy nàng một thân thịt mềm nhũn, ôm lấy rất là dễ chịu, thế là, liền cũng không có buông tay, mà là tiếp tục ôm lấy, nhìn về phía trước hai người, sắc mặt lạnh xuống đến khiển trách. Các ngươi bên hông truyền tống ngọc bài chẳng lẽ là bài trí sao? Bằng các ngươi liền muốn đối chiến đàn sói. Nếu không phải ta xuất hiện, các ngươi hiện tại đã là sói dưới miệng thực vật. Hai tên thiếu niên bị giáo huấn, không dám mở miệng, chỉ là rủ thấp lấy đầu. Thất thần làm cái gì? Còn không mau thu thập chiến trường. Tiêu Quân Diễm cau mày lạnh giọng nói xong. Là. Hai người vội vàng đáp lời, cũng không lo được vết thương trên người, mà là trước dọn dẹp chẳng diện. Bọn hắn đem phong lang tinh hoạch đào lên, cuối cùng, hai người còn đem lang vương răng sói rút. Chỉ là, bọn hắn không thì ra mình giữ lại, dù sao không phải là bọn hắn giết lang vương, thế là đi lên trước, đem mấy thứ đều đưa cho Tiêu Quân Diễm. Thiếu chủ, đồ vật. Những vật này cho các ngươi. Tiêu Quân Diễm nói xong, nhìn cũng không nhìn những vật kia liếc mắt, mà là nhìn chằm chằm trong ngực vật nhỏ. Gặp nàng nhướng mày lên cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, liền nắm vuốt nàng béo mút míp khuôn mặt nhỏ đưa nàng đầu dơ lên. Đang suy nghĩ gì? Bất ngờ phát hiện, vật nhỏ này mặt hảo hảo bóp. Mềm mềm, hoạt hoạt, còn thịt thịt, lại không bỏ được buông tay. Nguyệt Nhi trừng mắt, một tay vuốt ve hắn nắm vuốt khuôn mặt nàng tay, giòn tan hét lên, không cho phép động tay động chân với ta. Làm càn. Không thể đối với thiếu chủ vô lễ. Hai tên thiếu niên gặp tiểu nữ đồng lại dám uống tiêu quân diễm, không khỏi biến sắc, vội vàng quát tháo, lại không nghĩ, bọn hắn lời này mới ra, bên kia, bọn hắn thiếu chủ liền lạnh lùng hướng bọn họ liếc đến, một bộ chê bọn họ xen vào việc của người khác thần sắc, để bọn hắn có chút nghĩ không nổi rồi. Trước đem vết thương trên người băng bó một chút đi. Tiêu quân hành nói xong, ra hiệu hai người đến một bên trước đem vết thương băng bó kỹ. Kia hai tên thiếu niên nghe được lời nói của hắn, lúc này đáp một tiếng, vội vàng lui sang một bên đi xử lý trên người mình vết thương. Thả ta xuống. Nguyệt Nhi hô hào, dãy rủa lấy nghĩ muốn từ trong ngực hắn xuống tới. Nào biết, tiêu quân diễm nhưng như cũ một tay ôm thật chặt, lạnh lấy một trường khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang nói, ngươi còn nhỏ, ta ôm lấy ngươi tương đối an toàn. Ngươi đem dao găm trả lại cho ta. Ta có thể bảo đảm an toàn của mình. Nguyệt Nhi nói xong. Trả lại cho ngươi đợi lát nữa ngươi lại trượt. Hắn mặt không thay đổi nói xong, ôm lấy nàng đi vào một bên. Nguyệt Nhi giật mình trong lòng, nháy một đôi xinh đẹp con mắt, mặt không đổi sắc nói, cái gì trượt? Ta nào có trượt? Tiêu quân diễm lẳng lặng nhìn nàng, thật lâu, hỏi, ngươi tên gì? Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, không nói lời nào. Ngươi không phải là tiêu gia con cháu, ngươi là vào bằng cách nào? Tiêu quân diễm hỏi. Chương 4892, theo. Nguyệt Nhi nhãn châu xoay động, đang muốn nói chuyện, liền nghe thanh âm của hắn truyền đến. Nói tên thật, đừng nghĩ tùy tiện lừa gạt ta. Ta là tiêu gia chi thứ con cháu A. Ta chính là ham chơi mới chạy đến nơi đây tới, nơi này lại có kết giới cùng trận pháp tại. Ngoại trừ tiêu ra người, chẳng lẽ ngoại nhân còn có thể đi vào đến? Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Nghe vậy, hắn nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi không phải là. Ngươi lại không thấy qua ta, làm sao biết ta liền không phải? Tiêu ra bảng chi nhiều như vậy hải tử, ngươi cũng gặp qua hay sao? Nguyệt Nhi hử nhẹ một tiếng giòn tan nói xong. Chỗ ngươi thanh trùy thủ không phải là phàm vật. Không phải tiêu ra đồ vật. Tiêu quân diễm nhìn xem trong ngực cái này cùng tiểu hồ ly vậy béo búp bê, lạnh lấy âm thanh nói xong, ngươi tốt nhất nói thật với ngươi, nếu không, trở lại tiêu ra ai cũng cứu không được ngươi. Nguyệt Nhi nhãn châu xoay động, nói, ngươi giao găm trả ta liền nói cho ngươi biết. Tiêu quân diễm nhìn chằm chằm nàng, nhưng là không có lấy ra giao găm, mà chỉ nói, không có việc gì. Ngươi không nói, vậy liền một mực đi theo bên cạnh ta là được rồi. Nguyệt Nhi gặp người này tính tình này, thật muốn vặn lên nắm tay nhỏ hướng hắn con mắt đánh bên trên một quyền. Chỉ là, nàng có cái kia tâm, lại không cái gan kia. Ai kêu nàng bây giờ là tại trên địa bàn của người ta đâu? Quân Diễm, phụ thân ta để cho ta tới giúp ngươi cùng một chỗ tìm đầu kia thần thú, ngươi nhưng có gặp. Hay là có cái gì manh mối? Xử lý tốt vết thương tiêu quân hành đi tới, gặp hai người một bộ mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không có. Tiêu quân diễm nói xong, một tay ôm lấy trong ngực béo búp bê, đối với hắn nói, ngươi đưa tin ngọc bài phải chăng ném đi. Ném đi liền đi về trước, chính ta là được rồi. Nhìn tới đây, tiêu quân hành lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười đến, nói, mặc dù thực lực của ta so ra kém ngươi, nhưng hỗ trợ không phải có thể giúp đỡ. Huống chi ngươi muốn đối phó là thần thú, phụ thân để cho ta tới. Nếu là ta chính mình đi về trước, chỉ sợ cũng không tốt hướng hắn giao phó. Thanh âm hắn một trận, ánh mắt rơi vào hắn ôm tiểu nữ đồng trên người. Nói sau, ngươi còn đem nhỏ như vậy hài tử dẫn vào. Nếu là thật sự gặp được thần thú, nàng làm sao bây giờ? Cho nên ta còn là lưu lại giúp ngươi đi. Hơn nữa, ta vừa rồi đã đưa tin trở về, để cho ta phụ thân phái người tới đem con đón về, trong này thực sự quá nguy hiểm. Nghe vậy, Tiêu Quân Diễm nhíu nhíu mày, nhìn trong ngực vật nhỏ liếc mắt, cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, đi à. Thiếu chủ, chúng ta có thể hay không theo thiếu chủ cùng một chỗ? Kia hai tên thiếu niên cùng lên đến thận trọng hỏi. Khó được có cơ hội như vậy có thể tiếp cận thiếu chủ, bọn hắn thật sự không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Phải biết, thiếu chủ ngày sau nhưng là sẽ trong gia tộc chọn lựa một chi đội thân vệ. Nếu như bọn hắn có thể vào thiếu chủ mắt, có lẽ về sau liền có thể đi theo thiếu chủ bên người vì thiếu chủ làm việc. Đây đối với thân tại bàng chi bọn họ tới nói, có thể trở thành thiếu chủ thân tín thế nhưng là một kiện cực kỳ quang vinh sự tình. Tiêu Quân Diễm nhìn bọn hắn liếc mắt, cũng không biết nghĩ tới điều gì, liền gật đầu, tiếp theo ôm lấy trong ngực vật nhỏ hướng phía trước mà đi. Cũng chính bởi vì như vậy, mấy người lâm thời hợp thành một chi đội ngũ nhỏ, lấy Tiêu Quân Diễm là chủ. Khi đêm đến, Nguyệt Nhi liền hô hào, ta đói rồi. Đói bụng. Có tích cốc hoàn. Tiêu Quân Hành nói xong, từ không cùng lúc lấy ra một cái bình thuốc đến. Nàng không ăn cái này. Tiêu Quân Diễm nói xong, nhìn về hướng kia theo hai tên thiếu niên, nói, các người, nhặt nhánh cây nhóm lửa đánh thịt rừng. Chương 4893, ngốc trệ. Vâng. Hai cái thiếu niên cho dù là bị thương tại người, cũng gấp tại ở trước mặt hắn biểu hiện, nghe xong hắn về sau, lúc này hướng trong rừng mà đi. Tiêu Quân Hành sửng sốt một chút, nhìn xuống ngồi ở Tiêu Quân Diễm bên người tiểu nữ đồng liếc mắt, lại nhìn một chút Tiêu Quân Diễm, hơi ngạc nhiên hỏi, ngươi sẽ không phải mang theo hai người bọn họ, liền vì bọn hắn có thể làm những sự tình này à? Bằng không đâu. Tiêu Quân Diễm đạm mạc hỏi. Hắn nói đến như thế dĩ nhiên, Tiêu Quân Hành đúng là không biết nói cái gì cho phải, chỉ là nhìn thật sâu hắn và kia tiểu nữ đồng liếc mắt. Trong tâm biết rõ, cái này tiểu nữ đồng hắn rất là coi trọng. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn coi trọng như vậy qua người nào, bây giờ lại đối với một cái tiểu nữ hoa hoa như vậy để bụng, thật sự là gọi người ngoài ý muốn. Khát không khát? Muốn hay không uống nước? Tiêu Quân Diễm lực chú ý đều tại bên người chu miệng nhỏ tiểu bàn bút bê trên người, nhìn xem nàng tức giận phình lên dáng vẻ, không khỏi đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nguyệt Nhi đang sinh lấy ngột ngạt đâu. Dao găm bị mất rồi, người này còn nhìn chằm chằm vào nàng ôm lấy nàng không cho nàng có cơ hội chạy trốn, lúc này gặp hắn đưa con dấu lấy khuôn mặt của nàng chơi đâu, lập tức liền nghiêng mặt qua hé miệng hướng hắn ngón tay tắt tới. Tiểu phôi đản. Tiểu Quân Diễm cười nhẹ, tay thu về cải thành nhẹ nhàng gảy dưới trán của nàng. Ta mới không phải tiểu phôi đản. Nguyệt Nhi hừ nhẹ một tiếng, không có cắn được ngón tay ngược lại bị gảy cắm dưới đầu, không khỏi một tay sờ lên trán của mình, vừa nghiêng đầu không để ý tới hắn. Uống chút nước. Tiêu Quân Diễm đem trong tay túi nước đưa cho nàng. Không muốn. Nguyệt Nhi không có cầm. Hai tay khoanh lấy rụt lên. Trái cây muốn hay không? Hắn tựa như làm ảo thuật giống như lại sờ lấy ra một chút trái cây, bất quá xem xét liền biết là trong rừng rậm hái quả dại. Không muốn. Nguyệt Nhi nhìn cũng không nhìn liếc mắt nói. Gặp nàng không muốn, hắn liền đem trong tay quả dại đưa cho một bên Tiêu Quân Hành, lại từ trong không gian lấy ra hai cái màu đỏ trứng đến, đưa tới trước mặt nàng hỏi, vậy cái này đâu? Nguyệt Nhi nhìn xem hai cái kia trứng, không khỏi nháy nháy mắt, tò mò hỏi, đây là cái gì? Gặp nàng cảm thấy hứng thú, Tiêu Quân Diễm khỏe môi hơi phát thảo, trong mắt xẹt qua một vệ ý cười, nói, đây là hỏa diễm điều trứng, rất là bổ dưỡng thân thể. Nói xong, đem kia hai cái màu đỏ trứng đặt ở trong tay của nàng, nói, ăn đi. Một bên Tiêu Quân Hành đã nhìn ngẩn ra rồi, hắn đột nhiên cảm thấy, có chút không biết bên người cái này Tiêu Quân Diễm rồi. Hắn thật là Tiêu Quân Diễm. Thật không phải người bên ngoài giả trang. Nguyệt Nhi nhìn xem trong tay hai cái kia màu đỏ trứng, cảm giác còn có chút nóng, nàng tò mò hỏi, như vậy liền có thể ăn chưa? Có cần hay không đun sôi a? Hỏa diễm điểu trứng linh thú là có thể lột ra ăn, không chỉ có đối với thân thể bổ dưỡng, còn cực kỳ nuôi người, thế nhưng là hiếm có thứ tốt. Tiêu Quân Hành nói xong, nhìn về hướng Tiêu Quân Diễm, thật sự là không nghĩ ra được, hắn vì cái gì đối với cái này bảng chi tiểu nữ đồng như vậy tốt. Nhưng mà, càng làm cho hắn mắt trợn tròn chính là, hắn thế mà từ tiểu nữ đồng trong tay lấy ra một viên trứng, nói, ta giúp ngươi lột. Sau đó đem trứng lột, mới đưa cho nàng ăn lấy. Tiêu Quân Diễm nhìn xem tiểu bàn bút bê phồng má tử như là sóc con giống như ăn lấy hỏa diễm trứng, trong tâm lại không khỏi dâng lên một cỗ kỳ diệu cảm giác thỏa mãn, nhìn xem nàng ăn được vui vẻ, hắn lại cũng cảm thấy vui vẻ. Bên kia, hai người giấy lên đống lửa, cũng xử lý con mồi, đem con mồi trên kệ ra nướng, chỉ thấy Tiêu Quân Hành thần sắc sững người hướng bọn họ đi tới. Chương 4894, lại trượt. Hai người nhìn nhau liếc mắt, liền hỏi, nhị công tử, ngươi thế nào? Tiêu Quân Hành tỉnh táo lại, khoát tay háo, đi đến bọn hắn nướng săn vị địa phương ngồi xuống, nói, cứ kệ ta, để cho ta lẳng lặng liền tốt. Hai người nhìn tới đây, liền cũng không có hỏi nhiều nữa, một bên nướng săn vị, một bên chú ý đến chúng quanh. Theo sát trời dần tối, trong rừng rậm nhiệt độ không khí cũng chậm lại, mấy người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa ăn lấy thịt. Nguyệt Nhi tại ăn no sau đó liền hỗ trợ khuấy động lấy nhánh cây, hoặc là giúp đỡ thêm lấy nhánh để đống lửa đốt, bởi vì lo lắng nho nhỏ nàng chịu không nổi trong rừng này gió đêm. Tiêu Quân Diễm đưa nàng ôm vào trong ngực cho nàng đắp lên áo choàng ngủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Làm sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua tươi tốt lá cây chiết xạ mà xuống chiếu xuống Tiêu Quân Diễm trên mặt lúc, hắn bản năng nắm chặt một cái tay, một cái khác muốn đem áo choàng kéo cao che lại trong ngực béo búp bê. Nào biết, nắm chặt trong tay lại cảm giác được hết sạch, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền mở mắt, hướng trong lồng ngực của mình xem xét. Nơi nào còn có kia béo bút bê thân ảnh. Lăng Lệ đạm mạc ánh mắt hướng chung quanh quét qua, thần thức phóng thích mà ra, ngoại trừ trong rừng ngẫu nhiên chuyển tới tiếng côn trùng kêu bên ngoài, liền chỉ có gió thổi qua cây lúc phát ra tiếng xào xạc. Lại chạy. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Tay hướng dấu ở trong tay háo dao găm sờ soạng, nơi đó đã rỗng. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa kia không chỉ có đánh ngã bọn hắn về sau chạy, còn đem cái thanh kia bị hắn không thu dao găm cho cầm trở lại. Qua nhiều năm như vậy, chính mình lần thứ nhất thua tại cái này sao một cái tiểu bàn bút bê trên thân, hơn nữa còn làm cho nàng liên tiếp khi hắn ngay dưới mắt chạy hai lần, trong lòng phiền muộn cảm giác có thể nghĩ. Nghĩ tới đây nguy hiểm nặng nề rừng rậm, cái nhỏ béo bút bê lại nhỏ như vậy, nếu là gặp được hung thú chỉ sợ còn chưa đủ tê răng. Hắn nhíu mày, nhìn con ngủ ba người liếc mắt, cũng không có đánh thức bọn hắn, mà là nhặt lên mấy cục đá, để khí lướt đi sau đó mới đưa cục đá đạn hướng bọn hắn, tiếp theo hướng trong rừng mà đi, đi tìm cái kia không biết lại trốn đi nơi nào tiểu bán búp bê. Tiêu Quân Hành là bị trứng đá đến mà đau tỉnh, hắn vừa tỉnh dậy lúc, liền khẽ giật mình. Bọn hắn trong đêm là có thay phiên gác đêm, có thể làm sao đều ngủ chết rồi. Con ngủ được chết như vậy. Hướng chung quanh nhìn thoáng qua, đã không thấy Tiêu Quân Diễm cùng kia tiểu nữ đồng, không khỏi hô hào, Quân Diễm, Quân Diễm, nhị công tử. Hai tên thiếu niên cũng tỉnh lại, vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy đầu có chút choáng chầm chầm. Hô một vòng cũng không thấy người, Tiêu Quân Hành liền nhìn về hướng bọn hắn hỏi, đêm qua làm sao đều ngủ chết rồi. Đêm qua quá nửa đêm ta tuần tra ban đêm ấy nhỉ. Thế nhưng là cũng không biết thế nào đi nằm ngủ đi qua. Một tên thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu một cái, cũng không nghĩ đến chính mình sẽ ngủ. Thiếu chủ cùng đứa bé kia đâu? Một tên khác thiếu niên thấy chung quanh không thấy hai người kia, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiêu Quân Hành trong tâm cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn hai người bọn họ liếc mắt, nói, các ngươi đi về trước đi. Ta cũng muốn trở về một chuyến điều tra thêm đứa bé kia là cái nào phòng hài tử. Nhị công tử hoài nghi nàng không phải Tiêu gia chúng ta người. Hai tên thiếu niên kinh ngạc hỏi. Vốn là có chút hoài nghi, chỉ là gặp đến Quân Diễm về sau, hắn nói là hắn mang tới, liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Nhưng bây giờ, chúng ta rõ ràng đều trúng thuốc mới có thể ngất đi, con Diễm không có khả năng đối với chúng ta dùng thuốc, chỉ có thể là đứa bé kia, cho nên ta phải trở về biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Tiêu Quân Hành nói xong, mi tâm gấp vặn lấy. Nghe lời này, hai người không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, cái này, đây không có khả năng à. Nàng còn nhỏ như vậy, làm sao có thể? Chương 4895, ẩn nút. Đối với cái này bên cạnh Tiêu Quân Hành hoài nghi, Nguyệt Nhi là không có toàn bộ để ở trong lòng. Bởi vậy lúc này nàng đã trở lại kia ban đầu ẩn thân chỗ kia trong cửa hang trốn tránh rồi. Đầu kia thần thú cấp bậc sư tử ngồi xổm ghé vào bên cạnh nàng, một người một thú lộ ra kia che khuất cửa động cây cối nhìn ra phía ngoài. Chủ nhân, trong này bọn hắn có thể hay không tìm đến? Sư tử có chút không yên lòng, dù sao kia Tiêu gia người đã phái người đi ra ngoài tìm tìm, chỉ sợ, liền xem như tiểu bối không tìm được, bọn hắn trưởng bối cũng hẳn là sẽ ra ngoài bắt lấy nó. Không biết, tìm tới chúng ta liền tránh. Nguyệt Nhi nói xong, nghĩ nghĩ, kêu một tiếng, tiểu hồ ly. Theo thanh âm của nàng vừa rơi xuống, một cái màu trắng tiểu hồ ly xuất hiện ở trước mặt nàng. Nó lườm con kia sư tử liếc mắt, liền nhìn về hướng Nguyệt Nhi, kêu một tiếng, chủ nhân. Linh lực của ngươi khôi phục được thế nào? Còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục? Nguyệt Nhi trong tâm có chút nóng nảy, dù sao, nàng cũng sợ sẽ bị Tiêu gia người bắt về. Chủ nhân, không có 10 ngày nửa tháng chỉ sợ không khôi phục lại được. Tiểu hồ ly nói xong. Ta cho ngươi đan dược ăn cũng vô dụng sao? Mẫu thân cho đan dược, ta lấy một viên cho ngươi ăn đâu? Nàng hỏi đến. Tiểu hồ ly lắc đầu, bất đắc dĩ nói, những đan dược kia uy lực cực lớn, nhưng không đúng lắm ta hiện tại cái này cái tình huống. Nếu như nơi này không có kết giới trận pháp, có lẽ uống chút linh dịch đúng là có thể trở lại bình thường. Chỉ là, nơi này là lơ lửng tiên đảo, có đại đế bày ra kết giới cùng trận pháp. Nếu như không thể cam đoan nhất định có thể đi ra ngoài, thế tất sẽ bị bắt lại, cho nên nó là không dám mạo hiểm cái nguy hiểm này. Có trời mới biết mang theo tiểu chủ nhân từ Vân Tiêu Sơn đi ra nó liền đã đủ hối hận rồi. Nếu là tiểu chủ nhân thật xảy ra chuyện gì, nó muôn lần chết khó tránh tội lỗi. 10 ngày nửa tháng. Nguyệt Nhi cắn răng, nói, tốt, ta liền chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng. Ngươi nhớ kỹ khôi phục lại nhất định phải trước tiên nói cho ta. Giao phó lấy tiểu hồ ly về sau, nàng lúc này mới đưa nó thu hồi trong không gian, lại lấy ra một viên trái cây gặm. Một bên khác, phượng chủ lơ lửng tiên đảo nơi đó, lúc này đang tụ tập không ít tiên quân cùng tiên ông. Bọn hắn tự đắc biết kia Bắc Diễm Đại Đế bị vị này nữ đế giết chết đồng thời tiếp trưởng lãnh địa của hắn sau đó liền kiên trì muốn tới bái phỏng, chỉ là tới đến mấy lần rồi, nhưng vẫn không được đi vào, liền ngay cả vị kia nữ đế trước mặt cũng không thấy đến. Lại một lần nữa bị cự sau đó top 5 top 3 tiên ông nhóm trở về mà đi, thấp giọng thở dài, một người trong đó nói, lúc trước không có người đến viếng thăm chúc mừng, bây giờ muốn đến cửa cầu kiến, nhưng là ba chú ý mà không nhìn thấy rồi. Đúng vậy a, thật sự là biết vậy chẳng làm a. Một người khác hít một tiếng, cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Mà lúc này, Phượng Cửu cũng không ở tiên đảo bên trong, nàng đem mang về Tống Mễ Nhi cùng Sắt Lỏng cùng với Nguyệt Nương ba người dàn xếp lại sau đó nàng liền một thân một mình rời đi, chuẩn bị đi mặt khác mấy cái kia đại đế tiên đảo nhìn một chút tình huống. Mặc dù cảm thấy, ra Bác Diễm đại đế sự tình về sau kia ba người khác hẳn là không dám ở tại tiên đảo bên trên, có điều, vẫn là nghĩ đến đi một chuyến. Liền xem như không có gặp được người, làm sao cũng phải cho bọn hắn tiên đảo lôi đình một kích mới có thể lấy đó trấn nhiếp. Đồng thời cũng bị bọn hắn biết rõ, nàng thời điểm đều đang nghĩ lấy mạng của bọn hắn. Chỉ là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, bọn hắn cũng có chỗ cảnh giác. Khi nàng đi vào trong đó một vị đại đế tiên đảo bên ngoài lúc, liền thấy kia tiên đảo bên trên kết giới trận pháp rất là cường đại. Hơn nữa tại kết giới ở trong còn xếp đặt phản kích cổ lao pháp trận. Chương 4896, tới gần. Sách, thật đúng là bỏ xuống được bản, cái này cổ lão pháp trận mặc dù có thể tăng cường phòng ngự cùng có được lực phản kích, nhưng cũng đến hao tổn phế bản thân cực lớn tâm huyết cùng linh lực. Nàng chắp lấy tay mà đứng, nên không đứng tại trong đám mây, nhìn xem mặt trước cái kia tiên đảo chung quanh bao trùm lên tầng kia tầng khí lưu ba đậu. Thôi được, vậy liền chờ một chút đi. Dù sao các ngươi cũng là chạy không thoát. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn mặt trước cái kia tiên đảo, lộ ra một vệt bắt buộc phải làm cười lạnh lạnh ý đến. Nhìn đến đây cổ lão pháp trận, nàng liền không có lại đi mặt khác hai vị đại đế nơi đó, mà là gỡ xuống bên hông phi vũ tại đám mây phi hành, bay ra một đoạn thời gian rất dài sau đó nhìn thấy đám mây phía dưới có thành trấn chỗ, liền hướng xuống mà đi. Hướng trong thành đi đến, trên đường, lén nghe trộm lấy bên người đi qua một chút tu sĩ nói cái gì Vân Tiêu Sơn, nói cái gì thanh đế loại hình. Nàng để ý, thả chậm bước chân nghe một hồi, lúc này mới hướng mặt trước một chỗ khách sạn đi đến. Tiểu nhị, một gian phòng trên. Phượng Cửu cất bước đi vào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua khách sạn lầu một người, lại hướng lầu hai nhìn lướt qua, bước chân tại quầy hàng châu ngừng lại. Vị tiên tử này, hôm nay trong tiệm chỉ còn lại có một gian nhà dưới rồi, ngươi nhìn trưởng quỹ gặp nàng cả người khí chất không tầm thường, hơn nữa dung nhan lại như thế xuất sắc, liền tự thân lên trước kêu gọi. Phượng Cửu gặp người bên trong này không ít, hơn nữa từ nàng vào khách sạn, từng cái liền đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nàng hơi nhíu mày, nói, vậy quên đi. Nàng vẫn là mặt khác tìm một nhà thanh tĩnh điểm. Quay người đang muốn rời đi, chỉ thấy một người tu sĩ đi vào trước mặt của nàng. Tiên tử, không bằng như vậy, ta đem ta phòng trên tặng cho tiên tử đi. Nam tu sĩ làm ra một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ, hướng Phượng Cửu chắp tay thi lễ một cái, chỉ là ánh mắt nhưng là mang theo kinh diễm tại trên người nàng đảo quanh. Không cần. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, cất bước liền đi về phía trước. Ai, tiên nam tu bước chân một bước, lại lần nữa cản ở trước mặt nàng, chỉ là, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cái này dung nhan cực đẹp nữ tử lạnh lùng hướng hắn liếc đến. Cái nhìn kia, để hắn cả người đột nhiên cứng lại rồi, một cỗ băng lãnh khiếp người khí tức từ lòng bàn chân vọt lên, thẳng tới trong tim, mồ hôi lạnh trên trán rỉ ra, hắn duỗi ra tay không tự chủ rụt trở về, không dám nói câu nào, chỉ là lui lại lấy làm cho nàng rời đi. Thẳng đến nhìn xem nàng rời đi, kia nam tu mới phảng phất sống lại đồng dạng, miệng to thở hổn hển một hơi thở, chỉ là trong mắt vẫn mang theo chấn kinh cùng ý sợ hãi. Một tay che lên bộ ngực của mình, nơi đó, nơi ngực một trái tim bịch bịch nhảy, phảng phất muốn nhảy ra tim bình thường. Thật là đáng sợ. Người kia rốt cuộc là ai? Phượng Cửu tại trên đường cái hỏi thăm một chút trong thành hơi tốt khách sạn, biết được đi thêm về phía trước đi một đoạn đường một cái tam xoa bên miệng liền có một chỗ khách sạn là tương đối cao ngăn, bình thường người ở cũng so với ít. Bất quá hoàn cảnh cùng ánh mắt nhưng là đỉnh tốt. Thế là, nàng đi vào chỗ kia khách sạn, vừa vào cửa, một tên tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên đón. Khách quan mời vào bên trong. Tiểu nhị mang theo Phượng Cửu đi vào một chỗ cái bàn chỗ xoa xoa đã hiện sáng cái bàn, nhiệt tình nói, khách quan ngồi xuống trước uống chén trà. Đợi Phượng Cửu sau khi ngồi xuống, tiểu nhị lúc này mới cười nói, khách quan là lần đầu tiên tới đi. Khách sạn chúng ta ở trong thành cũng là đỉnh nổi danh, cấp trên còn có mấy gian tốt nhất phòng khách, tiểu nhân mang khách quan lên lầu nhìn một cái. Chương 4897, chuẩn bị. Cho ta chọn ở giữa thanh tĩnh điểm liền tốt. Phượng Cửu nói xong, hỏi, tiểu nhị, nghe nói rời cái này thành cách đó không xa có một tòa gọi Vân Tiêu Sơn địa phương. Đúng vậy. Đây chính là xa gần đều biết địa phương, chỉ bất quá a, nơi này rất thần bí, bởi vì kia là thanh đế địa phương. Tiểu nhị cười nói, cho Phượng Cửu rót nước trà về sau, nhân tiện nói, thanh đế là một vị tiêu giao đại đế, hắn là không để ý tới tục sự, kia Vân Tiêu Sơn nói là rời không xa, nhưng là ai cũng không biết nó chính xác vị trí ở đâu, có không ít người muốn đi bái phỏng đều là tìm mà không nhìn thấy. Ồ. Đúng là như vậy. Phượng Cửu kinh ngạc nói xong. bất quá cũng có biết đến, chỉ là vậy cũng là một chút cùng thanh đế giao hảo tiên ông hay là tiên quân đại đế loại hình cường giả, người bình thường thì là tìm không thấy tòa kia Vân Tiêu Sơn ở nơi nào. Tiểu nhị vừa nói, một bên tiếp nhận một tên khác tiểu nhị bưng lên một bản củ lạc cùng nhỏ bánh ngọt, nói, khách quan, đây đều là trong tiệm đưa, khách quan trước nếm thử, nếu có cái khác cần liền gọi tiểu nhân. Tiểu nhân lên trước lầu cho khách quan trèo xuống cửa phòng bảng hiệu. Nói xong, liền thi lễ một cái lui về sau xuống dưới. Phượng Cửu ngầm tự gật đầu, khách sạn này tiểu nhị đều là kinh lịch nghiêm ngặt huấn luyện, bất kể là đối nhân xử thế đều làm rất khá. Hơn nữa nơi này rõ ràng tiến vào đều là một chút cẩm y ngọc bào người tu tiên. Những người kia mặc dù đối nàng hiếu kỳ, nhưng cũng không qua phần quan sát, chỉ là vụng trộm đánh giá một hai mắt về sau liền thu tầm mắt lại, cũng không tính mạo phạm. Nàng tại trong khách sạn ngồi một hồi, uống hai chén trà, ăn khối điểm tâm, liền tại tiểu nhị dẫn đầu dưới đi lầu dưới căn phòng nhìn một chút. Tiểu nhị vì nàng chọn lựa là bên trong nhất một gian, tương đối thanh tĩnh, xương phòng cửa sau đẩy ra cũng có thể nhìn thấy phong cảnh phía xa cùng đường phố mạo, trong phòng bố cục lịch sự tao nhã, không thể không nói, thật đúng là một chỗ không sai khách sạn. Nhìn qua gian phòng sau đó nàng liền ra khách sạn đi trong thành quay một vòng, mua một chút bánh ngọt loại hình quà vặt, còn tại trong thành hiệu may bên trong cho ba đứa hải tử đều mua một chút dùng cùng xuyên. Nàng nghĩ đến, đã đi qua nơi này, lại cách hải tử gần như vậy, nói thế nào cũng phải đi nhìn một chút ba đứa hải tử, dù sao, từ phi thăng tới hiện tại, nàng đều ẩn vào tận lực nghe ngóng tin tức của bọn hắn. Nghĩ đến muốn đi gặp hải tử, liền ở trong thành mua ba đứa hải tử ưa thích đồ vật cùng dùng. Về phần bọn hắn sư phụ, vị kia thanh đế, nàng thì chuẩn bị hai vỏ tự nhưỡng linh tiểu tiện hắn, ở bên ngoài ăn qua về sau liền hướng khách sạn mà đi. Mà ở khách sạn lầu 1, một mực đợi tại cửa khách sạn trước chờ lấy trưởng quỹ vừa nhìn thấy vệt kia màu đỏ thân ảnh đang hướng bên này mà khi đến, vội vàng tiến vào bên trong đi vào một chỗ bên cạnh bàn cung kính nói, công tử, vị kia áo đỏ tiểu thư trở về rồi. Ngồi uống trà nam tử áo trắng tay một trận, đặt chén trà xuống đến, đối với bên người một lão giả ôn thanh nói, nguyên thúc, ngươi nhìn một chút có phải hay không nàng. Lão giả bước nhanh đến ngoài cửa xem xét, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào kia một tên dung nhan tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ trên người, chỉ một cái liếc mắt, liền nhanh chóng thu hồi, quay người trở lại nam tử áo trắng bên người, thấp giọng nói, công tử, là nàng, không sai. Nghe vậy, nam tử áo trắng lộ ra một vệt cười nhạt đến, hắn đứng lên, tránh đi cái bàn đi vào cạnh cửa chờ lấy. Phượng Cửu từ đằng xa đi tới lúc, chỉ thấy cửa khách sạn trước chạy ra chạy vào hai người, một cái là trưởng quỹ nhận ra, một tên lão giả khác cũng không nhận ra. Theo nàng đến gần, gặp trước kia nhìn thấy lão giả đứng tại một tên nam tử áo trắng bên người. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền cất bước từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, hướng lầu 2 xương phòng mà đi. Chương 4898, cầu y y. Quỷ y xin dừng bước. Nam tử áo trắng mở miệng nói xong, thanh âm ôn hòa, mang theo một tia tử tính. Đang thắc thân mà qua Phượng Cửu đang nghe nam tử về sau, lông mày nhíu lại, bước chân dừng lại, hơi nghiêng qua thân đến, nhìn về hướng nam tử áo trắng kia, ngươi biết rõ ta là ai. Nàng từ phi thăng là đế, gặp qua nàng người kỳ thật cũng không tính nhiều, nhưng những người kia cũng chỉ biết rõ nàng là vừa phi thăng không lâu nữ đế Phượng Chủ. Cũng rất ít sẽ có người xưng nàng là quỷ y. Không biết, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nam tử ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu âm thanh vị trí, cặp mắt kia rất là xinh đẹp, chỉ là, phảng phất như lưu ly con mắt quá mức trong suốt cùng sạch sẽ, cùng với, không tập trung điểm. Phượng Cửu chỉ nhìn ánh mắt của hắn liếc mắt, liền biết, người này con mắt có tật. Có thể. Nghe tới kia âm thanh thanh đạm thanh âm truyền đến lúc, nam tử mỉm cười, trong tươi cười có một kia vui sướng, hắn hướng phía Phượng Cửu phương hướng, nói, trên lầu nhã gian đã chuẩn bị tốt, mời. Thế là, Phượng Cửu tại trưởng quỹ dẫn đầu dưới lên lầu 3 một chỗ nhã gian, trưởng quỹ tự thân đưa nước trà cùng bánh ngọt đi vào, sau đó liền giữ ở ngoài cửa chờ lấy người ở bên trong phân phó. Sau khi ngồi xuống, nam tử mới chậm rãi nói, tại Hạ Nguyên Cảnh, khách sạn này là ta Nguyên gia sản nghiệp, bởi vì trước đó không lâu một lần ngoài ý muốn, may mắn cùng Thánh Quân kết bạn, từ trong miệng hắn biết được Quỷ Y Liễu chi danh, bởi vì Nguyên Cảnh sinh ra liền có bệnh mắt, chưa bao giờ thấy qua thế giới này rực rỡ sắc thái. Thánh Quân từng nói với Nguyên Cảnh lên, Quỷ Y có thủ đoạn xuất thần nhập hóa y liễu thuật, nếu là Quỷ Y liễu xuất thủ, cố gắng Nguyên Cảnh tại sinh thời có thể nhìn thấy trên đời này sắc thái. Cho nên, khi biết Quỷ Y xuất hiện tại trong thành trong khách sạn, Nguyên Cảnh mới mạo muội đến đây quấy rầy. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, hỏi, Thánh Quân, người chỉ là ai? Nàng một tay vuốt vuốt ly trà trước mặt, trong tâm nghĩ đến, cái này Nguyên Cảnh trong miệng Thánh Quân, hẳn là mạnh trần, bởi vậy, liền nghĩ đến xác nhận một chút. Thánh Quân họ Kép Nạp Lan, tên Mạch Trần. Nguyên Cảnh nói xong. Nghe lời này, Phượng Cửu nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nàng ngoắc ngoắc môi, nhìn xem phía trước mặt nam tử, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp bên trong mang theo vài phần hứng hở, cho nên, ngươi là muốn cầu y đi hề. Chẳng lẽ hắn không có nói ngươi, muốn ta xuất thủ trị liệu không dễ sao? Nguyên Cảnh trầm mặc một chút, nói, Nguyên Cảnh biết rõ. Vốn là muốn hôn đi bái phỏng cầu y đi hề, chỉ là không nghĩ tới Phượng chủ lại ở chỗ này xuất hiện, cho nên. Hắn dừng một chút, nói, ta biết Phượng chủ đạo y thuật siêu nhiên Quỷ Y đi hề, cũng là một phương đại đế nữ đế Phượng chủ, Quỷ Y có thể cái gì cũng không thiếu, nhưng là, nếu là có thể, Nguyên Cảnh vẫn là muốn thỉnh cầu Quỷ Y đi hề vì Nguyên Cảnh nhìn một chút con mắt có hay không chữa trị khả năng. Nếu là có thể chữa khỏi Nguyên Cảnh ánh mắt, Quỷ Y Y ở chỗ nói yêu cầu, Nguyên Cảnh đều nguyện ý đi đạt thành. Nghe vậy, Phượng Cửu nở nụ cười, lời nói đừng bảo là quá đầy. Nguyên Cảnh lời nói đều thực. Thần sắc hắn nói nghiêm túc. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, không nói gì chỉ là nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn xem, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, mới nói, đưa tay ra. Nguyên Cảnh vui mừng, một bên lão giả càng là kích động, vội vàng nói, công tử, tay. Hắn liền tranh thủ nhà hắn công tử tay nâng lên để lên bàn, lại giúp hắn đem ống tay áo vớt cao, một mặt khẩn trương nhìn xem Phượng Cửu, nhưng cũng không dám nói nhiều. Phượng Cửu vươn tay hướng kia trên cổ tay chạm vào, lẳng lặng chẩn bệnh đứng lên, một lát sau, liền kiểm tra một hồi ánh mắt của hắn. Nguyên Cảnh chỉ cảm thấy một đôi tay đang lật nhìn hắn con mắt, trong chốc lát, hắn tâm nâng lên. Chương 4899, có khách tới. Phượng Cửu thu tay lại, hỏi, thử ra từ trong bụng mẹ ma bệnh. Đúng. Hắn đáp một tiếng, trong lòng khẩn trương. Những năm này uống không ít thuốc ca. Phượng Cửu đạm thanh hỏi. Đúng, đi tìm không ít thầy thuốc các luyện đan sư, chỉ là... đều nói không có khôi phục khả năng, Quỷ Y Y, không biết con mắt của ta trong lòng của hắn sinh ra hy vọng, lại lo lắng hy vọng phá diệt, giờ khắc này, tâm tình là thấp thỏm. Phượng Cửu một tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ, nhìn chằm chằm hắn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nửa ngày, mới nói, biển sâu có một loại gọi mắt đỏ tinh quay cá, đào xuống mắt cá của nó về sau dùng hàn băng hộp giữ. Đưa đến ta tiên đảo đi tìm ta, nhớ kỹ, muốn thành niên mắt đỏ tinh quái, mắt cá tìm được, đến lúc đó sẽ giúp ngươi thử một chút trị liệu con mắt đi. Nghe lời này, Nguyên Cảnh trong lòng khó đè nén kích động, Quỷ Y có ý tứ là con mắt của ta có khả năng trị liệu. Có thể nói như vậy. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, điều kiện tiên quyết là tìm tới kia mắt cá. Hảo hảo, ta nhất định khiến người đi tìm. Đa tạ Quỷ Y Y, đa tạ Quỷ Y Y, hắn mang trên mặt vẻ kích động đứng lên, hướng nàng thi lễ một cái. Được rồi, cứ như vậy đi. Phượng Cửu nói xong, đứng dậy cất bước đi ra ngoài, trở lại lầu hai chính mình xương phòng đi nghỉ ngơi, quay đầu còn muốn hỏi một chút Mạch Trần cái này Nguyên Cảnh là làm sao chuyện quan trọng. Đưa Phượng Cửu xuống lầu, Nguyên Cảnh liền đối với bên người lão giả nói xong, Nguyên Thúc, ngươi đã nghe chưa? Con mắt của ta còn có thể trị. Lão giả mắt giả hiện ra mắt, nhẹ gật đầu, nghe được, công tử yên tâm, cái này mắt đỏ tinh quái ánh mắt, ta nhất định khiến người cho công tử lấy tới. Về nhà, hiện tại liền trở về, để phụ thân phái nhân mã bên trên xuất phát đi tìm kia mắt đỏ tinh quái. Hắn cầm tay của hắn, ôn nhuận như ngọc trên mặt mang theo kích động cùng chờ mong. Lão giả nhìn xem hắn như vậy kích động cùng mừng rỡ, không đành lòng nói cho hắn biết, kia mắt đỏ tinh quái là trong biển sâu hung tàn nhất ngư thú, nhất là thành niên mắt đỏ hung thú càng là khó tìm, bởi vì mỗi một đầu mắt đỏ tinh quái đều phải ngàn năm mới có thể trưởng thành, càng là thâm tàng tại bên trong biển sâu, tìm được cơ hội thật sự rất nhỏ bé. Nhưng, tuy là nhỏ bé, cũng là một hy vọng, một cái ký thác, bọn hắn cũng không thể từ bỏ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Phượng Cửu sớm liền rời đi khách sạn, ra khỏi cửa thành, tìm kia Vân Tiêu Sơn mà đi. Trong thành người chỉ nói cái đại khái địa phương, bởi vì không có người thật có thể tìm tới kia Vân Tiêu Sơn chỗ, chính xác địa phương không cách nào biết được, cho nên nàng chỉ có thể đi tìm rồi. Nàng dùng cả một cái buổi sáng thời gian, mới tìm được này Vân Tiêu Sơn vị trí. Bởi vì cả toàn núi, thậm chí là toàn bộ địa phương, đều bị kết giới cùng trận pháp bao phủ, ẩn giấu đi. Nếu là bình thường người tu tiên, xác thực muốn tìm được nơi này thật thuộc không dễ. Chính lúc nàng đang tìm Vân Tiêu Sơn lên núi cửa vào lúc, kia Vân Tiêu Sơn bên trong, mang theo Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người ngồi ở dưới cây khoanh chân tĩnh tu thanh đế mi tâm khẽ động, mở mắt. Dưới núi có khách tới. Hắn mở miệng trầm vừa nói, nhìn xem trước mặt mây mù ở giữa. Nghe thanh âm Hạo Nhi Mộ Thần mở to mắt, nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Bọn hắn siêu tại sư tôn bên người lâu như vậy, cực kỳ hiếm thấy có người đến đây Vân Tiêu Sơn. Thế nhưng là sư tôn bạn bè tới chơi. Cần đệ tử tiến đến đón lấy sao? Hạo Nhi nhìn về hướng hắn sư tôn hỏi đến. Thanh đế thần sắc không hiểu nhìn hai người liếc mắt, nói, hai người các ngươi cùng đi chứ. Nói xong, đem một khối lệnh bài đưa cho hắn nhóm. Chương 4900, tưởng niệm. Đúng. Hai người đứng lên cung kính đáp một tiếng, tiếp nhận có thể mở ra kết giới cùng trận pháp lệnh bài sau đó lúc này mới quay người hướng dưới núi mà đi. Lúc này, bọn hắn còn không biết bọn hắn sư tôn để bọn hắn đi đón người, là bọn hắn trong lòng một mực nhớ tới nghĩ đến mẫu thân. Phượng Cửu dưới chân núi chuyển động, rốt cuộc tìm được sơn môn khẩu vị trí, nàng dừng bước lại, nghĩ đến, tốt xấu chính mình cũng xem như khách nhân, có cần hay không trước cho kia thanh đế chào hỏi đâu. Dù sao, không có chào hỏi liền vào chỗ của người khác tựa hồ không tốt lắm. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy mây mù ở giữa, hai nhỏ thân ảnh ngự kiếm mà đến, khi nàng nhìn thấy hai người kia lúc, không khỏi ánh mắt một nhu, trên mặt tràn ra ý cười. Xem ra, thanh đế biết rõ nàng tới, không phải sao, đều cho nàng hai đứa con trai xuống tới tiếp nàng. Nhìn xem đã lâu không gặp hai đứa con trai, trong nội tâm nàng lại là vui vẻ lại là chua xót. Cũng trách nàng không tốt, bởi vì nàng địch nhân quá nhiều, mới có thể để bọn hắn rời đi bên cạnh nàng bái thanh đế vi sư. Có điều, cái này thanh đế xem ra đối bọn hắn phải rất khá, hai người đều dài cao không ít, hơn nữa trên mặt còn động tay chân, cũng không phải là nguyên bản nàng quen thuộc dung nhan, nhưng, dù sao cũng là các hài tử của nàng, trên người bọn họ khí tức, nàng vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Hai cái ngự lấy kiếm mà đến hài tử, rất xa liền thấy một màn kia màu đỏ quen thuộc thân ảnh, hai người sửng sốt một chút, con mắt không khỏi mở to lên. Kia là mẫu thân sao? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Mộ Thần xưa nay không có gì biểu lộ khuôn mặt nhỏ lúc này tràn đầy ngạc nhiên cùng với kinh ngạc, trong mắt lóe ra một loại tên là kinh hỉ quan mang, chỉ là, lại sợ là mình quá tưởng niệm mẫu thân mà sinh ra ảo giác, cho nên không thể tin được. Là mẫu thân. Là mẫu thân đến rồi. Hạo Nhi hư trường mấy tuổi, lúc này nhìn thấy bọn hắn mẫu thân, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ sau khi khiếp sợ, xông lên kinh hỉ cùng kích động, ngự lấy kiếm tốc độ tăng nhanh, như bay hướng trước mặt sơn môn mà đi. Mẫu thân. Hai người một trước một sau từ trên phi kiếm nhảy xuống, hướng về kia màu đỏ thân ảnh chạy như bay. Làm bọn hắn thân ảnh chạm đến cái kia trận pháp cùng kết giới lúc, bởi vì bọn hắn có lệnh bài quan hệ, kết giới cùng trận pháp tự động mở ra, vì bọn họ mở ra một con đường đến. Hạo Nhi thần nhi. Phượng Cửu mở ra hai tay tiếp nhận bay nhào mà đến hai người, hai nhỏ thân ảnh đụng vào trong ngực của nàng lúc bị nàng thật chặt ôm, nàng đến gập cả lưng, hôn một chút mặt của hai người gò má, ôn nhu cưng chịu ánh mắt rơi vào trên thân hai người, nói, mẫu thân rất nhớ các người có hay không hảo hảo ăn cơm? Làm sao chỉ trưởng vóc dáng không tăng thịt? Mẫu thân, Hạo Nhi cũng rất nhớ mẫu thân. Mẫu thân, thần nhi cũng rất nhớ rất muốn mẫu thân. Hai cái tiểu nam hài bị bọn hắn mẫu thân hôn gương mặt, lại là vui vẻ lại là ngượng ngùng. Hai người ánh mắt nhìn xem nàng, đều là lóe ra vui vẻ cùng vui vẻ. Mẫu thân, chúng ta hữu hảo ăn ngon cơm. Thần nhi nói xong. Mẫu thân, sư tôn đối đãi chúng ta rất tốt, chúng ta trong này đều rất tốt, chính là rất muốn mẫu thân, muốn gặp mẫu thân. Hạo Nhi nói xong, dắt nàng tay không thả. Hảo hài tử, mẫu thân cũng nhớ ngươi nhóm, cũng rất muốn thấy các ngươi. Nàng vuốt vuốt hai đứa bé đầu, nói, Nguyệt Nhi đâu? Nàng làm sao không có cùng các ngươi xuống tới? Dù sao hai đứa con trai xuống tới tiếp nàng, con gái không có khả năng không có cùng đi theo. Không hiểu, nàng lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn xem hai người giật giật miệng nhỏ. Một bộ muốn nói cũng không biết nói như thế nào bộ dáng. Mẫu thân, muội muội nàng không có ở trên núi. Thần nhi nói xong.